Tuy rằng không có thể bồi Đế Mạch Hoa cùng Sa Cầm cùng nhau đi ra ngoài, nhưng là vì bọn họ an toàn suy xét, Đế Sa Hoa vẫn là bên ngoài thượng an bài Đại Ất cùng Tiểu Ất đi theo bọn họ, âm thầm lại an bài ba gã ám vệ, hơn nữa dặn dò bọn họ ở chính ngõ ăn cơm trước nhất định phải trở về, lúc này mới thả bọn họ đi ra ngoài dạo. Sa Cầm cùng Đế Mạch Hoa hai người cao hứng phân chấn, lập tức trở lại phòng đơn giản thu thập hạ, liền mang theo đồng dạng thực hưng phấn lớn nhỏ Ất đồng loạt xuất phát. Ở hoàng thất trạm dịch cửa ngồi canh như vậy một đám người. Đệ nhất, bọn họ tất cả đều là tuổi trẻ nam tử, sẽ đã kết hôn hoặc chưa lập gia đình. Đệ nhị, bọn họ đều là này thanh hoàng kinh đô có thân phận có địa vị, có uy tín danh dự quý công tử. Trong đó có thế gia công tử, môn phiệt quý tộc, chiến công hiển hách võ tướng, phong lưu phóng khoáng tài tử. Đệ tam, bọn họ mục đích chỉ có một. Đó chính là thắng được này Đông Hoàng quốc gia cổ ba vị công chúa một trong số đó phương tâm, cuối cùng mục tiêu, chính là cưới các nàng một trong số đó làm vợ. Nay trong đó, có tự nguyện, lý do như là, đối Đông Hoàng quốc gia cổ công chúa vừa gặp đã thương, quỳ gối ở các nàng thạch liễu váy hạ, cũng có trắng ra nói cưới công chúa, là có thể tăng lên bọn họ thân phận địa vị, nhảy với mọi người phía trên. Nhưng càng nhiều kỳ thật là đã chịu gia tộc dặn dò, vì gia tộc tương lai. Không thể không tới. Phải biết rằng này Đông Hoàng quốc gia cổ xưa nay thần bí, địa vị cao cả với mặt khác quốc gia phía trên, đặc biệt là bọn họ quốc gia lấy nữ vi tôn, này công chúa càng là tôn quý trung tôn quý, không chỉ có chút lực lượng thần bí, tương lai còn khả năng kế thừa Đông Hoàng quốc gia cổ, trở thành nữ hoàng. Nếu là chính mình cưới Đông Hoàng công chúa trở thành nữ hoàng, kia chính mình gia tộc thậm chí là chính mình chẳng phải là có toàn bộ quốc gia làm hậu thuẫn. Loại này dụ hoặc, là đại bộ phận người đều cự tuyệt không được, đặc biệt là hàng năm tẩm dâm với quyền thế đấu tranh người, càng là chí mạng dụ hoặc. Ở Đông Hoàng thần bọn họ trụ tiến hoàng thất trạm dịch ngày đầu tiên, bọn họ liền tính toán chen chúc mà vào, nhưng mà, lại bị Đông Hoàng thần mang đến người chắn bên ngoài. Đông Hoàng thần làm thiếu chủ, tuy rằng tuổi trẻ, tâm tư lại là kỳ thật thông tuệ. Nhìn bọn họ hành động, nghe bọn họ đôi câu vài lời, bọn họ tâm tư. Đông Hoàng thần lập tức liền hiểu rõ. Cho nên hắn liền lấy các công chúa tàu xe mệt nhọc yêu cầu nghỉ ngơi vì từ, đem bọn họ ngăn ở hoàng thất trạm dịch bên ngoài. Nhưng là, ngươi có xuyên tường kế, ta từng có hả thăng nha. Này đó thế gia công tử ca, hoàng thân hậu duệ quý tộc nhóm sôi nổi đem hoàng thất trạm dịch đông nam tây bắc khách điếm hoặc là tiểu viện tử đều bao xuống dưới. Ý tứ chính là, ta một ngày không thấy được này các công chúa, ta liền thường ở nơi này, mỗi ngày thủ. Ta không đi rồi. Đối này, Đông Hoàng thần cực giác bất đắc dĩ, nhưng là hắn cũng không có biện pháp đi can thiệp bọn họ. Rốt cuộc chúng ta trụ chúng ta, bọn họ thủ bọn họ, chỉ cần bọn họ không tới quấy rầy, hắn cũng không tính toán lại đi so đo. Này không, vừa thấy đã có một cái mang theo khăn che mặt tiểu cô nương, trong tay nắm một cái tiểu nam hài đi ra hoàng thất chậm dịch, những cái đó phái người ngồi canh các gia tùy tùng, lập tức hấp tấp chạy tới bẩm báo nhà mình chủ tử. Kết quả là, này nguyên bản đang ngủ, hoặc uống rượu, hoặc ôm mỹ nữ đùa giỡn, hoặc vũ đao lộng kiếm, hoặc am hiểu kinh thư người, lập tức ngừng tay chung hết thể sự tình. Nên sửa sang lại quần áo sửa sang lại quần áo, nên thu thập đồ vật, nên đuổi người đuổi người. Ước chừng có 20 tới cái tuổi trẻ nam tử, cơ hồ ở cùng thời gian, từ bọn họ ở tạm địa phương cấp tốc chạy xuống, hướng tới hoàng thất trạm dịch cửa mà đi. Nghe các tùy tùng bẩm báo. Bọn họ cảm thấy này muốn ra ngoài công chúa, hẳn là nhỏ nhất vị kia Đông Hoàng Cầm công chúa. Sa Cầm cùng Đế Mạch Hoa, phía sau đi theo lớn nhỏ Ất, bốn người mới ra hoàng thất trạm dịch thời điểm, nhìn thấy chính là như vậy tình cảnh. Từ bốn phương tám hướng chen chúc mà đến ăn mặc đủ mọi màu sắc quần áo tuổi trẻ nam tử, nhìn đến đi tuốt đàng trước phương Sa Cầm, đôi mắt chính là sáng ngời, ánh mắt kia như lang tựa hổ. Này, đây là có chuyện gì nha? Sa Cầm mở to hai mắt nhìn, đoàn người lập tức đốn ở tại chỗ. Sa Cầm tay chặt chẽ mà bắt lấy bên cạnh Đế Mạch Hoa tay nhỏ, lấy che giấu trụ nàng trong lòng khẩn trương. Tiểu công chúa đừng sợ, chúng ta bảo hộ ngươi. Lớn nhỏ Ất hai người từ phía sau vọt tới phía trước, đem Sa Cầm cùng Đế Mạch Hoa hộ ở phía sau. Bọn họ giang hai tay cánh tay, đôi mắt giận trừng mắt kia xông tới một đám người, biểu tình thật là nghiêm túc. Cầm tỷ tỷ, ngươi đừng sợ. Hoa Nhi cũng sẽ bảo hộ ngươi. Không trách bọn họ nói như vậy, thật sự là kia một đám người ánh mắt quá mức với xích lỏa cùng rõ ràng, vừa thấy chính là hướng về phía Sa Cầm mà đến. Cùng mau một đám người hơn 20 cái công tử ca liền tới rồi bảo vệ Sa Cầm cùng Đế Mạch Hoa lớn nhỏ ớt trước mặt. Có một cái nam tử bởi vì hướng đến quá mạnh, lập tức thu không được, thế nhưng đem tiểu ớt làm như thị tường, lập tức liền đụng phải đi lên. Ai u? Bởi vì người nọ thực gầy, mà tiểu ớt tuy rằng kêu tiểu ớt, nhưng là hắn lại không nhỏ, ngược lại hình thể cường tráng. So tại đây kinh đô sống trong nhung lụa công tử ca muốn cường tráng nhiều, hơn nữa này trận tới nay đi theo Đế Sa Hoa, ở ăn mặt trên càng là không có bạc đái hắn, cho nên thân thể hắn liền càng là cường tráng. Này nam tử một sông lên liền đụng vào một đổ thịt tường, kỳ quái chính là, kia thịt tường cư nhiên sẽ bắn ngược, lập tức liền đem hắn bắn ngược tới rồi trên mặt đất, hắn lập tức liền té lăn trên đất, nháy mắt đầy sao xẹt. Bất quá, này đánh sâu vào đối với tiểu ớt tới nói lại không tính cái gì, hắn như cũ vững như Thái Sơn, nghiêm túc này một khuôn mặt, che chở Sa Cầm cùng Đế Mạch Hoa. Uy, các ngươi tránh ra. Nhìn đến có hai đổ thịt tường đổ, gây trở ngại bọn họ cùng tiểu công chúa nói chuyện phiếm, những cái đó công tử ca tức khắc nổi giận. Chỉ vào lớn nhỏ ớt, hy vọng bọn họ có thể tránh ra. Chúng ta là phụng mệnh bảo hộ công chúa an toàn, các ngươi mới hẳn là tránh ra. Nói chuyện chính là tương đối cơ linh đại ớt, tuy rằng hắn vóc dáng tiểu, nhưng là hắn cũng nhất định sẽ thề sống chết báo danh tiểu công chúa. Bảo hộ tiểu công chúa cùng tiểu công tử an bài, đây là chủ nhân tự mình công đạo, bọn họ thề sống chết cũng muốn hoàn thành. Chúng ta không có muốn thương tổn tiểu công chúa, chỉ là tưởng cùng công chúa nói chuyện mà thôi. Tiểu công chúa, ta là Tư Mã Gia Đích đại công tử, có không mời ngài đi Phong Mãn lâu ăn một bữa cơm đâu. Tiểu công chúa, ta là Tần Vương Phủ Thế Tử, ta đã bao hạ động hình hồ lớn nhất du thuyền, chúng ta đi du thuyền đi. Ăn cơm, du thuyền có cái gì tốt, tiểu công chúa, ta tại hạ. Ta mang ngươi đi dạo này kinh đô, ngươi tưởng mua cái gì liền mua cái gì, ăn nhậu chơi bời, mọi thứ đều có. Sa Cầm tiểu mày đẹp thật sâu mà nhăn lại, này, cũng quá nhiệt tình đi. Chính mình còn chưa từng gặp qua trường hợp như vậy đâu. Này như thế nào một cái hai cái đều phải mời chính mình nha? Không, không cần. Sa Cầm nuốt mấy khẩu nước miếng, áp xuống trong lòng khẩn trương, nhẹ nhàng nói câu. Nhưng mà, nàng lời nói thật sự là quá nhỏ giọng, thực mau liền bao phủ ở ầm ĩ trong đám người. Ai Sa Cầm bất đắc dĩ mà thở dài. Người cút ngay cho ta. Lúc này trong đám người một cái bạo nộ thanh âm vang lên, theo sau liền thấy mấy người đem đại ớt cả người đều cấp đẩy ngã trên mặt đất. Đại ớt cái tiểu, sức lực cũng không lớn, bị mấy người vây công, tự nhiên là không thắng nổi. Tê đại ớt toàn bộ bị đẩy đến trên mặt đất, đôi tay cọ sát quá mặt đất, va chạm tới rồi bén nhọn hạt cát, lập tức đôi tay đã bị cắt qua, đầy tay hổ đầy máu tươi. Bởi vì thình lình xảy ra đau đớn, đại ớt đau đến hít hà một hơi. Đại ớt thúc thúc. Đại ớt ca ca. Phía trước một tiếng là Đế Mạch Hoa kêu gọi, mặt sau còn lại là Sa Cầm cùng tiểu ớt kêu gọi. Bọn họ kinh hô, cũng làm vây quanh ở bọn họ bên người phản ứng lại đây. Lập tức, không khí toàn bộ đều tĩnh lặng xuống dưới, hơn 20 người tránh ra một cái con đường, lại cũng đều chỉ dám lẳng lặng đến ngốc tại chỗ, đại khí cũng không dám ra. Những người khác đôi mắt đều nhìn đem đại ớt đẩy ngã ba người, trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm chỉ trích cùng phẫn nộ. Kia ba người cũng nhíu nhíu mày, lẫn nhau nhìn thoáng qua, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Đại ớt thúc thúc, ca ca, ngươi thế nào? Ba người chạy tới đại ớt trên người, tiểu ớt sức lực đại, lập tức đem hắn cấp đỡ lên. Tiểu ớt, ta tiểu ớt nhìn đại ớt hai mắt thứ hồng bộ dáng, trong lòng lập tức nảy lên dự cảm bất hảo, vừa định nói với hắn chút cái gì, chính là tiểu ớt lại ở hắn có chút huyết nhục mơ hồ đôi tay khi, rốt cuộc gáp chế không được trong lòng tức giận. Tiểu ớt xoay người, biểu tình giống như bạo nộ dã thú, tàn nhẫn đôi mắt đảo qua, cuối cùng dừng hình ảnh ở trong góc kia ba người trên người. Các ngươi thế nhưng thương tổn đại ớt ca ca, các ngươi đáng chết. Tiểu ớt nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt sung huyết, cả người liền hướng tới kia ba người vọt qua đi, giống như một con hung mãnh dã thú, lúc này đang đứng ở tức giận trạng thái, mở ra buồn máu mồm to, giúp đưa bọn họ ba người ăn xong. Kia ba người nhìn đến tiểu ớt bộ dáng, tức khắc dọa choáng váng, bọn họ muốn chạy à, chính là đang xem đến tiểu ớt kia cường tráng thân thể, cường mà hữu lực cánh tay, kia phẫn nộ biểu tình khi, bọn họ liền hoảng loạn, sợ hãi, thậm chí quên muốn chạy trốn chạy. Bọn họ liều mạng mà nuốt nước miếng, lấy che giấu bọn họ trong nội tâm sợ hãi, hai chân càng là có chút run run rẩy rẩy. Cứu cứu! Cứu ta! Trong đó một người vội vàng tún quá bên cạnh một người ống tay áo, hướng hắn cầu cứu. Mà hắn những lời này, cũng cùng ngòi nổ, ba người ở ngoài những người khác, đang nghe đến những lời này sau, lập tức làm điều thu tan, kia bị tún chặt ống tay áo người, càng là hung hăng mà ném ra hắn tay, đi theo những người khác, chạy. Ở bọn họ chạy vội đào tẩu thời điểm, tiểu ất cũng đã đi tới kia ba người bên cạnh. Vừa mới, chính là ngươi dùng này chỉ tay đẩy đại ất ca ca. Tiểu ất túi đầu, phun hỏa đôi mắt nhìn chằm chằm người nọ tay trái, gàn từng chữ một mà nói. Ta. Một khi đã như vậy, vậy ngươi này tay, không cần cũng thế. Ngươi muốn làm gì? Trên trán che kín mồ hôi, người nọ đã phân không rõ ràng lắm này rốt cuộc là bị thái dương phơi, vẫn là bởi vì chính mình khẩn trương. Ngươi tốt nhất không cần thương tổn ta, ta phụ thân chính là Huy Vũ Đại. A, người nọ Huy Vũ Đại tướng quân năm trước còn không có hoàn toàn nói ra khi, liền nghe thấy ca một tiếng cùng với A hét thảm một tiếng, tiểu ất đã cấp tốc mà vặn gãy hắn tay trái. Người nọ đau đến cả người đều lăn ở trên mặt đất, thống khổ dãy rủa. Tiểu ất nện bước lại di động hạ, đi tới mặt khác một bên, mặt khác hai người mở to hai mắt, cái gì cũng chưa nói, xoay người liền muốn chạy. Chính là ở xoay người nháy mắt, cũng đã bị tiểu ất bắt được cổ áo. Sau đó sinh sôi đem bọn họ túm đến chuyển qua thân. Chính là các ngươi hai cái, một cái chân trái, một cái chân phải, đem đại ất ca ca cấp vướng ngã đúng không? Ác ma thanh âm ở hai người bên thai vang lên. Chúng ta không phải cố ý. Kia hai người ấp a ấp úng một hồi, chỉ có thể từ kẽ răng bài trừ những lời này, nhưng bọn hắn lại đem vừa mới kia vướng ngã đại ất chân lén lút rụt về phía sau. Một khi đã như vậy, ta đây nếu đem các ngươi chân đánh gãy, kia cũng là vô tình chính là đi. Đại ất khỏe miệng gợi lên một mạt mỉm cười, cùng hắn hàm hậu khuôn mặt thoạt nhìn cũng không phù hợp. Trong đó một người xem đại ất bộ dáng, nghĩ đến là sẽ không bỏ qua bọn họ. Người nọ không khỏi trong lòng hung ác, hắn trắng gan, về phía trước vượt một bước, nện bước rất lớn, thoạt nhìn cũng rất là tiêu sái. Hắn ngẩng đầu, cằm giơ lên, ngẩng đầu nhìn đại ất, hừ lạnh một chút, thái độ rất là kiêu ngạo, liền tính chúng ta là cố ý lại như thế nào, chúng ta chính là này kinh đô có uy tín danh dự nhân vật, hắn tính cái gì, chỉ là một cái nô tài mà thôi, huống hồ, cũng chỉ là té ngã một cái, lại không phải đứt tay đứt chân, đến nỗi như vậy muốn chết muốn sống sao. Người nọ nói xong, còn khiêu khích mà liếc liếc mắt một cái đại ất, cho hắn một cái lượng ngươi cũng không dám đem ta thế nào hương ngạnh ánh mắt. Khanh khách đại ất rũ với hai sườn đôi tay siết chặt, nắm thành nắm tay, khớp xương vặn vẹo thanh âm khanh khách rung động. Hắn cả người cơ bắp bạo khởi, trên trán gân xanh càng là bởi vì phẫn nộ mà bạo khởi. Hắn ngẩng đầu, nhìn xuống người nọ, ánh mắt kia dần dần trở nên u ám, phảng phất có cái gì mưa rền gió dữ đang ở ấp ủ. Lộc cộc. Người nọ liếm liếm có chút làm môi, tiết hầu lăn lộn, ngạnh sinh sinh đều nuốt một ngụm nước bọt. Hắn trái tim thình thịch mà cấp tốc nhảy lên, đôi mắt không tự giác mà chớp động. Ngươi muốn làm gì, ngươi đừng tới đây nha. Người nọ ấp úng mà nói. Ô ô, hắn có thể hay không nói hắn đã hối hận vừa mới như vậy nói. Tiểu ất ca ca, bình tĩnh một chút. Phía sau chuyển đến Sa Cầm thanh âm. Lớn nhỏ ất tuy rằng vẫn luôn lấy tùy tùng thân phận đi theo đế Sa Hoa, nhưng là bọn họ một nhà nghiễm nhiên đã đem lớn nhỏ ất làm như người một nhà. Cho nên đối với thương tổn đại ất ba người kia, Sa Cầm cũng không có phản đối hoặc là ngăn cản tiểu ất giáo huấn bọn họ, chỉ là hiện tại tiểu ất rõ ràng cùng phía trước có rất lớn biến hóa, Sa Cầm vẫn là có chút lo lắng. Tiểu ất một quyền chém ra, nắm tay cọ sát không khí, mang theo phong, phát ra hô hô thanh âm, mang theo một loại lạnh lẽo khí thế. Phanh khoảng cách tiểu ất gần nhất, vừa mới ở kêu gào người nọ, giờ phút này đã bay đến hoàng thất trạm dịch một góc, đánh vào trên tường. Từ người nọ bị tấu phi, lại đến đánh vào trên tường, cũng bất quá là chớp mắt thời gian. Người nọ va chạm đến tường, nháy mắt cảm giác chính mình ngũ tạng lục phủ đều sắp nát, hắn muốn mở miệng nói chuyện kêu cứu mạng, lại chỉ là há miệng thở dốc, cái gì cũng nói không nên lời. Hắn muốn bỏ dậy, chính là chỉ cần vừa động, thân thể liền kịch liệt mà đau đớn. Hắn sợ đau nha, cuối cùng, hắn chỉ có thể lựa chọn sủi lơ tại chỗ, giả chết, hy vọng kia đang ở nổi nóng to con kẻ điên có thể xem nhẹ hắn tồn tại. Hiển nhiên, hắn sách lược hiệu quả, tiểu ất chỉ là lạnh lùng mà liếc liếc mắt một cái người nọ, liền đem đôi mắt nhìn chằm chằm hướng về phía chính ý đồ chạy trốn mặt khác một người. Thức mau, tiểu ất liền đem người nọ đêm bắt được, thần cho một trận. Ta gia tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Người nọ bị tấu đến mặt mũi bầm dập, sùi lơ trên mặt đất, nói xong câu này uy hiếp nói sau, lập tức liền hôn mê bất tỉnh. Phát sinh chuyện gì? Lúc này, Đông Hoàng Thần mang theo vài người đã đi tới. Vừa mới hắn nghe thủ hạ nói có người muốn náo sự, vội vàng mang theo người lại đây, không nghĩ tới nhìn đến cư nhiên là cái dạng này tình cảnh. Thiếu chủ, cứu mạng nha. Đông Hoàng Thần, tuy rằng là Đông Hoàng quốc gia cổ người, nhưng là này ba ngày tại đây Hoàng thất trạm dịch chung cũng thường xuyên lộ mặt, trên cơ bản sở hữu chú ý nơi này người đều biết hắn người này. Đông Hoàng Thần rũ mắt, không giấu vết mà nhìn lướt qua quỷ dạp trên mặt đất người, nhăn nhăn mày, lại ngẩng đầu nhìn về phía tiểu ất cùng Sa Cầm bọn họ sở trạm phương hướng. Sa Cầm vừa định mở miệng nói cái gì đó, lại bị càng ngày càng gần ầm ĩ thanh sở đánh gãy. Công tử, ngước mắt nhìn phía cái kia phương hướng, chỉ thấy hai bát cùng loại gia đình cùng hộ vệ người vội vàng chạy tới. Đợi cho không sai biệt lắm đến trước mắt khi, kia hai đám người đôi mắt ở chung quanh hơi hơi quét một chút, liền thấy được bọn họ người muốn tìm. Kia như chết cẩu quỳ dạp trên mặt đất, kia như bùn lầy sủi lơ trên mặt đất bất chính là bọn họ chủ tử sao. Công tử, chủ tử hai đám người, dẫn đầu người lập tức dẫn dắt từng người nhân mã, chạy vội tới từng người công tử cùng chủ tử trước mặt. Mới vừa bọn họ nhìn đến một nhà bảo bối công tử, chủ tử cư nhiên bị tấu đến khởi không tới thân, mặt mũi bầm dập khi, bọn họ khó thở. Bọn họ phẫn nộ ánh mắt hung hăng mà nhìn chằm chằm tiểu ất, ánh mắt kia chi tàn nhẫn, phảng phất giây tiếp theo tiểu ất liền sẽ bị bọn họ hung hăng xé nát. Tuy rằng như thế, nhưng là bọn họ lại là khớp hàm cấm cắn, nói cái gì cũng chưa nói, tạm thời mà đều nuốt ở trong bụng, chờ đợi thích hợp thời cơ, liền ra sức phản công. Bang thình lình xảy ra thanh âm, làm hai đám người quên mất khóc thút thít cùng phẫn nộ, cũng làm Sa Cầm đám người nháy mắt đồng tử sậu súc. Tiểu ất ca ca, tiểu ất thúc thúc. Ba cái thanh âm đồng thời nhớ tới, mang theo hoảng sợ cùng lo lắng. Mà tiểu ất lúc này lại là cả người té xỉu ở trên mặt đất. Nửa khai cửa phòng, phòng chia làm hai sườn, ngoại sườn gian ngoài, nội sườn nội phòng. Lúc này gian ngoài trên đầy, Đông Hoàng Thần, Sa Cầm, Đế Mạch Hoa, Trăm Giảm Nhiễm, Đại ất, cùng với đang ở cấp Đại ất trên tay dược thái y yể. Đại ất mở ra chính mình có chút huyết nhục mơ hồ, lại giơ hề hề tay, thái y chính cầm một cái cùng loại cái nhíp đồ vật, ở tỉ mỉ mà đem trong tay hắn chui vào lòng bàn tay bén nhọn hòn đá nhỏ lấy ra tới. Ngươi này tay à, nếu là lại hướng chút trị liệu, khả năng liền sẽ chịu cảm nhiễm, về sau liền tính dưỡng hảo tay cũng không nhanh nhẹn. Thái y yể biên chọn đá, biên lại nhải. Nề hà hắn nói Đại ất hoàn toàn không nghe, đôi mắt càng là liền liếc đều không liếc hắn, hoặc là chính mình tay liếc mắt một cái, mà là nôn nóng mà nhìn buồng trong phương hướng. Buồng trong, Đế Sa Hoa đang ở cấp tiểu ất trị liệu. Đại ất ca ca, ngươi tay có đau hay không? Đế Mạch Hoa đi tới Đại ất bên người, nguyên bản hẳn là trong sáng sáng trong đôi mắt lại là ngậm một tầng nước mắt. Đế Mạch Hoa nhẹ nhàng mà hít hít cái mũi, nỗ lực không cho nước mắt rơi xuống. Hoa Nhi làm sao vậy? Đại ất ca ca tay không đau. Tiểu ất vốn định duỗi tay đi xoa xoa Đế Mạch Hoa tay, lại bởi vì đôi tay không tiện, không thể không kiềm chế hạ. Đại ất ca ca, đều là Hoa Nhi không tốt, nếu không phải Hoa Nhi nghĩ ra đi, ngươi cùng tiểu ất ca ca cũng sẽ không tiểu ra hỏa đáy mắt đau xót, rốt cuộc chịu không nổi, lập tức nước mắt liền giống như trong suốt giọt mưa rơi xuống xuống dưới. Khuôn mặt nhỏ càng là nhăn run gió, thật là thương tâm cùng hối hận. Đại ất xem hắn kia hiện tại bộ dáng, lại là chân chân chính chính sinh khí, không được khóc, này không trách ngươi. Đế Mạch Hoa tiếp tục nức nở, bất quá thanh âm lại là nhỏ rất nhiều. Vùng trong, Đế Sa Hoa buông lỏng ra thế tiểu ất bắt mạch tay, nhìn vượng mê trung tiểu ất, mày thâm nhăn. Hôn mê trung tiểu ất, ngủ đến cực kỳ không an ổn. Nguyên bản hàm hậu, có chút tục tằng khuôn mặt vào giờ phút này thật sâu đến nhăn lại, khuôn mặt rất là thống khổ. Mà kia lại thô lại hắc lông mày còn lại là gắt gao mà ninh ba ở bên nhau, như thế nào cũng không giải được. Bờ môi của hắn nhan sắc lược thiên bạch, gắt gao nhấp, tựa hồ ở áp lực cái gì, lại tựa hồ dây rủa suy nghĩ muốn nói chút cái gì. Hai tay của hắn miết đến gắt gao, ngón tay đại để là bởi vì thân thể thượng thống khổ, gắt gao mà thủ săn ván giường, cứng rắn móng tay xẹt qua, có nhợt nhạt dấu vết lưu lại. Đế Sa Hoa từ trong không gian lấy ra một lọ trung linh nũ, đi vào hắn bên miệng, bẻ ra bờ môi của hắn, cho hắn dùng mở dọn. Sau một lúc lâu, tiểu ớt trên mặt vẻ mặt thống khổ dần dần thối lui, nguyên bản có chút run rẩy thân thể cũng chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Nhưng sắc mặt như cũ tái nhợt, chỉ là lúc này khuôn mặt lại điềm tĩnh rất nhiều. Đế Sa Hoa ngồi ở mép giường, nhìn tiểu ớt, trong đầu không khỏi mà hồi tưởng khởi lúc trước gặp được lớn nhỏ ớt bọn họ tình cảnh, cùng với cái kia có thể nhìn thấu người khác kiếp trước kiếp này đáng thương lão nhân, Trần Bá. Trần Bá nói lớn nhỏ ớt là hắn nhặt được, nhưng là bọn họ lại không phải thân huynh đệ, đối với bọn họ thân thế bối cảnh, Trần Bá cũng không hiểu biết, mà tiểu ớt càng là ở bị nhặt được thời điểm, liền phát hiện hắn tâm trí có thiếu, tuy rằng như thế, nhưng là Trần Bá đối đại lớn nhỏ ớt vẫn là giống đối đại thân sinh nhi tử giống nhau, mà lớn nhỏ ớt tuy rằng không phải thân huynh đệ, nhưng là bọn họ quan hệ lại thắng là thân huynh đệ. Đến nỗi cái gọi là lớn nhỏ ớt kiếp trước kiếp này, Trần Bá cũng không kịp nói quá nhiều liền qua đời. Hết thể xương mù chỉ có thể chờ đợi lớn nhỏ ớt chính mình, hoặc là làm bọn họ chủ tử, Đế Sa Hoa đi thế bọn họ vạch trần. Trước kia Đế Sa Hoa cũng bởi vì muốn trị liệu hắn tâm trí vấn đề, đã từng thế hắn đem quá mạch, khi đó liền phát hiện, ở tiểu ớt trong thân thể cất giấu một loại cuồng bạo lực lượng, cái loại này lực lượng, giống như là giấu ở tiểu ớt trong thân thể mãnh hổ, lại như là một viên không chừng khi bom, tùy thời tùy chỗ, có khả năng nguyên nhân dẫn đến đều sẽ làm tiểu ớt lâm vào cuồng bạo giữa. Loại này cuồng bạo trạng thái, sẽ làm tiểu ớt ở trong khoảng thời gian ngắn mất đi lý trí, cũng sẽ làm hắn lực lượng cùng năng lực tăng gấp bội, thậm chí là vượt quá đến thường nhân sở không thể so. Nhưng là ở cuồng bạo trong quá trình, bởi vì cổ lực lượng này quá mức hung mãnh, mà tiểu ớt làm một cái tâm trí không được đầy đủ, lại không có gì trợ giúp tình huống hạ, là rất khó khống chế cái này lực lượng. Bởi vậy, lực lượng sẽ ở tiểu ớt trong cơ thể đấu đá lung tung, sở kinh chỗ, phá hư hắn ngũ tạng lục phủ cùng với gân mạch. Tiểu ớt sở dĩ sẽ hôn mê, cũng là vì bị nội thương. Ngay cả như vậy, ở Đế Sa Hoa giúp tiểu ớt kiểm tra thời điểm, hắn trong cơ thể kia cổ cuồng bạo lực lượng như cũ ở hắn trong cơ thể khắp nơi tán loạn. Còn hảo Đế Sa Hoa cho nàng ăn vào trung linh nũ, trung hòa trong thân thể hắn lực lượng cuồng bạo, lại chậm rãi chữa trị thân thể hắn. Đế Sa Hoa không dám tưởng tượng, nếu là tiểu ớt lại van chút thời gian đưa lại đây nói, kia hắn khả năng ly chết cũng liền không xa. Trải qua một phen tinh tế kiểm tra, hơn nữa vừa mới Sa Cầm bọn họ một phen miêu tả, Đế Sa Hoa phỏng đoán, đại để là bởi vì cực độ phẫn nộ, cho nên kích phát rồi tiểu ớt nội thể cổ lực lượng này. Cổ lực lượng này tuy rằng chỉ là bị kích phát rồi đại khái 1/5, nhưng là cũng làm tiểu ớt đạt được lực lượng, thậm chí khả năng khôi phục một ít tâm trí, nhưng là bởi vậy cũng phá hủy thân thể hắn, cuối cùng rốt cuộc chống đỡ không được té xỉu. Đại ớt ca ca, trên giường tiểu ớt nỉ non, tùy theo mở mắt, chợt lóe mà qua sắc bén sau lập tức liền đổi thành hoảng hốt một mảnh. Mới vừa Đế Sa Hoa từ buồng trong ra tới thời điểm, gian ngoài mọi người đôi mắt lập tức bá liền nhìn về phía nàng. Mà đại ớt càng như là đã quên thái y kia đang ở cho hắn xử lý trong tay miệng vết thương, cũng là đằng một chút đứng lên, cuối cùng bị lao thái y hợp với mắng nói không yêu quý chính mình đôi tay. Cho dù như vậy, đại ớt cũng chỉ có thể ngượng ngùng mà đối lao thái y kia cười cười, đôi mắt như cũ nhìn về phía Đế Sa Hoa, hắn liếm liếm khô khốc môi, trong miệng muốn nói cái gì đó. Yên tâm, tiểu ớt hiện tại không có việc gì. Đế Sa Hoa cho bọn họ một cái yên tâm tươi cười. Tiểu ớt không có việc gì, ha ha, tiểu ớt không có việc gì. Đại ớt trong miệng nhắc mãi, lo lắng thần sắc rốt cuộc có điều giảm bớt, kia nguyên bản dẫn theo tâm cũng rốt cuộc thả xuống dưới. Tiểu ớt, ngươi thế nào? Buồng trong, đại ớt ngồi ở mép giường, nhìn vừa mới tỉnh lại tiểu ớt. Đại ớt ca ca. Tiểu ớt đôi mắt có chút mờ mịt, tiện đà lại mang theo một loại vui sướng. Như là hồi tưởng nổi lên cái gì, tiểu ớt đống nhiên nhìn về phía đại ớt rũ đôi tay, lúc này đôi tay kia đã quấn lên thật dày băng gạc. Người tay tiểu ớt chỉ, tưởng rũi tay đi đụng vào, rồi lại sợ sẽ làm đau hắn. Đại ớt xem hắn thật cẩn thận bộ dáng, cười cười, ta không có việc gì. Nói xong đem quấn lấy băng gạc đôi tay cử lên, ở hắn trước mặt quơ quơ. Nhưng thật ra ngươi, thân thể của ngươi thế nào, có hay không cảm thấy có cái gì không thoải mái? Đại ớt quan tâm mà dò hỏi. Ngạch tiểu ớt có chút chần chờ, hắn chuyển động hạ trong mắt, rất là nghiêm túc mà nghĩ nghĩ, hảo nửa sẽ mới tổ chức hảo ngôn ngữ, hắn dùng ngón tay chỉ ngực phương hướng, cảm giác nơi này trướng trướng, ngạnh, lại giống như không có. Tiểu ất cũng có chút hồ đồ, cái loại này ngực bị cái gì đổ cảm giác rất là khó chịu. Nay tiểu ất nói không rõ, đại ất chỉ có thể đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía đế xa hoa. Đế xa hoa chớp động hạ đôi mắt, rất là thoải mái mà nói, không có việc gì, đây là bình thường, quá sẽ liền sẽ không. Xem ra Trung Linh Nhũ vẫn là không có thể hoàn toàn đem kia lực lượng áp chế đi xuống. Xác nhận xong tiểu ất không có việc gì sau, đại gia mới yên lòng. Đến nỗi chỉnh chuyện hậu sự xử lý. Những cái đó tấu người, trở về theo chân bọn họ lao tử cáo trạng, nháo chết nháo sống mà muốn làm cho bọn họ lao tử cho bọn hắn báo thù. Ai ngờ, bọn họ lại ở trong gia tộc gặp tới rồi càng nghiêm trọng trừng phạt. Có từ đây thất sủng, cái kia nhục mạ đại ớt người càng là bị trục xuất gia môn. Cũng chính là ở trưa hôm đó, phàm là tham dự đến buổi sáng kia chuyện người, nhà này chủ đều sôi nổi về lễ tới buổi tội. Nê Hà lại là bị hoàng thất trạm dịch người ngăn ở ngoài cửa, cuối cùng, cũng chỉ có thể xám xịt, từ nơi nào lại đây thì về lại nơi đó. Nhiễm gì, chân của ngươi cảm giác thế nào? Buổi tối, đế xa hoa ngồi ở mép giường, thế dựa vào trên giường chăm dặm nhiễm mát xa chân bộ. Không uổng phí đế xa hoa cực cực khổ khổ ngao chế thuốc tắm, trải qua vài lần thuốc tắm trị liệu, chăm dặm nhiễm chân đã khôi phục có 50%. Hiện tại đã hoàn toàn khôi phục chi giác, chỉ là muốn đi lại, lại không phải dễ dàng như vậy sự tình. Nàng chân bộ cơ bắp đã lao hóa, tương đương với mất đi sức sống. Vấn đề này, đại để cũng là kế tiếp đế xa hoa yêu cầu nghĩ cách giải quyết. Mà đế xa hoa gần nhất có rảnh liền sẽ lại đây giúp nàng mát xa chân bộ, như vậy đối chân khôi phục cũng là có chỗ lợi. Mạn nhi, kỳ thật ngươi không cần mỗi lần đều tự mình lại đây, ta chính mình hoặc là làm mặt khác một ít thì nữ tới cũng là có thể. Chăm dặm nhiễm lời nói mang theo một ít thương tiếc. Đế xa hoa cười cười, mặt mày toàn là ấm áp, nhiễm gì, ngươi liền cùng ta mẫu thân giống nhau, ta phụng dưỡng ngài, hiếu kính ngài đều là hẳn là. Càng huống hồ hiện tại chỉ là mát xa mà thôi. Chăm dặm nhiễm vươn so lần trước có thịt rất nhiều tay, đặt ở đế xa hoa trên đầu, mềm nhẹ mà vớt ve, nhiễm gì chính là sợ ngươi quá vất vả, mạn nhi, ngươi biết không? Mỗi lần ngươi ở ta bên người, ta đều cảm thấy có phải hay không ta nữ nhi đã trở lại. Nếu là nàng hiện tại còn ở nói, nàng đại khái cũng cùng ngươi giống nhau hiếu thuận. Đế xa hoa thân thể hơi giật mình. Ngước mắt liền thấy chăm dặm nhiễm hơi có chút thương cảm biểu tình, đế xa hoa cái mũi không khỏi đau xót, mắt đẹp nháy mắt ngậm đầy nước mắt. Nàng nỗ lực khống chế được không cho nước mắt rơi xuống, đem nảy lên cổ họng nghẹn ngào ngạnh sinh sinh mà đè ép đi xuống. Nhiễm gì, hiện tại ta chính là ngươi nữ nhi a. Đế xa hoa cao giọng nói, thanh âm rất là thanh thúy, theo sau đem vùi đầu vào chăm dặm nhiễm trong lòng ngực. Nước mắt lặng yên chảy xuống, không dấu vết, càng không có thanh âm. Buổi sáng, đế xa hoa rời giường, đẩy ra cửa sổ, ánh mặt trời như nước, lập tức liền chút xuống đến trên mặt đất, rơi xuống đầy đất kim quang. Đế xa hoa xoa xoa đôi mắt, đem đáy mắt cuối cùng một mặt buồn ngủ hủy diệt, trường mà cuốn lông mi nhẹ nhàng chớp động, theo sau trong tầm mắt ánh vào nhất chỉnh phiến màu đỏ. Màu đỏ đèn lồng, hình thái khác nhau, có truyền thống, cũng có biên chế thành các loại động vật hình dạng, cao cao treo với dưới mái hiên. Màu đỏ lửa mang liên miên cột lấy mỗi nhà mỗi hộ. Đây là đế xa hoa mắt lộ nghi hoặc chi sắc, như thế nào trong một đêm này ngoài cửa sổ cảnh tượng liền thay đổi một phen bộ dáng. Đồng nhiên, một mạt thân ảnh từ ngoài cửa sổ nhảy lên, cấp tốc mà vào, xuất phát từ bản năng, đế xa hoa không kịp đến thấy rõ ràng người nọ khi, liền lập tức xuất trưởng, nề hà một trưởng này còn không có đánh ra đi, đã bị người nọ liền bắt được tay mình. Nương tử đây là muốn mưu sát thân phu nha. Một mặt giống như giọng thấp pháo thanh âm ở đế xa hoa bên thai vang lên, thanh âm mang theo đặc có tà mị cùng ngạng lớn. Đế xa hoa mặt lộ vẻ bất đắc dĩ chi tình, xoay người liền thấy người nọ đối với nàng chính xấu xa mà cười, nhìn ánh mắt của nàng càng là nóng rực vô cùng. Đế xa hoa đỡ chán, ta nói ngươi tốt xấu cũng là một cái đứng đắn thế tử, lại vô dụng cũng là một cái quang minh chính đại người. Vì sao liền không thể từ môn mà vào, mỗi lần đều phải bỏ cửa sổ đâu. Chăm dặm dung hành túi người tiến lên, từ phía sau một phen đem đế xa hoa nhỏ dài vòng eo nắm chặt, theo sau đem nàng bỏ vào trong ngực. Màu đỏ cánh môi khoảng cách đế xa hoa mặt mày đặc biệt gần, thậm chí hắn nhả khí như lan hơi thở đều làm đế xa hoa tiểu xảo cái mũi cảm thấy mạc danh phát ngứa. Ngươi! Ngươi làm gì? Đế xa hoa tưởng đẩy ra hắn, lại phát hiện, mỗi lần chính mình sức lực ở hắn nơi này liền cùng tiểu miêu dường như, đối với hắn tới nói, chỉ là cào ngứa mà thôi. Ngươi không cảm thấy, như vậy? Yêu đương vụng trộm như vậy sao? Trăm dặm dung hành túi đầu, ở đế xa hoa hoánh bạch vành thai nhẹ nhàng gặm cắn hạ, nháy mắt làm nàng toàn bộ lỗ thai biến thành màu hồng phấn. Đế xa hoa rốt cuộc chịu không nổi, lập tức liền đem hắn đẩy ra, xoay người, đôi tay che lại chính mình bởi vì đỏ lên mà nóng lên gương mặt, dầu dĩ nói, ai cùng ngươi yêu đương vụng trộm nha. Ha ha, trăm dặm dung hành cao giọng cười to, thanh âm như rượu ngon làm người say mê. Hảo, ta không đùa ngươi, biết ngươi mặt mỏng. Trăm dặm dung hành đem đế xa hoa lôi kéo xoay người, hơi hơi thu liễm kia một bộ bất cần đời thái độ, nhìn đến bên ngoài màu đỏ đèn lồng thế giới sao. Hôm nay là Thanh Hoàng Vương triều mỗi năm một lần đèn đỏ tiết. Đèn đỏ tiết. Đế xa hoa vai vai đầu nhỏ, trong nháy mắt liền nhớ tới kiếp trước, kinh đô tựa hồ mỗi năm là có như vậy một cái ngày hội, bất quá kiếp trước tại đây phiến địa phương sinh sống 18 năm, nàng lại là bị câu ở đế vương trong phủ, một lần đều không có đi tham gia quá. Nhớ tới vừa mới chính mình ở đẩy ra cửa sổ, nhìn đến kia một mảnh màu đỏ lúc sau trong ánh mắt hiện lên nghi hoặc cùng mờ mịt, đế xa hoa bỗng dưng có chút bi thương. Trong lòng bi thương cũng chỉ là chợt lóe rồi biến mất, đế xa hoa ngước mắt, nhẹ giọng dò hỏi, này đèn đỏ tiết, ta nhớ rõ hẳn là ở tháng chạp 15, mà hiện tại còn chính trực mùa hạ đâu. Đèn đỏ tiết là hướng đèn thần khẩn cầu bình an hòa thuận thoại, năm nay sở dĩ trước tiên cử hành, đại để là vì nạn đói đi. Trăm dặm dung hành suy đoán, ở nạn đói trước mặt khẩn cầu một cái tâm an. Đêm nay có thể mang ta cùng đi nhìn xem sao. Đế xa hoa mắt đẹp sáng quắc, ánh mắt lưu chuyển mà nhìn chằm chằm trăm dặm dung hành. Trăm dặm dung hành khẽ cười một tiếng, thanh âm cực hạn mị hoặc, vi phu ta đang có ý này. Đế xa hoa cho hắn một cái xem thường, bất đắc dĩ mà cười nói, ngươi có thể hay không không cần như vậy ngả ngân a. Cái gì vi phu, nương tử, ta còn không gả cho ngươi. Trăm dặm dung hành mắt phượng nhíu lại, túi người đi tới đế xa hoa trước mặt, khoảng cách chỉ có như vậy mấy cm, ánh mắt hết sức nguy hiểm, như thế nào, chẳng lẽ ngươi còn không nghĩ gả cho ta không thành. Đế xa hoa vươn tay phải, toàn bộ nhỏ dài tay ngọc liền bái ở hắn khuôn mặt tuấn tú thượng. Trăm dặm dung hành trong nháy mắt thân thể cứng đờ, hết trô nói rồi. Ha ha, muốn ta gả cho ngươi, vậy còn phải xem bản lĩnh của ngươi. Lưu lại câu này hết sức kiêu ngạo nói, đế xa hoa xoay người định rời đi, bị không nghĩ bị phía sau người dùng sức một túm, chính là trọng tâm không xong, toàn bộ chui vào người nọ trong lòng ngực. To rộng lòng dạ, quen thuộc mà nùng liệt nam tính hơi thở ập vào trước mặt, quanh quẩn đế xa hoa, cường mà hữu lực trái tim thình thịch mà nhảy lên, mỗi một tiếng đều là như vậy trầm ổn, như vậy nói năng có khí phách, như vậy lệnh nhân tâm an. Ngươi chỉ có thể là ta chăm dặm dung hành, ngươi trung quy sẽ là ta thê. Trầm thấp thanh âm từ lăn lộn cổ họng mà ra, phảng phất tuyên thệ, mang theo vô cùng trang trọng cùng thần thánh, làm người không thể không tin tưởng, lời hắn nói liền nhất định sẽ làm được. Đế xa hoa mặt mày chậm rãi nhu hòa lên, khỏe miệng hơi hơi mỉm cười, trong lòng rất là ngọt ngào, lần đầu tiên, nàng trở tay ôm lấy trước mắt cái này đĩnh bạt mà tuấn vĩ nam nhân. Hơn 4 năm đi qua, đế xa hoa lần đầu tiên cảm thấy trước mắt, cái này vây quanh chính mình người, đã không còn là trước đây cái kia tiểu mao hài, không hề là cái kia động bất động liền thẹn thùng, năng lực còn không đủ tiểu mao hài, mà là đã trưởng thành vì một cái vĩ ngạn nam nhân, một cái đủ để khởi động một mảnh thiên nam nhân. Đế xa hoa cũng lần đầu tiên cảm thấy, có lẽ chính mình không cần như vậy mệt, có lẽ trước mắt cái này nguyện ý đem chính mình đặt ở hắn đầu quả tim nam nhân, có thể vì chính mình khởi động một mảnh thiên. Có lẽ chính mình có thể ngẫu nhiên mà dừng lại, nghỉ tạm nghỉ tạm. Mạn nhi, ta yêu ngươi. Trăm dặm dung hành ở nàng bên thai thâm tình thông báo. Trăm dặm dung hành nhíu mày, sau một lúc lâu đều nghe không được trong lòng ngực người đáp lại. Mạn nhi. Trăm dặm dung hành thử nhẹ giọng kêu gọi, lại ở an tĩnh trong phòng đống nhiên nghe được một trận đều đều tiếng hít thở. Không phải đâu, như thế nào chọn chính mình thâm tình thổ lộ thời điểm ngủ nha. Trăm dặm dung hành thật là khóc không ra nước mắt, hắn giống như hỏi, mạn nhi cái này tiểu yêu tinh rốt cuộc có phải hay không cố ý, như thế nào như vậy ma người nha. Cuối cùng, trăm dặm dung hành chỉ có thể đem nàng ôm đến trên giường, nhìn nàng ngủ khi điềm tĩnh lại kiểu tiếu dung nhan, ở cái trán của nàng ấn hạ một cái hôn. Đế Mạch Hoa cùng Sa Cầm tuy rằng tiểu, nhưng là bọn họ hơi suy nghĩ một chút, cũng minh bạch Đại Ất vì cái gì muốn nói như vậy. Hắn kỳ thật cũng không phải muốn đi, mà là hy vọng mượn đi hắn cũng tưởng đi theo đi, khuyên bảo Đế Mạch Hoa cùng Sa Cầm đi ra ngoài, làm cho bọn họ không cần tâm tổn náy náy cùng bất an. Đại Ất trên tay lúc này vẫn là quấn lấy băng gạc, bất quá rõ ràng đã hảo rất nhiều, đại khái là mặt sau Đế Sa Hoa cho hắn đổi băng gạc khi, trộm bỏ thêm linh hồ thủy nguyên nhân đi. Thị phu, ta muốn cái kia tiểu cẩu cẩu hình dạng đèn lồng. Đế Mạch Hoa chợt đi tới trăm dặm dung hành bên người, vươn tay nhỏ, kéo kéo hắn ống tay áo. Thị phu, trăm dặm dung hành lỗ thai vừa động, mày kiếm hơi trọn, đối với tỷ phu này hai chữ nghe thật là dễ nghe. Đế Mạch Hoa cùng trăm dặm nhiễm thân phận, Đế Sa Hoa đối với trăm dặm dung hành cũng coi nhắc tới quá, bất quá cũng không có nhiều lời. Nhưng là trăm dặm dung hành từ Đế Sa Hoa trong lời nói cùng với nhìn đến nàng đối Đế Mạch Hoa, trăm dặm nhiễm thái độ, biết này hai người trong lòng nàng là chiếm cứ này quan trọng vị trí. Vì vậy, đối với lần này du ngoạn, bọn họ đi theo, trăm dặm dung hành mới chỉ có thể nén giận nha, ai kêu một cái là hắn cô em vợ, một cái là hắn cậu em vợ, không dám đắc tội nha. Đế Mạch Hoa đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn chằm chằm trăm dặm dung hành, cho hắn nở rộ một cái nụ cười ngọt ngào. Hoa nhi, không cần nói bậy lời nói. Đế Mạch Hoa thình lình xảy ra xưng hô, làm Đế Sa Hoa không khỏi gương mặt nóng lên, ở tươi đẹp sáng ngời ánh đèn chiếu dọi xuống, có vẻ càng thêm đến kiểu diễm mê người. Đế Sa Hoa hờn dỗi một câu, mắt đẹp giận trừng mắt Đế Mạch Hoa cái này tiểu ra hỏa. Đế Mạch Hoa vai đầu nhỏ, cái miệng nhỏ dầu đến lao cao, dầu dĩ mà nói, Hoa nhi mới không có nói bậy lời nói đâu, ngươi nói có phải hay không, tỷ phu. Trăm dặm dung hành yên lặng mà cho hắn điểm một cái tán, thon dài tay xoa xoa hắn đầu nhỏ, tán thường nói, chúng ta Hoa nhi nói cái gì đều đối, ha ha. Tới, tỷ phu cho ngươi mua cái này tiểu cẩu cẩu đèn lồng. Trăm dặm dung hành nói xong, liền bỏ tiền cấp Đế Mạch Hoa mua hắn nói rõ muốn đèn lồng. Đế Mạch Hoa cầm đèn lồng, ở trong tay thưởng thức, rất là vừa lòng, hắn ngẩng đầu nhìn trăm dặm dung hành, ngọt ngào nói, Hoa nhi cảm ơn tỷ phu. Gì? Này đèn lồng công nghệ man không tồi nha, xem nó bộ dáng, giống như manh manh nha. Đế Mạch Hoa đem trong lòng ngực đèn lồng đưa cho Đế Sa Hoa, Đế Sa Hoa càng nhìn, càng cảm thấy nó giống manh manh. Nơi nào giống, nhân ra manh manh đáng yêu nhiều. Ngươi xem cái này, như vậy xấu. Trăm dặm dung hành liếc kia tiểu cẩu cẩu tạo hình đèn lồng liếc mắt một cái, ngữ khí chua lòm. Đế Sa Hoa quay đầu, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, trong mắt lại hơi mang hồng nghi. Ngươi lại chưa thấy qua manh manh, như thế nào biết manh manh trông như thế nào. Đế Sa Hoa đôi mắt híp lại, chết nhìn chằm chằm hắn, tựa hồ muốn từ hắn trên mặt nhìn ra chút cái gì. Lại thấy trăm dặm dung hành chỉ là vân đạm phong khinh, tùy ý mà cười, này còn dùng xem sao. Nghe tên sẽ biết, nếu không phải đáng yêu, ngươi sẽ cho hắn cưới như vậy một cái tên sao. Trăm dặm dung hành nói xong, còn cho nàng một cái ngươi cảm thấy có phải hay không như vậy một chuyện ánh mắt. Đế Sa Hoa nhăn nhăn mày, cuối cùng cũng chỉ có thể nhận đồng hắn nói chuyện, xoay người, tiếp tục bồi Đế Mạch Hoa chơi. Đế Sa Hoa thiếu không có phát hiện, ở nàng xoay người trong nháy mắt kia, trăm dặm dung hành rốt cuộc trộm thở dài nhẹ nhõm một hơi, hô, vừa mới thiếu chút nữa liền lòi. Kỳ thật, đối với chính mình chính là manh manh sự tình, trăm dặm dung hành kỳ thật là tưởng nói cho Đế Sa Hoa, nghề hà, hắn trong lòng cũng có lo lắng nha. Rốt cuộc, chính mình là manh manh thời điểm chính là ăn qua nàng không ít đậu hủ, nếu là nàng biết đến lời nói, tức giận lên, kia chính mình về sau bỏ giường kiếp sống liền càng gian nan. Trăm dặm dung hành cùng Đế Sa Hoa hai người tay nắm tay đi ở trên đường cái, cho dù chung quanh ngọn đèn dầu lộng lẫy, như cũ che giấu không được bọn họ phong hoa, bọn họ tựa như bích nhân, cho dù chỉ là đơn giản đến hành tẩu ở trên đường, cũng tự thành một đạo xinh đẹp phong cảnh. Mà bị bọn họ dắt ở trong tay Đế Mạch Hoa cùng với Sa Cầm, nhìn qua bọn họ chính là người một nhà, như thế. Hài hòa mà lại tốt đẹp. Phía trước lộ càng thêm chen chúc, càng ngày càng nhiều nhân thủ cầm hương nến, từ bọn họ bên người cấp tốc gặp thoáng qua. Xem ra, là tế bái đèn thần canh giờ tới rồi, Hoa Nhi, tỷ phu cũng mang các ngươi đi xem được không? Trăm dặm dung hành túi đầu, nhìn Đế Mạch Hoa, kia vẻ mặt lấy lòng bộ dáng, làm đế Sa Hoa âm thầm đỡ chán, hắn hẳn là lấy lòng không nên là chính mình sao. Hảo, Hoa Nhi muốn đi xem. Đế Mạch Hoa rất là cấp cái này tương lai tỷ phu mặt mũi. Vì thế, đoàn người liền ở chen trúc trong đám đông hướng tới phía trước mà đi. Không nghĩ tới, ở một cái âm u góc, có một đôi tràn ngập ghen ghét đôi mắt đang ở nhìn bọn hắn chằm chằm, kia đôi mắt phẫn nộ đến cơ hồ đều mau có thể phun ra hỏa tới. Hảo hảo chơi đi, chờ hạ các ngươi liền không có tâm tình lại chơi. Người nọ vung tay lên, phía sau vài tên dân chúng hóa trang, nhưng là lại mặt lộ vẻ hùng quang nam tử liền từ trong một góc ra tới, hướng tới đế Sa Hoa đoàn người phương hướng mà đi. Ca ca, ngươi xem, cái này tiểu chư đèn lồng đẹp không? Mộ Dung Phong dẫn theo một cái đèn lồng đi tới Mộ Dung Chỉ trước mặt. Đó là một cái thành nhân lớn bằng bàn tay đèn lồng, là một con màu hồng phấn tiểu chư hình dạng, tiểu chư thân thể lượng lượng, thoạt nhìn siêu cấp nhuyễn manh. Mộ Dung Phong non nớt lại kiểu tiếu khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, vẻ mặt hưng phấn mà nhìn về phía Mộ Dung Chỉ. Mộ Dung Chỉ còn lại là một bộ hứng thú thiếu thiếu bộ dáng, khoanh tay trước ngực, nhàn nhạt mà liếc mắt một cái, phun tào nói, nơi nào đẹp, khó coi chết đi được. Mộ Dung Phong hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hơi chu cái miệng nhỏ, vai đầu nhỏ, dù sao ta cảm thấy đẹp. Nói xong nàng lại xoay người nhìn về phía cái kia bán đèn lồng người bán rong, lão bản, cái này đèn lồng ta mua. Được rồi. Ca ca, chúng ta lại đi phía trước chơi được không? Ta xem tế bái đèn thần giống như mau bắt đầu rồi. Mộ Dung Phong trong tay dẫn theo tiểu chư đèn lồng, lôi kéo Mộ Dung Chỉ đi phía trước đi. Ai? Mộ Dung Chỉ thở dài một hơi, không lay chuyển được nàng, chỉ có thể cất bước đi phía trước, bị nàng lôi kéo đi theo nàng phía sau. Mộ Dung Chỉ không rõ, loại này đi rước đèn sẽ sự tình, chính mình cái này muội muội như thế nào sẽ tìm chính mình đâu. Nay không phải hẳn là tìm nàng một ít tiểu tỷ muội sao. Mộ Dung Chỉ đối loại này hội đèn lồng, hoàn toàn là không có hứng thú, như vậy nhàm chán, người lại nhiều như vậy, còn không bằng ở Phong Mãn lâu cùng Tập Thanh uống rượu đâu. Nghe hà hắn cái kia phụ thân cùng mẫu thân đại nhân đồng thời trả lời, cần thiết dẫn hắn muội muội đi ra ngoài, còn muốn bảo đảm an toàn của nàng, bằng không, về sau liền cấm hắn đủ. Không thể nề hà dưới, Mộ Dung chỉ có thể khuất phục với ác thế lực. Phong Nhi, ta nói ngươi chạy nhanh như vậy làm gì nha? Này dọc theo đường đi, trên cơ bản đều là Mộ Dung Phong mang theo hắn ở đi, hắn thật không rõ, cái này 10 tuổi tiểu nữ hoa, sức lực như thế nào như vậy đại? Ai nha, vô nghĩa như vậy nhiều làm gì, đi theo ta đi là được. Lại không đi nói, ta tẩu tử đã có thể phải bị người khác cấp truy đi rồi. Bất quá những lời này, Mộ Dung Phong là sẽ không nói cho nàng cái kia xuẩn ca ca. Mộ Dung Phong trong lòng tẩu tử, tự nhiên là Đông Hoàng Xanh, cũng chính là đế Sa Hoa. Từ ngày đó nhìn đến Mộ Dung chỉ đối đế Sa Hoa dị thường phản ứng lúc sau, Mộ Dung Phong liền nhận định, chính mình ca ca nhất định là thích thượng đế Sa Hoa. Vừa lúc gặp mỗi năm một lần ánh đèn tiết, lại vừa lúc gặp nạn đói hết sức, vì khẩn cầu một cái bình an trôi chảy, buổi tối, cơ bản sở hữu để đó không dùng ở trong nhà người đều sẽ ra tới để đèn lồng, tế bái đèn thần. Đêm nay đám đông nhiều, chưa từng có tuyết thắng, đế Sa Hoa chính mình nắm Sa cầm tay, chăm dặm dung hành tắc nắm đế Mạch Hoa tay nhỏ, bốn người tay chặt chẽ mà dắt ở bên nhau, càng ngày càng nhiều người từ bọn họ bên người gặp thoáng qua. Thậm chí có còn không cẩn thận sẽ đụng vào bọn họ. Mạn Nhi, nắm chặt tay của ta, không cần buông ra. Trăm dặm dung hành chuyển mắt nhìn về phía đế Sa Hoa, hơi mang một tia lo lắng, lại nhìn về phía kia chen chúc đám người, mày hơi hơi nhăn lại. Hảo! Đế Sa Hoa mỉm cười, hướng hắn gật gật đầu. Đoàn người lại tiếp tục tiến lên một đoạn đường ngắn, đồng nhiên, trên đường cái một cái tiếng kinh hô chợt vang lên, cho dù ở chen chúc. Ở Mỹ trên đường cái như cũ hấp dẫn mọi người lực chú ý. Người đâu, ăn trộm nha, bắt ăn trộm nha. Một cái nghe tới hơi già nua thanh âm chợt vang lên, mang theo vài phần cố tình, nhưng mà ở rộn ràng nhốn nháo trong đám người, mọi người chú ý tới chỉ là lời nói nội dung. Bởi vì những lời này, đám đông kịch liệt mà kích động lên, thanh âm cũng càng thêm âm ý, thậm chí liền bên tai người ta nói cái gì đều nghe không thấy. Càng ngày càng nhiều người lẫn nhau dâm đạp, đồng phát ra đau tiếng hô. Cầm Nhi, nắm chặt đại tỷ tay. Đế Sa Hoa muốn đem Sa Cầm kéo đến chính mình trước mặt, tưởng đem nàng hộ ở chính mình trong lòng ngực, chính là lại thường thường mà có người đâm lại đây, làm nàng căn bản là không có sức lực. Lúc này, một cái tương đối thấp bé nam tử, tướng mạo bình thường, ở trong đám người tìm tòi một vòng sau, đang xem đến đế xa hoa đoàn người sau, tức khắc ánh mắt sáng lên, nho nhỏ đôi mắt nheo lại, khóe môi treo lên một mặt cười lạnh. Theo sau, hắn ra vẻ không cẩn thận, đột nhiên liền đụng vào đế xa hoa cùng Sa Cầm gắt gao nắm tay. Lập tức, liền đem các nàng tay đâm cho buông lỏng ra một ít. Đại tỷ Sa Cầm kêu sợ hãi một tiếng, chen chúc trong đám người, nàng cảm giác tựa hồ có cái gì ở lôi kéo chính mình, muốn đem chính mình cùng đế xa hoa tách ra. Cầm nhi, bắt lấy ta. Đế xa hoa nhíu mày, tưởng hướng Sa Cầm phương hướng rửa qua đi, lại không nghĩ lại một lần đám đông dâng lên, lập tức liền đem kia nguyên bản còn có thể miễn cưỡng dắt ở bên nhau tay cấp tách ra hiểu rõ. Đại tỷ, ta đế xa hoa chỉ nghe thấy kia một tiếng kinh hoàng thất thố dưới tiếng gọi ầm ĩ, theo sau, cái gì thanh âm đều bao phủ ở trong đám đông. Người nọ mắt thấy chính mình không cần trở lên trước gian lận, liền đem các nàng nhẹ nhàng tách ra, không khỏi trong lòng hoan hô nhảy nhót. Theo sau hắn kia đi láo thử thon dài đôi mắt nhìn về phía Sa Cầm phương hướng, rồi sau đó, nhanh chóng hướng tới cái kia phương hướng mà đi. Sa Cầm tay bị bắt buông ra sau, do người lại nhanh chóng đem nàng hướng tệ đến xa hơn địa phương. Thường thường mà liền có người đâm lại đây, làm Sa Cầm khuôn mặt nhỏ không khỏi nhăn lại, rất nhiều lần, nàng đều trọng tâm không xong, cơ hồ sắp té xuống. Tiểu cô nương, ngươi có phải hay không lạc đường lạc? Hai cái tuổi trẻ nam tử đã đi tới, bốn con mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Sa Cầm, bọn họ hướng về phía Sa Cầm mỉm cười, tận lực làm chính mình thoạt nhìn thực thân thiện, lại không nghĩ, bọn họ biệt nữ tươi cười làm Sa Cầm mày càng thêm thật sâu nhăn lại, thân thể càng là bản năng đến lui về phía sau một bước. Các ngươi, muốn làm gì? Từ cùng đế Sa Hoa tách ra kia một khắc khởi, Sa Cầm trong lòng liền hoảng loạn vô cùng. Mà trước mắt, nhìn hai cái rõ ràng đối chính mình bất thiện người, nàng chỉ có thể mạnh mẽ làm chính mình chấn định xuống dưới, trong đầu suy tư hay không có cái gì thoát ly phương pháp. Tiểu muội muội, cùng ca ca đi, ca ca mang ngươi đi tìm ngươi người nhà được không? Trong đó một người như cũ duy trì hắn kia biệt nữ tươi cười, rồi sau đó làm bộ không chút để ý mà hướng tới Sa Cầm phương hướng chậm rãi tới gần. Các ngươi không cần lại đây. Sa Cầm từng bước lui về phía sau, theo sau nàng xoay người, lập tức liền chui vào trong đám người. Nha đầu thúi, cư nhiên còn dám trốn. Kia hai người thấy Sa Cầm đào tẩu, minh bạch nàng đã biết bọn họ ý đồ, lập tức liền thay đổi mặt, thực mau, liền hướng tới Sa Cầm phương hướng mà đi. Sa Cầm không dám sau này xem, nàng chỉ có thể vẫn luôn đi phía trước chạy, kỳ vọng phía sau người không thấy mình hoặc là đuổi theo không lên. Mà lúc này Mộ Dung Chỉ cùng Mộ Dung Phong cũng bị dòng người cấp tách ra. Ám vệ ở đâu? Mộ Dung Chỉ biểu tình nghiêm túc. Hai bôi đen sắc thân ảnh lập tức đi tới Mộ Dung Chỉ phía sau, đối với hắn khom lưng chắp tay, chờ mệnh lệnh. Các ngươi lập tức hướng tới cái kia phương hướng đi tìm con chúa. Mộ Dung Chỉ ngón tay thon dài chỉ vào trong đó một phương hướng. Là. Ám vệ tuân lệnh, thực mau liền như cá chui vào trong đám người, hướng tới Mộ Dung Phong phương hướng mà đi. Mộ Dung Chỉ thật sâu mà nhìn cái kia phương hướng, mạnh mẽ áp xuống trong lòng lo lắng, xoay người hướng tới một cái khác phương hướng cấp tốc mà đi. Bên này, Sa Cầm đang ở liều mạng mà chạy trốn, chính là trực giác nói cho nàng, nàng phía sau từ vừa rồi hình như liền có một người ở truy nàng, hơn nữa sắp muốn đuổi tới nàng. Nàng không dám xoay người nhìn đến đế là ai, nàng trong đầu duy nhất nghĩ đến cũng chính là vừa mới kia nghĩ đến bắt lấy chính mình hai cái người xa lạ. Sa Cầm hàm răng cắn chặt môi dưới cánh, ủng hộ sức lực, hướng tới phía trước mà đi. Lại không nghĩ, nàng vừa định chạy, phía sau đông nhiên một con bàn tay to liền bắt được chính mình bả vai, hơn nữa đem nàng gắt gao thủ sẵn, nàng căn bản không có biện pháp lại đi phía trước chạy. Dưới tình thế cấp bách, Sa Cầm một cái xoay người, túi đầu, hàm răng gắt gao mà cắn người nọ mu bàn tay. Tên người nọ hít ngược một hơi khí lạnh, theo sau tức muốn hụt máu, ta nói ngươi này tiểu nha đầu, bất quá liền 14 năm không gặp. Ngươi cần thiết lại lần nữa nhìn thấy ta liền đưa ta như vậy một phần đại lễ sao? Người tới thanh âm là một cái so với trước kia hai gã nam tử càng thêm tuổi trẻ thanh âm, đó là hoàn toàn bất đồng thanh tuyến. Sa Cầm nghe còn cảm thấy có chút quen thuộc, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn nghĩ không ra. Liên ở nàng ngây người công phu, người nọ đã nhanh chóng mà đem chính mình tay từ Sa Cầm trong miệng chịu trở về. Sa Cầm ngẩng đầu, nhìn ánh vào chính mình mí mắt cái này tuấn lãng khuôn mặt. Lập tức thân thể hơi giật mình, không biết nên nói cái gì. Thế nào tiểu nha đầu, có phải hay không nhìn thấy ta nhạc ngốc lạc? Mộ Dung chỉ liêu liêu chính mình trước ngực một sợi tóc, đem nó bắt đến phía sau, tự cho là cấp Sa Cầm một cái rất là xoáy khí cùng tiêu sái sơn mặt. A ngăn ca ca. Sa Cầm đứt quãng, có chút không xác định mà hô lên chính mình trong lòng phỏng đoán. Mộ Dung chỉ duỗi tay, liền hướng 4 năm trước như vậy, nhẹ nhàng đến gõ gõ Sa Cầm đầu nhỏ, khẽ cười nói, đương nhiên là ta, bằng không còn có thể là ai. A ngăn ca ca đại để là ở hoảng loạn cùng sợ hãi chung thật vất vả gặp quen thuộc người, Sa Cầm lập tức cảm xúc có chút khống chế không được, lập tức liền khóc ra tới, bổ nhào vào Mộ Dung chỉ trong lòng ngực. Mộ Dung chỉ cảm giác lập tức nhào hướng chính mình trong lòng ngực mềm mại thân thể, lập tức cả người đều cứng lại rồi. Kia tay thật là cử cũng không phải, thả cũng không xong. Ai? Mộ Dung chỉ thở dài một hơi, chính là kia từ trong lòng ngực truyền đến nhàn nhạt hương thơm, lại làm hắn có chút tâm trí hướng về. Mộ Dung chỉ không khỏi hồi tưởng khởi trước kia, cũng chính là 4 năm trước chính mình ở núi lớn thôn Nhật Tử, ký ức đã có chút mơ hồ. Nhưng là Sa Mạn cùng Sa Cầm hai người thân ảnh lại là rõ ràng mà khắc vào hắn trong đầu. Hồi ức mãi cho đến cuối cùng, Mộ Dung chỉ phát hiện, cuối cùng chỉ còn lại có cái kia vẫn luôn nhút nhát sợ sệt mà, giống cái đuôi nhỏ theo sau lưng mình tiểu nữ hài, cùng với nàng kia ngây ngô lại hồn nhiên tươi cười. Mộ Dung chỉ hồi ức, kia nguyên bản do dự đôi tay, cư nhiên ở trong lúc lơ đãng đem trong lòng ngực người gắt gao mà ôm, tựa hồ muốn đem nàng khảm nhập linh hồn của chính mình. A ngăn ca ca, a ngăn ca ca. Tựa hồ là nghe được trong lòng ngực truyền đến một cái dầu dĩ thanh âm, Mộ Dung chỉ mới rốt cuộc từ hồi ức chung đem chính mình kéo lại, ngước mắt, liền nhìn đến một trương ủy khuất khuôn mặt nhỏ. Kia trong trí nhớ nguyên bản mảnh khảnh vô thịt khuôn mặt nhỏ đã trở nên có thịt rất nhiều, trước kia không khỏe mạnh vàng như nến cũng đã không thấy, thay thế chính là khỏe mạnh trắng nõn. Kia nguyên bản liền rất đại đôi mắt lúc này cũng sáng lấp lánh, đại để là bởi vì mới vừa đã khóc. Mang theo một tia vánh ánh thủy nhuận, nhìn làm người không khỏi trong lòng mang theo thương tiếc. Mộ Dung chỉ không nghĩ tới 4 năm không gặp, cái này tiểu nha đầu cư nhiên thay đổi dạng, càng đổi càng tốt nhìn. Bất quá hắn cũng ở buồn bực, nay tiểu nha đầu như vậy biến hóa lớn, chính mình vừa mới là như thế nào ở vội vàng thoáng nhìn chung liền nhận định là nàng. A ngăn ca ca Sa Cầm khuôn mặt nhỏ có chút đỏ lên, kia như cũ treo trong suốt nước mắt đôi mắt nhìn về phía hắn. Tay phải lôi kéo hắn trước ngực và áo. Làm sao vậy? Mộ Dung chỉ mở miệng do hỏi, thanh âm mang theo chính hắn đều không có phát hiện mềm nhẹ. Ngươi ôm đến hảo khẩn, ta mau thở không nổi. Sa Cầm thanh âm dầu dĩ mà từ chính mình trong lòng ngực truyền đến. Mộ Dung chỉ đầu xuất hiện trong nháy mắt trên máy, theo sau, phản xạ có điều kiện buông lỏng ra hắn tay. Sa Cầm thật sâu mà hô hấp một chút, mới hơi chút xuyến quá khí tới. Mộ Dung chỉ nhìn nàng có chút khó chịu bộ dáng, không khỏi mặt lộ vẻ ấy náy chi sắc, mày đẹp nhẹ nhàng nhíu lại. Hắn tưởng tiến lên giúp nàng vô vô phía sau lưng, chính là chân mới vừa bán ra đi một bước, lại như là nghĩ tới cái gì, lập tức dừng lại. Bất quá hắn nhìn Sa Cầm kia hồng toàn bộ kiểu tiếu khuôn mặt nhỏ, thấy thế nào, đều cảm thấy rất là đẹp, đồng dạng là hồng toàn bộ mặt, vì cái gì chính mình muội muội Mộ Dung Phong liền không có như vậy đẹp đâu. Vấn đề này giống như rất thâm ảo, Mộ Dung chỉ tạm thời còn không có thể ở chung đáp án. Lúc này, đông nhiên đám đông lại kích động lên, Mộ Dung chỉ sợ Sa Cầm bị đụng vào, bản năng đem nàng hướng chính mình phương hướng vùng. Sa Cầm xúc không kịp phòng, lập tức liền đâm vào trong lòng ngực hắn. Đây là trừ bỏ phụ thân ngoại, Sa Cầm tiếp xúc đến, cái thứ hai. Đúng rồi, Cầm Nhi, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Mộ Dung chỉ này sẽ mới nhớ tới mấu chốt tính vấn đề. Sa Cầm khẽ cắn môi dưới cánh, chớp chớp thủy nhuận nhuận mắt to, liền cùng Mộ Dung chỉ nói bọn họ một nhà từ Mộ Dung chỉ rời đi sau đại khái phát sinh sự tình. Mộ Dung chỉ càng nghe là càng kinh ngạc, thẳng đến cuối cùng, hắn kêu bởi vì kinh ngạc mà trương đại miệng đều có thể tắc tiếp theo cái trứng gà. Ý của ngươi là, kia Đông Hoàng Xanh chính là Sa Mạn, mà ngươi còn lại là kia tiểu công chúa Đông Hoàng Cầm. Mộ Dung chỉ thật sự là khó có thể tin. Bất quá ngẫm lại rồi lại cảm thấy hình như là như vậy hồi sự, khó trách chính mình đang xem đến kia Đông Hoàng Xanh thời điểm, cảm giác như vậy quen thuộc, nguyên lai nàng chính là Sa Mạn nha. Bất quá nàng vì cái gì không nhận chính mình đâu. Mộ Dung chỉ nghĩ nghĩ, đại khái là lúc ấy kia trường hợp không quá phương tiện đi. Nha đầu thúi, nguyên lai là chạy đến nơi đây tới cùng một cái tiểu bạch kiểm ấp ấp ôm ôm nha. Mộ Dung chỉ còn không có từ khiếp sợ trung tỉnh táo lại, liền nghe được bên cạnh truyền đến giống như quả đen khó nghe lại ồn ào thanh âm, hắn không khỏi nhăn nhăn mày. Mà trong lòng ngực Sa Cầm càng là phản xạ có điều kiện địa nhiệt rụt một chút, hướng trong lòng ngực hắn càng chui chút, phảng phất nơi đó mới là an toàn cảng. Mộ Dung chỉ theo thanh âm phương hướng mà đi, liền thấy ba nam tử, đối với đồng dạng có nhan khống Mộ Dung chỉ tới nói, bọn họ đáng khinh lại thấp bé bộ dáng, làm hắn có chút chán ghét nhíu nhíu mày, lại hơi hơi rời đi mắt. Kia ba người, trong đó hai người là phía trước muốn chảo Sa Cầm người, mà mặt khác một người chính là làm Đế Sa Hoa cùng Sa Cầm tách ra người. Đêm nay bọn họ mục tiêu, chính là Mộ Dung chỉ trong lòng ngược Sa Cầm. A ngăn ca ca, ta cùng đại tỷ đi rời ra, bọn họ vừa mới muốn đem ta bắt đi. Sa Cầm ngước mắt, tay nhỏ bắt lấy Mộ Dung chỉ vào áo, thật cẩn thận mà nói. Bọn họ muốn bắt ngươi. Mộ Dung chỉ đôi mắt trở nên sâu thẳm, nhìn về phía kia ba người ánh mắt mang theo một tia tàn nhẫn, nhìn bọn họ ba người ánh mắt liền giống như nhìn người chết. Nhìn kia ba người đáng khinh biểu tình, Mộ Dung chỉ khó có thể tưởng tượng, nếu là Sa Cầm dừng ở trong tay bọn họ, sẽ là như thế nào tình cảnh. Hắn tay không khỏi siết chặt, khớp xương khanh khách rung động. Kia ba người không hẹn mà cùng mà nuốt một ngụm nước bọt, chính là Mộ Dung chỉ manh manh đắt mặt quá có lửa gạt tính, bọn họ sợ hãi cũng chỉ là một hồi công phu, đảo mắt liền thay nguyên bản kiêu ngạo biểu tình. Hừ, Tiểu Bạch Kiểm, khuyên ngươi vẫn là chạy nhanh tránh ra, không cần xen vào việc người khác, bằng không, nhìn ngươi này da thịt non mịn bộ dáng, ta tưởng rất nhiều có đặc thù yêu thích của ông đều là thực thích, đến lúc đó. Frank, ngươi nọ nói còn chưa nói lời nói, đã bị một cái thon dài chân cấp đá bay đi ra ngoài. Đại để là đám đông tương đối chen chúc nguyên nhân, hắn cũng không có bị đá bay ra đi rất xa, mà là ở nhị 3 mét có hơn, liền áp đảo mấy cái trải qua người, rồi sau đó rơi xuống trên mặt đất. Đánh người lạp. Trong đám đông bỗng nhiên có ai hô như vậy một câu, theo sau người chung quanh đều sôi nổi chạy lên, tưởng rời xa cái này thị phi nơi. Mộ Dung chỉ một tay như cũ ôm nhỏ xinh Sa Cầm, rồi sau đó đem vươn thon dài đùi phải thu trở về. Kia như vậy mực nùng liệt lông mày nhẹ nhàng một trọn, nhìn mặt khác hai người. Tiểu Bạch Kiểm, ngươi. Kia hai người không nghĩ tới nguyên bản hẳn là giống tiểu bạch thỏ giống nhau vô hại người cư nhiên là một con sói đội lốt cửu. Xem hắn như vậy, nhẹ nhàng liền đem người cấp đá phi, xem ra là có võ công đấy. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, trong mắt đều có lui bước chi sắc, nện bước càng là bản năng lui về phía sau một bước. Các ngươi, chẳng lẽ đã quên chủ tử? Công đạo sao? Ngã ngồi trên mặt đất người nọ nhìn đến bọn họ khiếp đảm, không khỏi mở miệng uy hiếp. Quả nhiên hắn vừa nói sau, kia hai người trong mắt sợ hãi càng sâu. Không có cách nào, chỉ có thể như vậy. Trong đó một người nói, biểu tình thật là ngưng trọng. Mộ Dung chỉ cũng không biết bọn họ trong hồ lô muốn làm cái gì. Lúc sau liền thấy hai người từ trong lòng ngực lấy ra không biết là thứ gì, lập tức liền nhét vào trong miệng. Hôm nay, vô luận như thế nào, chúng ta đều phải đem cái này tiểu nha đầu mang về. Trong đó một người nói xong, liền thấy bọn họ đôi mắt ở một hồi công phu chung đã hoàn toàn biến thành thứ đỏ, trong thân thể tựa hồ có thứ gì ở bành trướng, cả khuôn mặt càng là không bình thường đỏ lên. Mộ Dung chỉ cảm giác bọn họ trên người khí thế rất là làm cho người ta sợ hãi. Mộ Dung chỉ nhìn bọn họ điên cuồng hành động, nguyên bản có chút không chút để ý thái độ cũng thu lên, biểu tình dần dần trở nên nghiêm túc. Cầm nhi, nắm chặt ta. Mộ Dung chỉ rũ mắt, ôn nhu đối trong lòng ngực khả nhân nhi nói. Ân. Sa Cầm gật gật đầu, nàng phát hiện tại nàng giống như cũng không thế nào sợ hãi những người đó, là bởi vì có A ngăn ca ca ở đi. Theo sau nhìn về phía kia hai người, hồng nhuận cánh môi nhấp khẩn, cả người ở vào phòng ngự trạng thái. Mộ Dung chỉ suy đoán kia hai người hẳn là ăn cái gì mạnh mẽ tăng lên công lực tà ác dược vật, đại để là ôm muốn cùng bọn họ đồng quy vu tận ý tưởng, nghĩ đến bọn họ phía sau màn người muốn bắt lấy Cầm Nhi tâm thực trọng nha. Trên mặt đất nửa ngồi người nọ, nhìn đến kia ở vào cuồng bạo trạng thái hai người triệu Mộ Dung chỉ, Sa Cầm hai người mà đi, hắn không khỏi lộ ra một mạt âm mưu thực hiện được tươi cười, nhìn có chút thấm người. A hai người không hẹn mà cùng, giống giận một tiếng, liền triệu Mộ Dung chỉ mà đi. Một người chuyên tấn công Mộ Dung chỉ, một người chuyên đoạt trong lòng ngực hắn Sa Cầm. Người chung quanh triệu, bởi vì bọn họ đánh nhau đã hoàn toàn loạn thành một đoàn, có tiểu hài tử bị dâm đến. Có lao nhân bị đánh ngã, có đại nhân bị đẩy ra, thanh âm khóc thiên thưởng địa mà vang lên. Bởi vậy, bọn họ đánh nhau nơi sân cũng cực kỳ hữu hạn. Mộ Dung Chỉ tuy rằng là kinh đô trung tứ đại gia tộc trung Mộ Dung thế gia thiếu chủ, cũng coi như là một người quý công tử, nhưng là hắn lao cha Mộ Dung Lạc từ nhỏ đối hắn cũng là nghiêm khắc yêu cầu, mà vì bảo đảm cái này Mộ Dung thế gia người thừa kế duy nhất, từ nhỏ tu tập võ công, cũng là cần thiết. Mộ Dung Chỉ đối với này võ công đảo cũng không bài xích, luận khởi võ công tới, hiện tại cũng coi như được với là một cái nhất lưu cao thủ. Mà kia hai người phía trước miễn miễn cưỡng cưỡng cũng coi như được với là nhị lưu hạng người, nhưng là ở kia dược vật tăng lên dưới, Mộ Dung Chỉ từ bọn họ trên người kia khí thế, cảm thấy bọn họ đây là mạnh mẽ tăng lên tới nhất lưu cao thủ giai đoạn. Nếu là một người nói, phải đối phó lên, đảo cũng không có gì vấn đề lớn, nhưng là hiện tại lại có hai cái, hơn nữa. Mộ Dung Chỉ nhìn trong lòng ngực đôi mắt sáng lấp lánh Sa Cầm, hơn nữa chính mình còn có một cái Cầm Nhi yêu cầu bảo hộ. Chịu chết đi ngươi. Trong đó một người một quyền liền hướng tới Mộ Dung Chỉ sau lưng mà đi, một cái khác năm ngón tay thành chảo, liền phải đi bắt trong lòng ngực hắn Sa Cầm. Kia móng đuốt ở Sa Cầm trong mắt vô hạn phóng đại, nàng bắt lấy Mộ Dung Chỉ và áo tay không khỏi nắm thật chặt. Hiện tại Mộ Dung Chỉ có thể nói là hai mặt thụ địch. Trên mặt đất ngồi ở người nọ không khỏi lộ ra một cái vừa lòng tươi cười, liền mau bắt được. Đồng nhiên, Sa Cầm cảm giác Mộ Dung Chỉ ôm lấy chính mình tay càng thêm nắm thật chặt, theo sau chỉ thấy Mộ Dung Chỉ tay phải vừa giẫm, hắn ôm trong lòng ngực Sa Cầm liền thoát ly mặt đất, ước chừng có một mét nhiều khoảng cách. Sa Cầm là lần đầu tiên có loại này thể nghiệm, nàng nguyên bản cho rằng chính mình ở vào giữa không trung, sẽ toàn bộ trọng tâm đi xuống truy. Lại không nghĩ rằng Mộ Dung Chỉ gắt gao ôm ấp, lại làm hắn có một loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác, tựa hồ quên mất chính mình đang đứng ở chiến đấu trung tâm. Sa Cầm nước mắt, Mộ Dung Chỉ trơn bóng cằm cùng với kia tuấn tiếu sườn mặt liền ánh vào hắn đôi mắt, mặc danh, nàng tim đập nhảy đến càng nhanh. Mộ Dung Chỉ ôm Sa Cầm, bay lên không sau, thân thể một cái xoay tròn, tay phải dùng sức, lập tức liền đá hướng kia hai người ngực. Nô hai người kêu rên một tiếng, tay bưng kín ngực, đồng thời lui về phía sau một bước. Thừa dịp cái này không đương, Mộ Dung Chỉ bế lên trong lòng ngực Sa Cầm, lập tức liền tới rồi một góc, bị dựa vào mặt tường. Cầm Nhi, ngươi không sao chứ? Đi tới góc tường chỗ, Mộ Dung Chỉ rũ mắt, trong ánh mắt toàn là lo lắng chi sắc. Sa Cầm khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, có chút ngây người, nghe thấy Mộ Dung Chỉ nói, ngẩng đầu, lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, không có việc gì. Còn không mau thượng. Thực rõ ràng, trên mặt đất ngồi người nọ đó là ba người trung gia lệnh giả, nhưng lại cũng là yếu nhất, ở mệnh lệnh của hắn hạ, kia hai người không màng ngực chỗ khí huyết quay cuồng, lại hướng tới Mộ Dung Chỉ hai người mà đi. Bọn họ phương thức như cũ bất biến, một người chuyên tấn công Mộ Dung Chỉ, một người chuyên trảo Sa Cầm. Hơn nữa theo thời gian trôi đi, Mộ Dung Chỉ cảm giác hai người công lực tựa hồ lại tăng lên một cái giai đoạn. Dần dần, Mộ Dung Chỉ ứng phó lên có chút cố hết sức. Giết hắn, giết cái này tiểu bạch kiểm. Trên mặt đất người nọ gào giống, phảng phất giây tiếp theo, chính hắn liền có thể giết chết Mộ Dung Chỉ. Chịu chết đi. Trong đó một cái một trưởng mà đi, mục tiêu thẳng chỉ Mộ Dung Chỉ. Mà lúc này Mộ Dung Chỉ đang ở công kích tới một người khác. Căn bản là không có thể phòng bị. Sa Cầm ở Mộ Dung Chỉ trong lòng ngực, đem hết thể đều xem đến rõ ràng. Nàng trái tim chợt co rụt lại, nếu người nọ trưởng lực đánh trúng A Ngăn ca ca nói, kia A Ngăn ca ca nhất định sẽ bị thương. Nhớ tới vừa mới A Ngăn ca ca liều mạng che chở chính mình, Sa Cầm liền tuyệt không cho phép hắn bị thương. Mắt thấy người nọ công kích ly Mộ Dung Chỉ càng ngày càng gần, mà Mộ Dung Chỉ lại không có thể bước ra đi ứng phó, Sa Cầm hàm răng cắn chặt môi dưới, trong lòng hung ác, chợt buông lỏng ra nguyên bản bắt lấy Mộ Dung Chỉ trước ngực và táo tay nhỏ. Cả người thân mình vừa chuyển, liền đem chính mình phía sau lưng bại lộ ở kia công kích dưới. Mộ Dung Chỉ chợt nhận thấy được trong lòng ngực không thích hợp, ở đem trước mặt người nọ một trưởng mở ra sau, quay đầu liền thấy được kia một màn. Mộ Dung Chỉ đồng tử co chặt, gào giống ra tiếng, không cần. Sa Cầm nhu hòa điềm tĩnh khuôn mặt cùng phía sau người nọ giữ tợn đáng khinh cười lạnh, hình thành tiên minh đối lập. Mộ Dung Chỉ tưởng rỗi tay đi đem Sa Cầm kéo trở về. Chính là chính mình trước mắt người này rồi lại gắt gao dây dưa. Veo một đạo màu trắng lưu quang không biết từ cái gì phương hướng chạy như bay mà đến, ở chen trúc trong đám đông có vẻ phá lệ đến thấy được. kia lưu quang tốc độ cực nhanh, làm người cơ hồ cho rằng kia căn bản chính là ảo giác. Mà kia nguyên bản đang chuẩn bị công kích Sa Cầm người, lúc này kia ấm lánh tươi cười lại lập tức ngây ngẩn cả người cũng đều cứng lại rồi. Mộ Dung chỉ nhíu mày, nghi hoặc người nọ phản ứng, bất quá còn hảo hắn còn không có công kích đến Sa Cầm. Mộ Dung chỉ lập tức liền đem trước mắt người nọ đá phi, lại đem Sa Cầm ôm tới rồi chính mình trong lòng ngực, gắt gao mà ôm lấy. Vì cái gì? Mộ Dung chỉ nhìn nàng có chút trắng bệnh khuôn mặt nhỏ, ôn nhu dò hỏi. Rõ ràng là thực sợ hãi, vì cái gì còn muốn thay chính mình chán? Ta Sa Cầm nhìn Mộ Dung chỉ đôi mắt, kia thâm thúy đen nhánh đôi mắt, lại rõ ràng mà ảnh ngược chính mình bóng dáng. Sa Cầm lập tức nghẹn lời, nàng không biết nên như thế nào đi biểu đạt chính mình trong lòng suy nghĩ. Nàng chỉ có thể rũ mắt, không nói, tay nhỏ lại là gắt gao mà dây dưa ở bên nhau. Cầm nhi, Cầm tỷ tỷ. Quen thuộc thanh âm vang lên, làm Sa Cầm cùng Mộ Dung chỉ lập tức nhìn phía Thanh Nguyên phương hướng. Đại tỷ. Sa Cầm nhìn đến Đế Sa Hoa đám người, đặc biệt là đi tuốt đảng trước phương Đế Sa Hoa, lập tức liền lệ nóng doanh trọng. Bất quá, tuy rằng trong ánh mắt ngậm nước mắt trong suốt, nhưng là nàng lại chịu đựng, không cho chính mình nước mắt rơi xuống, nàng chán ghét yếu đuối, yêu cầu người khác bảo hộ người. Nàng dùng mu bàn tay xoa xoa khỏe mắt, đem tia lau xuống một giây sắp sẽ rơi xuống nước mắt hủy diệt. Đế Sa Hoa cũng đi vào Sa Cầm trước mặt, nhìn Sa Cầm tuy rằng trên mặt có nước mắt, nhưng là lại lông tóc không tổn hao gì bộ dáng, nàng trong lòng nặng trĩu cục đá cũng rốt cuộc thả xuống dưới. Tay nàng vuốt ve Sa Cầm nhu thuận đen nhánh tóc đẹp, rốt cuộc khỏe miệng treo lên một mặt cười. Uy, các ngươi hai tỷ muội có phải hay không đã quên cái gì chuyện quan trọng nha? Một cái chua lòm thanh âm từ Sa Cầm phía sau cách đó không xa vang lên. Đế Sa Hoa ngước mắt, liền nhìn đến Mộ Dung chỉ bối nửa dựa vào ở trên tường, đôi tay ôm ngực, như vậy, thấy thế nào, đều như là một cái bị người vứt bỏ tiểu hoán phụ. Không nói lời nào, không ai sẽ đem ngươi đưa người câm. Đế Sa Hoa cho hắn một cái xem thường, không để ý tới hắn. Mộ Dung chỉ gấp đến độ dậm chân, rốt cuộc bình tĩnh không được, vội vàng đi tới Đế Sa Hoa bên người. Ta nói ngươi, gặp mặt không lên tiếng kêu gọi còn chưa tính, cần thiết như vậy tổn hại ta sao? Mộ Dung chỉ lời nói trung oán khí thực trọng, manh manh đắt mặt hơi hơi nhăn lại. Ngươi còn không phải là thiếu tổn hại sao? Đế Sa Hoa ánh mắt rất là vô tội, phảng phất nàng nói chính là nói thật. Ngươi, thật không đáng yêu. Vẫn là Cầm Nhi đáng yêu. Mộ Dung chỉ ở trong lòng yên lặng mà bỏ thêm này một câu. Hắn muốn bỏ chạy. Đại ớt thanh âm bỗng nhiên vang lên, mới làm mọi người thoảng qua thần tới. Hiện tại có lẽ còn không phải ôn chuyện thời điểm. Kia một đạo màu trắng lưu quang, tự nhiên là Đế Sa Hoa phát ra. Đế Sa Hoa không nghĩ tới, chính mình cư nhiên sẽ ở chen trúc trong đám đông cùng Sa Cầm đi rời ra. Lúc ấy nàng trong lòng là nôn nóng vạn phần. Chỉ cần từ kia một lần vùng ngoại ô tập kích, Đế Sa Hoa liền biết, bọn họ tại đây đế đô, có vô số đôi mắt đều ở nhìn bọn hắn chằm chằm, thậm chí nghĩ muốn bọn họ mệnh. Sa Cầm chỉ là một cái bình thường tiểu cô nương, Đế Sa Hoa sợ hãi nàng cùng chính mình đi lạc sau sẽ gặp được nguy hiểm. Nàng vội vàng mà tưởng tìm kiếm Sa Cầm, chính là này chen chúc đám đông, ở Mỹ thanh âm lại tăng thêm khó khăn. Đã từng một lần, nàng tưởng sử dụng linh lực, mau chóng mà tìm đến Sa Cầm, nhưng là dưới tình huống như vậy sử dụng linh lực, thực hiển nhiên sẽ bại lộ chính mình. Đây là Đế Sa Hoa cũng không nghĩ nhìn thấy. Mãi cho đến mặt sau, nàng thật sự không kiên nhẫn muốn sử dụng linh lực tìm kiếm khi, liền thấy được nơi xa một chỗ, truyền đến đánh nhau thanh âm. Dựa vào trực giác, Đế Sa Hoa đám người hướng tới cái kia phương hướng mà đi, nàng trăm triệu không nghĩ tới, chính mình ánh mắt đầu tiên nhìn đến cư nhiên là có người sắp muốn công kích đến Sa Cầm. Nếu là Sa Cầm bị công kích đến nói, khẳng định không chết tức thương. Đế Sa Hoa rốt cuộc chịu đựng không được, trong tay màu trắng linh lực lập tức liền phát ra. Mà hiện tại, kia bị Đế Sa Hoa công kích đến người không biết khi nào đã ngã xuống trên mặt đất, kia bị Mộ Dung chỉ đánh tới người cũng sủi lơ trên mặt đất. Mà phía trước kia vẫn luôn cổ động kia hai người đầu lĩnh, còn lại là đang xem đến Đế Sa Hoa một đám người sau, thâm giác đại sự không ổn, liền mang theo đau đớn thân thể muốn chạy trốn, lại không nghĩ bị vẫn luôn ở chú ý chu vi đại ớt cấp bắt được. Ngươi buông ta ra, bằng không ta chủ nhân là sẽ không buông tha các ngươi. Người nọ bản thân năng lực liền nhược hơn nữa bị trọng thương, đại ớt dễ như trở bàn tay liền đem hắn xách ở trên tay. Đế Sa Hoa đôi mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Nàng nhìn về phía người nọ, môi đỏ hơi câu, chủ nhân. Vậy ngươi đảo nói ngươi chủ nhân là ai, có cái gì năng lực sẽ không bỏ qua ta? Hừ, ngươi nọ còn ở đại ớt trong tay giấy rùa, ta chủ nhiệm tên Húy không phải ngươi loại người này có thể biết đến. Nga, nguyên lai ngươi chủ nhân thân phận như vậy cao quý nha. Đế Sa Hoa theo hắn nói. Kia đương nhiên, ta chủ nhân chính là đế vương phủ người nọ lập tức liền tưởng đĩnh đạc mà nói, bất quá lại là lập tức liền dừng lại. Hắn phẫn nộ đến nhìn về phía mang khăn che mặt Đế Sa Hoa, tức muốn hụt máu, ngươi cư nhiên bộ ta lời nói. Đế vương phủ nha Đế Sa Hoa cánh môi gần từng chữ một mà mặc nghiệm, đôi mắt dần dần trở nên sâu thẳm. Sự tình cuối cùng, kia hai cái ăn bí dược nam tử, cuối cùng ở 15 phút lúc sau, giống như chúng độc tử vong, mà kia một cái gọi là mạnh miệng đầu lĩnh cũng bị Mộ Dung chỉ sai người mang theo đi xuống, nghiêm thêm trông giữ cùng thẩm vấn. Nhất định phải đem màn này sau người cấp bắt được tới. Đế vương phủ. Tô thị tắm gội thay quần áo sau đang chuẩn bị đi ngủ. Này trận, đế vương ra đế tiêu ra ngoài làm việc, tô thị cũng chỉ có thể một người phòng không gối chiếc. Liên ở nàng chuẩn bị nằm xuống nghỉ ngơi thời điểm, một bóng hình đột nhiên vô thanh vô tức mà xâm nhập. Tô thị đôi mắt một ngừng, trong tay độc châm liền bay vụt đi ra ngoài. Bạch bạch bạch nghề hà người nọ chỉ là vung tay lên. Kia độc châm liền tất cả xoay cái phương hướng, chui vào kia cây cột giữa, ước chừng chui vào một nửa, chỉ còn lại có thanh sâu kín độc tố hàn quang ở ánh nến lay động hạ tỏa sáng, có vẻ rất là thấm người. Thánh mâu chẳng lẽ là đương lâu rồi này đế vương phủ chắc phi, hưởng hết này vinh hoa phú quý, liền đã quên chính mình thân phận. Ánh nến hạ, người nọ hồng nhuận cánh môi lúc đóng lúc mở, cực cụ cảnh cáo tính lời nói từ nàng trong miệng thoát ra. Nàng đưa lưng về phía Tô thị. Làm người thấy không rõ lắm nàng dung mạo, chỉ mơ hồ từ kia hiểu điệu dáng người thượng phán đoán, đó là một người tuổi trẻ nữ tử không thể nghi ngờ. Gió nhẹ nhẹ phẩy khởi nàng sợi tóc, mang theo một tia mờ ảo. Tô thị buồn chuẩn bị lại một lần phát động công kích, lại đang nghe đến này quen thuộc thanh âm sau ngây ngẩn cả người. Tô thị yêu diễm khuôn mặt hơi hơi thu xuống dưới, mang theo một loại khiêm tốn thái độ. Chỉ thấy nàng nhu nhu dáng người chậm rãi quỳ trên mặt đất, bái kiến thánh nữ. Tô thị đầu khái trên mặt đất, ở người nọ còn không có lên tiếng thời điểm, cũng không dám ngẩng đầu hoặc là đứng dậy. Nữ tử khép cười một tiếng, thanh âm như chuông bạc thanh thúy, lại mang theo nhẹ nhẹ âm lãnh, làm người nhịn không được run run một chút. Mấy ngày trước đây, vùng ngoại ô tập kích Đông Hoàng quốc gia cổ âm minh cốt chính là người kiệt tác. Nữ tử thanh âm nhẹ nhàng, tựa hồ như là ở nhàn thoại việc nhà, lại làm quỳ xuống Tô thị trong lòng run sợ. Nay Tô thị trầm mặc. Lửa cháy hồng chọc nhấp đến gắt gao, nàng không biết nên như thế nào trả lời. Bổn thánh nữ chỉ là nhắc nhở ngươi, Đông Hoàng quốc gia cổ Đông Hoàng xanh, không phải một cái đơn giản nhân vật, nàng thủ đoạn lợi hại đâu, cho nên. Ngươi liền cái gì hảo thủ đoạn liền mau chóng dùng ra tới, còn có. Nạn đói chuyện đó. Tuổi trẻ nữ tử cố ý tạm dừng hạ, không nói. Tô thị thân thể phủ phục trên mặt đất, lạnh lẽo mặt đất cách đơn bạc áo trong truyền vào thân thể của nàng. Thực lệnh thực lệnh. Thánh nữ yên tâm, nô nhất định đem hết toàn lực, đem nhiệm vụ hoàn thành. Lại một lần khái đầu, Tô thị bảo đảm nói. Ân. Tuổi trẻ nữ tử nhàn nhạt gật gật đầu, lời nói gợn sóng bất kinh. Tiện đà, tựa hồ là nghĩ tới cái gì, nữ tử khỏe miệng hơi câu. Xem ở ngươi còn tận tâm tận lực phân thượng, bổn thánh nữ cho ngươi một cái nhắc nhở. Xem trọng ngươi bảo bối nữ nhi, bằng không. Ngươi khả năng liền nàng là chết như thế nào cũng không biết. Lan Nhi. Tô thị trong lòng đột nhiên cả kinh, nàng không biết, vì cái gì thánh nữ sẽ nói như vậy, nàng ngẩng đầu, tưởng mở miệng dò hỏi, chính là nguyên bản ở trong phòng kia mặt thân ảnh, lại không biết ở khi nào đã biến mất không thấy. Vô thanh vô tức, Tô thị căn bản là không biết nàng là như thế nào rời đi. Tô thị cả người nằm liệt ngồi dưới đất, kia lửa cháy môi đỏ vào giờ phút này phảng phất đã không có kia giống như máu tươi yêu diễm màu đỏ, mà là hơi có vẻ tái nhợt. Nàng kia đổ mãn màu đỏ sơn móng tay bén nhọn móng tay, không tự giác mà moi lạnh lẽo mặt đất, tại đây yên tĩnh ban đêm, trong phòng phát ra chói tai thanh âm, nàng đôi mắt có chút mờ mịt vô thần mà nhìn mặt đất, không biết suy nghĩ cái gì. Mà lúc này, đế huyển lan trong phòng, đế huyển lan sắc thật như cũ người mặc hoa phục, không có nửa điểm muốn đi ngủ bộ dáng. Ở nàng bên cạnh, kia phiến một mét lớn nhỏ tinh xảo chạm giống một cửa sổ rất lớn mở ra. Nàng đứng ở khoảng cách phía trước cửa sổ 2 mét chỗ, thường thường mà nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, trên tay khăn bị nàng niết đến nhăn run gió, ánh mắt của nàng trung tràn ngập sốt ruột thiết, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Nàng cánh môi nhấp đến gắt gao, ở trong phòng đi qua đi lại. Rốt cuộc là chuyện như thế nào còn không trở lại. Đế Uyển Lan trong miệng nỉ non, dạo bước tần suất tựa hồ càng nhanh. Nàng không khỏi nhìn về phía bên ngoài như cũng là một mảnh ngọn đèn dầu lộng lẫy, náo nhiệt vang trời. Chi U môn thình lình xảy ra bị nặng nghề mà đẩy ra, nháy mắt làm Đế Uyển Lan hoảng sợ. Ai? Đế Uyển Lan thanh âm hơi mang quát lớn, tại đây đế vương phủ, còn không có ai sẽ ở không gõ cửa đâu dưới tình huống, đẩy ra chính mình môn, tiến vào chính mình phòng. Đế Uyển Lan đôi mắt híp lại, nương ánh nến, tập trung nhìn vào. Mẫu phi. Thanh âm mang theo nghi hoặc cùng kinh ngạc. Chỉ thấy Tô Thị bên trong ăn mặc áo trong, bên ngoài còn lại là khoác một cái màu đen áo choàng, đem nàng là lướt hấp dẫn thân thể bao vây lấy. Tô Thị khuôn mặt, đã không có ban ngày lùng trang diễm mạn, thiếu vài phần quyến rũ cùng vũ mị, thay thế chính là tái nhợt hơi thiên hoàng màu da. Đế Uyển Lan lần đầu tiên cảm thấy, nàng cái này mẫu phi, cũng đã tới rồi tuổi già sắc suy tuổi tác. Giờ phút này Tô Thị, mặt vô biểu tình, ấm lánh lánh đôi mắt nhìn chằm chằm Đế Uyển Lan. Đế Uyển Lan bị nàng nhìn chằm chằm, trong lòng có chút buồn chồn, nàng thử tính mà mở miệng dò hỏi, mẫu phi, ngài như thế nào lại đây, còn không có đi ngủ sao? Đế Uyển Lan nhợt nhạt mà hô hấp hạ, tận lực làm chính mình không mang theo có mặt khác cảm xúc, thanh âm tận lực bình thản. Đế Uyển Lan nói xong, không khí lập tức liền tĩnh lặng xuống dưới, mang theo một loại dày đặc cảm giác áp bách. Lan Nhi không cũng còn chưa ngủ sao? Sau một lúc lâu, Tô Thị mở miệng, ánh mắt sắc bén. Lan Nhi ngủ không được, cho nên. Im miệng. Tô Thị tức giận một ta, nguyên bản liền đầy cõi lòng tâm sự, kinh hồn táng đảm Đế Uyển Lan lập tức liền chân mềm, quỳ gối trên mặt đất. Mẫu phi Đế Uyển Lan mắt đẹp ngầm nước mắt, hai mắt đấm lệ. Ta hỏi ngươi, ngươi làm cái gì chuyện ngu xuẩn? Tô Thị mạnh mẽ áp xuống trong lòng tức giận, duỗi tay vướt phẳng trên mặt bởi vì phẫn nộ mà nhăn lại nếp nhăn. Lan Nhi không có Đế Uyển Lan như cũ ấp úng. Bang Tô Thị tiến lên, tay phải phất tay háo, một cái tát mà qua, đánh vào Đế Uyển Lan kiểu nộn gương mặt. Đế Uyển Lan có chút xúc không kịp phòng, nàng che lại chính mình nóng lên gương mặt, kia lộ ra tới một mảnh nhỏ trắng non khuôn mặt, hồng toàn bộ một mảnh. Đế Uyển Lan hàm răng cắn chặt môi dưới cánh, nhấp đến gắt gao, trong trí nhớ, mười mấy năm qua, Tô Thị tuy rằng không thể nói đau chính mình như chân bảo. Nhưng là cũng chưa từng có đánh quá, mang qua chính mình, không nghĩ tới hôm nay buổi tối. Ngươi có biết ngươi làm sai cái gì? Tô Thị thanh âm rất là bình tĩnh, tâm tình của nàng đã bình phục xuống dưới. Lan Nhi sai rồi. Lan Nhi Đế Uyển Lan suy đoán, Tô Thị đại khái là đã biết chuyện đêm nay, nhưng là chính mình lại làm sai cái gì? Mẫu phi, Lan Nhi không có làm sai. Lan Nhi chẳng qua là tưởng đem hành ca ca liền ở chính mình bên người. Đế Uyển Lan ngẩng đầu, quật cường mà nhìn Tô Thị, cằm nâng lên, nước mắt doanh doanh, một giọt mà rơi xuống ở lạnh lẽo trên mặt đất. Hừ, Tô Thị không có xem nàng, hừ lạnh một tiếng, ngươi cho rằng ngươi có bao nhiêu thông minh, nếu là ngươi có thể đem sự tình làm tốt, làm được thần không biết quỷ không hay, mẫu phi chẳng những sẽ không mắng ngươi, ngược lại sẽ tán thưởng ngươi, chính là ngươi đâu. Đế Uyển Lan buồn còn tưởng cãi lại cái gì, chính là đang nghe đến Tô Thị nói sau, lại là đột nhiên một đốn, mẫu phi, là đã xảy ra chuyện gì sao? Tô Thị rũ mắt, nhìn cái này chính mình từ nhỏ liền yêu thương nữ nhi, nhìn trên mặt nàng sưng đỏ một mảnh, nàng cũng không đành lòng. Ta hỏi ngươi, ngươi đêm nay có phải hay không phải người đi đối phó Đông Hoàng quốc gia cổ những người đó? Tô Thị đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng, không cho nàng có bất luận cái gì nói dối cơ hội. Là, Đế Uyển Lan biết rốt cuộc giấu giếm không đi xuống, dứt khoát không chút do dự thừa nhận. Ai kêu cái kia tiện nhân câu dẫn ta hành ca ca là của một mình ta, hắn chỉ có thể thích ta, nếu ai làm cùng ta đoạn, ta nhất định phải tự mình diệt nàng. Đế Uyển Lan nguyên bản hoa lê dính hạt mưa khuôn mặt đã bị phẫn nộ cùng ghen ghét chiếm cứ, có vẻ rất là dữ tợn. Nàng nghiến răng nghiến lợi, đôi tay nắm tay niết đến gắt gao. Mẫu phi! Ngươi chẳng lẽ muốn ngăn cản ta sao? Đế Uyển Lan hỏi lại, mang theo tất cả đáng thương bộ dáng. Tô Thị thở dài một hơi, lắc lắc đầu, mẫu phi sẽ không ngăn cản ngươi. Nếu là ngươi muốn, ngươi chỉ lo đi tranh thủ là được, chỉ là, ngươi hiện tại năng lực còn không đủ. Nếu không phải như vậy, ngươi người cũng sẽ không đến bây giờ còn không có đã trở lại. Đế Uyển Lan vừa nghe Tô Thị sẽ không ngăn cản chính mình, trong lòng mừng rỡ như điên, chính là đang nghe đến nửa câu sau khi, tâm rồi lại nhắc lên. Tô Thị nhìn nàng khẩn trương bộ dáng, mở miệng, ngươi người chung, có một người đã bị bọn họ bắt được. Vô cùng đơn giản một câu, khiến cho nguyên bản khí thế thực cực Đế Uyển Lan toàn bộ sủi lơ trên mặt đất. Không có khả năng, không có khả năng, ta rõ ràng cho bọn họ. Ngươi cho rằng người khác liền cái gì đều sẽ không làm sao. Tô Thị cường thế hỏi lại, làm dễ rùa Đế Uyển Lan lại một lần tiết hạ khí tới. Ngươi phải biết rằng, ám sát bắt cóc Đông Hoàng quốc gia cổ công chúa là tội gì, hơn nữa lúc ấy không chỉ có các nàng, ngay cả trăm dặm Dung Hành còn có mộ Dung Thế Gia kia con vợ cả cũng ở nơi đó. Tô Thị mỗi một câu đều làm Đế Uyển Lan trong lòng run sợ, thẳng đến cuối cùng nghe được trăm dặm Dung Hành cũng ở nơi đó khi, Đế Uyển Lan cả người giống như tiết khí bóng cao su. Ngươi tốt nhất cầu nguyện người kia đối với ngươi cũng đủ trung tâm, bằng không Tô Thị dừng một chút, nhìn Đế Uyển Lan ánh mắt có chút không đành lòng, bằng không, ta cũng không giữ được ngươi. Tô Thị nói xong, xoay người liền phải rời đi. Đế Uyển Lan tựa hồ là ý thức được cái gì, bỗng nhiên đứng dậy, bỏ tới rồi Tô Thị dưới chân, một phen túm chặt Tô Thị áo choàng một góc. Đế Uyển Lan đầy mặt nước mắt, thanh âm thống khổ, mẫu phi, ngươi nhất định phải cứu Lan Nhi. Là ngươi trước kia nói hành ca ca trong lòng chỉ biết có ta một người. Tô Thị mày nhăn lại, nàng biết Đế Uyển Lan nói chính là cái gì, đơn giản chính là lợi dụng kia gà trống cùng bồ câu làm bí pháp. Khi đó chính mình xác thật là khẳng định cũng hứa hẹn, sẽ chỉ làm trăm dặm Dung Hành ái nàng một người. Tô Thị đối với gia tộc của chính mình lưu truyền tới nay bí pháp rất có tin tưởng, cho nên lúc ấy nàng mới dám đối Đế Uyển Lan hứa hẹn, lại không nghĩ rằng, cuối cùng không chỉ có một chút hiệu quả cũng không có, kia hai chỉ động vật cũng không thể hiểu được mà chết đi. Chuyện này, Đế Uyển Lan đã từng ở chính mình trước mặt nháo quá, cũng làm chính mình đã từng kia đoạn thời gian bối rối không thôi. Kỳ thật, Tô Thị chỉ nghe được nàng kia bí pháp có thể cho trăm dặm Dung Hành thích thượng Đế Uyển Lan, lại không biết, ở thích thượng Đế Uyển Lan phía trước, trăm dặm Dung Hành không thể cùng so Đế Uyển Lan huyết mạch càng cao quý nữ tử kết hợp, nói cách khác. Kêu bí pháp liền sẽ tự động mất đi hiệu lực. Bởi vì chuyện này, Tô Thị đối Đế Uyển Lan trong lòng cũng là có hổ thẹn, hiện giờ lại nghe được nàng như vậy nhắc tới khởi, nàng cũng nhịn không được tâm sinh áy náy. Hơn nữa, Đế Uyển Lan là nàng duy nhất nữ tử, nàng như thế nào nhẫn tâm buông nàng mặc kệ. Tô Thị xoay người, nhìn giữ chặt chính mình góc áo, giống như hải tử khóc thút thít Đế Uyển Lan, thở dài. Nàng ngồi xổm xuống thân mình, đem Đế Uyển Lan đỡ lên. Mẫu phi. Đế Uyển Lan lập tức liền đầu nhập vào nàng trong lòng ngực. Tô Thị gắt gao mà ôm Đế Uyển Lan, nhẹ nhàng mà vỗ nàng gối, nàng đã quên mất, chính mình có bao nhiêu lâu không có như vậy ôm quá chính mình nữ nhi. Mẫu phi, không cần ném xuống ta mặc kệ. Đế Uyển Lan nức nở, cầu xin thanh âm ở xu thế bên thai biên vang lên, làm Tô Thị tâm càng thêm mềm xuống dưới. Tô Thị sờ sờ Đế Uyển Lan nhu thuận như thác nước tóc đẹp, Lan nhi, mẫu phi vừa mới là khó thở. Nói khí lời nói, ngươi không nên tưởng thiệt, ngươi là mẫu phi nữ nhi duy nhất, mẫu phi sao có thể buông người mặc kệ. Hồi lâu, Tô Thị an ủi xong Đế Uyển Lan, Đế Uyển Lan mới từ nàng trong ngực rời đi. Đế Uyển Lan giờ phút này có thể nói chật vật cực kỳ, sưng đỏ đôi mắt, một bên sưng đỏ mặt, làm nàng mặt thoạt nhìn có chút quái dị. Mẫu phi, nữ nhi nên làm cái gì bây giờ? Đế Uyển Lan hơi hơi ngước mắt, nhìn mắt Tô Thị, lại nhanh chóng mà rũ xuống. Thật dài lông mi che đậy nàng đáy mắt sở hữu cảm xúc. Nàng thanh âm có chút nhút nhát sợ sệt, mang theo vài phần không xác định. Chuyện đêm nay, kế tiếp liền giao cho mẫu phi xử lý, ngươi liền không cần lại để ý tới, nhớ kỹ, về sau không cần lại tự tiện hành động. Vừa nghe lời này, Đế Uyển Lan trong lòng mừng rỡ như điên, bất quá nàng lại không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là ngẩng đầu, đối với Tô Thị khẽ cười cười, cảm ơn mẫu phi. Mẫu phi, kia hành ca ca. Đế Uyển Lan khẽ cắn môi dưới cánh, chờ đợi này Tô Thị hồi phục. Trăm dặm Dung Hành không đơn giản, không phải ngươi có thể khống chế. Đế Uyển Lan vừa nghe, đồng tử chợt co rụt lại, nàng không khỏi lui về phía sau một bước, trong ánh mắt mang theo khó có thể tin. Mẫu Phi. Mẫu Phi ý thức là, muốn ta từ bỏ hành ca ca sao? Tô Thị còn không kịp trả lời, Đế Uyển Lan lập tức liền quỳ rạp xuống Tô Thị dưới chân. Mẫu Phi. Nữ nhi không cần từ bỏ hắn, nữ nhi đời này chỉ yêu hắn một cái, chẳng sợ hắn không yêu ta, ta cũng yêu hắn, không có hắn, Lan Nhi sẽ chết. Đế Uyển Lan nói có chút cuồng loạn, từ trăm dặm dung hành 4 năm trước xuất hiện ở nàng sinh mệnh, nàng liền biết chính mình ở lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm, cũng đã trúng một loại gọi là trăm dặm dung hành độc. Từ đây, 4 năm, nàng sinh hoạt, trong đầu, tâm tâm niệm niệm đều là hắn, tưởng tượng đến nàng sinh mệnh từ đây khả năng không còn có hắn xuất hiện, hoặc là sẽ có mặt khác nữ nhân sẽ giúp vào trong lòng ngực hắn, cùng hắn nhị tấn tư ma, nàng liền cảm thấy rất là thống khổ. Mẫu phi, ta nên làm như thế nào? Nàng cảm thấy trên thế giới này duy nhất có thể giúp chính mình chính là Tô Thị. Luận lên, Đế Uyển Lan cũng chỉ bất quá là một cái mười mấy tuổi cô nương, nếu luận khởi cung đình tranh đấu, nàng về điểm này thủ đoạn nhỏ vẫn là có thể phát huy một ít tác dụng, nghề hà hiện tại. Mà Tô Thị, là mẫu thân của nàng, tuy rằng dung mạo thoạt nhìn còn trẻ, vẫn còn phong vận, nhưng là nàng trải qua mưa mưa gió gió, lại há là Đế Uyển Lan một tiểu nha đầu có thể đối thượng. Ngươi thật sự một hai phải chăm dặm dung hành không thể. Tô Thị đôi mắt nhìn chằm chằm Đế Uyển Lan, nhẹ nhàng mà nói. Là. Đế Uyển Lan trả lời không chút do dự, mang theo một loại thấy chết không sờn. Cho dù là về sau ngươi sẽ trở nên bị thế nhân sở chán ghét, chỉ có thể sinh hoạt ở âm u. Tô Thị nói từng bước ép sát. Đế Uyển Lan quật cường mà ngẩng đầu, liếm hạ hốc mắt doanh doanh nước mắt, cảm khẽ nâng, thanh âm nói năng có khí phách, là. Hảo, hy vọng ngươi không cần hối hận, con đường này một khi đi lên, ngươi liền không có đường rút lui. Tô Thị sâu kín mà nói, nàng không biết chính mình như vậy rốt cuộc là giúp nàng vẫn là hại nàng, nhưng là làm nàng nữ nhi, muốn đồ vật, muốn người, chẳng sợ không thuộc về chính mình, nếu muốn, liền nhất định phải được đến, cho dù không tiếc hết thể đại giới. Ngày hôm sau buổi sáng, Mộ Dung Chỉ vội vã tới tìm kiếm Đế Sa Hoa. Ngươi nói tối hôm qua người nọ không thể hiểu được đã chết. Đế Sa Hoa mày đẹp nhẹ trọn, môi đỏ khẽ mở. Mộ Dung Chỉ ngồi ở hoa lê một tinh xảo bàn trà bên, chính mình tự quen thuộc mà phao trà nóng, lá trà ở quần cuộn nước gấm trung bị vượng khai một tầng tầng gợn sóng, bốc lên khởi từng vòng sương khói, trà hương bốn phía. Mộ Dung Chỉ bưng một ly đặt ở đối diện Đế Sa Hoa trước mặt, gật đầu nói, đúng vậy, không thể hiểu được đã chết, tối hôm qua ta là phái mười mấy cao thủ, gắt gao mà nhìn chằm chằm, ta dám cam đoan bọn họ tối hôm qua tuyệt đối không có ngủ gà ngủ gật. Càng không có phát sinh cái gì cướp ngục sự kiện, thậm chí liền một chút thanh âm đều không có, nhưng là hôm nay buổi sáng vừa thấy, hắn liền chết đấu, này ngộ tắc một nghiệm thi, càng là không biết hắn đến tột cùng là chết như thế nào. Mộ Dung Chỉ một bên tự thuật tối hôm qua sự tình, một bên hướng ngoài cửa nhanh chóng mà nhìn lướt qua, lại vùi đầu nhìn chằm chằm chính mình trong tay chung trà. Đế Sa Hoa mày đẹp một ninh, thật dài lông mi che lại đáy mắt cảm xúc, cánh môi hơi nhấp, trầm tư. Sau một lúc lâu, nàng mở miệng nói, tính, đã chết liền đã chết đi, ta cũng đại khái biết màn này sau người là ai. Mộ Dung Chỉ nhún vai, nếu Đế Sa Hoa cái này đương sự chi nhất nói tính, kia chính mình cũng không cần thiết quá nhiều dối rắm. Trong phòng lập tức lâm vào yên tĩnh. Mộ Dung Chỉ nho nhỏ mà ho nhẹ một tiếng, bay nhanh mà quét mắt ngoài cửa, lại nhìn mắt chính thông thả ung dung phẩm trà Đế Sa Hoa, cái kia, như thế nào không có nhìn thấy Cầm Nhi. Lời này vừa ra, Mộ Dung Chỉ trong lòng liền thấp thỏm. Đế Sa Hoa ngước mắt, có chút nghi hoặc mà nhìn hắn một cái. Cái kia, ta là sợ tối hôm qua sự nàng sẽ sợ hãi, lưu lại bóng ma, ngươi cũng biết, Cầm Nhi luôn luôn. Mộ Dung Chỉ xua xua tay, vội vàng giải thích. Ta có nói cái gì sao? Đế Sa Hoa đánh gậy hắn nói. A ngăn ca ca, mau tới ngồi. Trong phòng, Sa Cầm lôi kéo vẻ mặt xấu hổ Mộ Dung Chỉ ngồi xuống. Một khắc trước, Mộ Dung Chỉ hướng Đế Sa Hoa dò hỏi khởi Sa Cầm sự, ngay sau đó, hắn đã bị đưa đến nơi này, Mộ Dung Chỉ hoa hoa mặt có chút đỏ lên, làm người nhìn, liền nhịn không được tay ngứa tưởng niết thượng méo. Hôm nay Sa Cầm người mặc một thân xanh đậm sắc lụa mỏng váy dài, 13 tuổi tiểu cô nương, thân thể đã sơ cụ là lướt, nhớ tới trước kia chính mình vừa mới bắt đầu gặp được nàng thời điểm, vẫn là một cái trên người không mấy lượng thịt tiểu nha đầu. Tuy rằng Đế Sa Hoa cùng Sa Cầm là thân sinh tỉ muội, nhưng là các nàng diện mạo vẫn là thực bất đồng. Đế Sa Hoa là thuộc về cái loại này tươi mát thoát tục trung hơi mang vũ mị mỹ, Sa Cầm là thuộc về tiểu gia bích ngọc, ở chung lên làm người cảm thấy thực thoải mái mỹ. Chỉ thấy nàng liễu đại cong cong hạ là liễm diễm như nước đôi mắt, tú khí mũi, anh đào cái miệng nhỏ không điểm tự hồng, khuôn mặt non nớt lại hiện tiểu tiếu. A ngăn ca ca, ta trên mặt là có thứ gì sao? Sa Cầm chấp chấp thủy nhuận nhuận đôi mắt, tay nhỏ xoa xoa chính mình gương mặt, mở miệng dò hỏi. Ách Mộ Dung chỉ vội vàng rời đi mắt, gợi cảm hầu kết nho nhỏ lăn lộn hạ, ho nhẹ một tiếng, không, không có gì, ta vừa mới tưởng một chút sự tình, có điểm xuất thần. Ha ha! Mộ Dung chỉ hướng Sa Cầm nở rộ một nụ cười rạng rỡ, trái tim lại thình thịch đến kinh hoàng. Ca ca một cái ngọt ngào hơi mang hương phấn thanh âm chợt từ ngoài cửa vang lên, đem Mộ Dung chỉ lập tức cấp dọa sợ. Sa Cầm chớp chớp mắt, nhìn về phía ngoài cửa, Mộ Dung chỉ tắc trọn trọn mày rậm, vẻ mặt sát khí mà nhìn chằm chằm xuất hiện ở cửa kia mặt nho nhỏ thân ảnh. Kia tiểu nhân nhi, đúng là Mộ Dung Phong, nàng ăn mặc màu hồng phấn váy dài, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, rất là hưng phấn mà chạy tiến vào, đại đại đôi mắt lập tức liền đem tầm mắt dừng hình ảnh ở Mộ Dung chỉ phía sau Sa Cầm trên người. Quay tròn mắt to vừa chuyển, nàng cả người liền phải hướng tới Sa Cầm chạy vội nhào qua đi. Mộ Dung chỉ hướng bên cạnh đi nhanh một vượn, vươn chính mình tay trái, thon dài ngón tay ngọc đem Mộ Dung Phong sau cổ chỗ một mảnh nhỏ xiêm y liền nắm. Nhìn qua khiến cho Mộ Dung Phong bị hắn xách ở trên tay. Mộ Dung Phong giãy giụa, lại thoát ly không được Mộ Dung chỉ bàn tay to khống chế. Nàng phẫn nộ mà ngẩng đầu, đại đại đôi mắt tựa hồ muốn phun hỏa dường như, ca ca, ngươi buông ta ra, bắt lấy ta làm gì. Mộ Dung chỉ cúi đầu, nhìn xuống nàng, nghiến răng nghiến lợi, ta còn muốn hỏi ngươi tới làm gì đâu, tiểu nha đầu mọi nhà, chạy nhanh về nhà đi. Nếu nàng không phải chính mình thân muội muội, Mộ Dung chỉ đều có một loại muốn đem nàng bóp chặt xúc động. Mộ Dung Phong dầu dĩ mà hừ một tiếng, dầu cái miệng nhỏ nói, ta là tới xem tẩu tẩu, không phải tới xem ngươi. Mộ Dung chỉ vừa nghe lời này, vội vàng quay đầu lại quét mắt phía sau vẫn là vẻ mặt mờ mịt Sa Cầm, thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại quay đầu, ngươi nói hiệu nói vượn chút cái gì. Đừng nói chuyện lung tung. Bằng không, ta phong ngươi miệng. Ngươi Mộ Dung Phong tức khắc hốc mắt ngậm mãn nước mắt trong suốt, cái miệng nhỏ nhất chịu nhất chịu. Mộ Dung chỉ xem này tư thế, thầm nghĩ trong lòng không tốt, vừa định nói cái gì, chính là đã không còn kịp rồi. Hoa! Ca ca, ngươi khi dễ ta, tiểu tỷ tỷ, ngươi mau cứu cứu ta. Mộ Dung Phong than thở khóc lóc, khuôn mặt nhỏ ủy khuất mà nhìn Sa Cầm, nguyên bản dễ rủa tứ chi cũng gục xuống xuống dưới, thoạt nhìn làm người hảo sinh đau lòng. Sa Cầm mày đẹp một ninh, lập tức liền chạy đến Mộ Dung chỉ bên người, duỗi tay liền phải đi đem trong tay hắn Mộ Dung Phong mang ra tới. Mộ Dung chỉ vừa thấy đến Sa Cầm lại đây, sửng sốt một chút, ngay sau đó thực mau, bàn tay to buông lỏng, liền buông ra Mộ Dung Phong. May mắn Sa Cầm kịp thời đỡ nàng, bằng không, nàng liền cả người ngũ thể đầu địa. Mộ Dung Phong ở Sa Cầm nâng hạ, miễn cưỡng chẳng hảo, lại hung hăng mà trừng mắt nhìn chính mình cái kia không lương tâm ca ca. Âm thầm mà nói một câu, có khác phái không thân tình. Ngươi nói cái gì? Mộ Dung Phong hẹp dài mắt phượng thượng mày rậm một trọn. Không, không có gì. Mộ Dung Phong co rúm lại hạ chính mình đầu nhỏ, hướng Sa Cầm phương hướng nhích lại gần. Sa Cầm nhìn Mộ Dung Phong cùng Mộ Dung chỉ tương tự mặt, nhẹ giọng mở miệng, ngươi chính là A ngăn ca ca muội muội đi. Mộ Dung Phong mắt to nháy mắt sáng ngời, gật gật đầu, đúng vậy, ta kêu Mộ Dung Phong, tiểu tỷ tỷ. Ngươi có thể kêu ta Phong Nhi. Tiểu nha đầu, chạy nhanh về nhà đi. Mộ Dung chỉ tựa hồ không nghĩ là Mộ Dung Phong cùng Sa Cầm quá nhiều tiếp xúc, duỗi tay, giục lôi kéo Mộ Dung Phong tay nhỏ cánh tay, đem nàng ra bên ngoài túm. Phong Nhi không đi, Phong Nhi thích tiểu tỷ tỷ. Mộ Dung Phong phảng phất đoán trước đến Mộ Dung chỉ ngay sau đó động tác, một cái lắc mình, liền trốn đến Sa Cầm phía sau, còn không quên hướng tới Mộ Dung chỉ phun ra phấn nộn đầu lưỡi nhỏ. Giả trang cái mặt quỷ. Ngươi Mộ Dung chỉ khó thở, chính là nhìn Sa Cầm như vậy che chở nàng bộ dáng, lại không hảo phát tác, chỉ có thể xoay người sang chỗ khác, cảm khẽ nâng, mang theo một kia ngạo kiều, tính, hắn đại nhân bất kể tiểu nhân quá. Bên này, Sa Cầm vừa thấy đến Mộ Dung Phong liền thích, lập tức lôi kéo nàng ngồi xuống, đại để là hai người tuổi cũng kém không lớn, Mộ Dung Phong tâm tư cũng đơn thuần, hai người liêu được đến cũng vui sướng. Mộ Dung chỉ bị phiết tới rồi một bên, một người giàu dĩ mà ngồi ở một bên, kia mặt xù đến, rất giống người khác thiếu hắn bao nhiêu tiền dường như. Đúng rồi, Cầm tỷ tỷ, ngày mai là ta mẫu thân sinh nhật, ngươi có thể hay không cùng ta hồi phủ, đi chúng ta Mộ Dung trong phủ làm khách nha. Mộ Dung Phong chớp chớp sáng lấp lánh mắt to, khuôn mặt nhỏ tràn đầy chờ mong biểu tình. Mộ Dung Phong, nương qua sinh nhật, làm gì muốn cho Cầm Nhi đi, cái loại này trường hợp không thích hợp Cầm Nhi. Mộ Dung Chỉ lập tức mở miệng phản đối. Mỗi lần nhà hắn chung kia mẫu thân sinh nhật, đều là thịnh yến vô tịch, những cái đó muốn lịnh bợ Mộ Dung ra thế gia thiên kim, hầu môn phu nhân, thậm chí cái gì công chúa quận chúa đều tới, thật sự làm người phiền không lắm phiền. Sa Cầm vừa nghe lời này, cũng mặt lộ vẻ chần chờ chi sắc, tuy rằng nàng hiện tại là Đông Hoàng quốc gia cổ công chúa thân phận, nhưng là, Sa Cầm vẫn là không thích tiếp xúc này đó. Phong Nhi, nếu không vẫn là, Cầm tỷ tỷ, ngươi yên tâm. Mộ Dung Phong vừa nghe Sa Cầm mở miệng, sợ hãi nàng cự tuyệt, lập tức liền vội vàng nói, ta mẫu thân nói, lần này sinh nhật nhất định giản lược, nàng chính là nói, muốn gặp ca ca ta trong lòng. Ách, ca ca ta bằng hữu. Mộ Dung Phong gian nan mà nuốt khẩu nước miếng, mới ngạnh sinh sinh đem người trong lòng ba chữ đổi thành bằng hữu. Nói được một bên Mộ Dung Chỉ đều nhéo một thân mồ hôi lạnh. A ngăn ca ca Sa Cầm quay đầu, ngước mắt nhìn Mộ Dung Chỉ. Mộ Dung Chỉ ho nhẹ một tiếng, ngượng ngùng nói, chính ngươi làm quyết định đi. Vậy đi thôi. Khu khu Mộ Dung Chỉ kịch liệt mà ho khăn lên, hắn không nghĩ tới Sa Cầm liền dễ dàng như vậy mà đáp ứng rồi, trong khoảng thời gian ngắn có chút phản ứng không kịp. A ngăn, nghe nói ngươi muội muội mời Cầm Nhi đi các ngươi trong phủ làm khách. Trên hành lang, Mộ Dung Chỉ đang chuẩn bị rời đi, liền đụng phải tới tìm Sa Cầm đế Sa Hoa. Mạn Nhi, ngươi tin tức chân linh thông nha. Nếu là những người khác, đế Sa Hoa khẳng định cảm thấy người nọ là ở châm chọc nàng, nhưng hiện giờ nói lời này chính là Mộ Dung Chỉ. Đế Sa Hoa cảm thấy hắn chính là thuận miệng như vậy vừa nói, gì giấu giếm ý vị đều không có. Đế Sa Hoa cho hắn một cái xem thường, đó là ta thân muội muội, ta tự nhiên muốn chú ý nàng, bằng không, chỉ sợ liền nàng khi nào bị người bắt cóc cũng không biết. Đế Sa Hoa âm cuối kéo đến có điểm trường, lời nói mạn, ý vị thâm trường mà nhìn Mộ Dung Chỉ liếc mắt một cái. Mộ Dung Chỉ trong lòng lột bột một chút, bị Đế Sa Hoa xem đến trong lòng chột dạ. Mạn Nhi, ngươi như vậy nhìn ta làm. Làm gì? Mộ Dung Chỉ ánh mắt có chút né tránh. Ấp úng mà nói. Hắc hắc. Đế Sa Hoa gợi lên một mặt ý vị thâm trường cười, ý vị sâu xa mà nói, ta tin tưởng, ngươi hiểu. Đại tỷ, ta không hiểu nha. Ngươi nói như vậy ta sẽ sợ hãi, ô ô. Mộ Dung Phủ. Hôm nay là Mộ Dung gia đương gia chủ mẫu sinh nhật, từ nửa tháng trước, Mộ Dung Phủ toàn phủ trên dưới đều ở thu xếp. Nay Mộ Dung thế gia, muốn nói ai nói nhất dùng được, trừ bỏ này chủ mẫu An Thị. Cũng không có những người khác. Cho dù là Mộ Dung thế gia gia chủ Mộ Dung Lạc, kia cũng là một cái thê quản nghiêm, còn không phải bên ngoài đương gia làm chủ, ở bên trong nhận thê là chủ. Này An Thị Đảo cũng là một cái hảo ở trung chủ, này đương gia chủ mẫu phạm là một bộ, đêm này Mộ Dung thế gia trên dưới cũng xử lý đến gọn gàng ngăn nắp. Hơn nữa, Mộ Dung gia chủ cũng không có mặt khác thị thiếp, này hai mươi mấy năm qua, cũng độc sủng nàng một người. An Thị cuộc sống gia đình quá đến đảo cũng không tồi, Nghề Hà. Nghề Hà nàng có một cái không bất lo nhi tử. Nói đến cái này, An Thị thật là lão lệ tung hoành nha. Này nhi tử à, từ mười mấy tuổi bắt đầu, An Thị liền cho hắn thu xếp cưới một môn tức phụ. Vừa mới bắt đầu đi, này An Thị cảm thấy, Mộ Dung Chỉ là chính mình duy nhất nhi tử, tự nhiên là phải cho hắn tuyển một cái môn đăng hộ đối thế tử. Này công chúa, quận chúa địa vị là cần thiết. Này hầu môn tiểu thư thân phận cũng qua loa đại khái. Lại đến sau lại, An Thị cảm thấy, này người thường gia tiểu thư, chỉ cần hiền lương thục đức, có thể cùng chính mình nhi tử thiệt tình tương đãi cũng có thể. Cho tới bây giờ, An Thị cảm thấy, này đối tượng chỉ cần là cái nữ tử liền được rồi. Khu khu, đương nhiên người sau cũng chỉ là tùy tiện nói mà thôi. Dù sao, An Thị liền một cái mục đích, làm Mộ Dung Chỉ thành thân. Thành thân. Mà này mỗi năm một lần An Thị sinh nhật yến hội cũng biến thành Mộ Dung Chỉ biến tướng thân cận yến. Mỗi năm đến lúc này, Mộ Dung Chỉ luôn là có thể trốn liền trốn, nhưng là năm nay, hôm nay. Mộ Dung Chỉ tưởng tượng cho tới hôm nay Sa Cầm sẽ đến bọn họ trong phủ, trong lòng bực bội liền nổi lên trong lòng, vẫn luôn vứt đi không được. Hắn dùng tay chống chính mình cằm, đối với cửa sổ phát ngốc. Phong Nhi nha! Ngươi nói mẫu thân xuyên cái này màu đỏ rực quần áo hảo vẫn là cái này màu hồng đào đâu. Tinh xảo trong phòng, một cái phụ nhân chính vẻ mặt mà lôi kéo một cái tiểu cô nương ở so đối với quần áo. Này phụ nhân đúng là Mộ Dung thế gia đương gia chủ Mẫu An Thị, này tiểu cô nương, tự nhiên chính là chúng ta đáng yêu tiểu quận chúa Mộ Dung Phong. Này An Thị diện mạo cũng không thể nói có bao nhiêu Mỹ, nhưng là kia an tính khi khí chất đảo cũng có một loại đại khí hào hùng Mỹ. Chỉ là này nếu thuộc vê lên, Mộ Dung Phong cùng Mộ Dung Chỉ cũng chỉ có thể âm thầm đỡ chán. An Thị rất là hưng phấn, không vì mặt khác, liền vì hôm nay có thể nhìn thấy nàng tương lai con dâu. An Thị chỉ cần hồi tưởng khởi khi đó Mộ Dung Phong cùng chính mình kia xú nhi tử có yêu thích người khi tình cảnh, nàng liền cảm thấy vui vẻ đến không khép miệng được. Này chính mình ngày đêm tơ tưởng, hy vọng mấy năm sự tình, đột nhiên lập tức thực hiện nhưng, An Thị thật sự không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình. Nghe Phong Nhi nói con dâu vẫn là Đông Hoàng quốc gia cổ tiểu công chúa, năm nay 13 tuổi, tuy rằng nói này tuổi có chút tiểu, cùng chính mình nhi tử kém không sai biệt lắm 7 tuổi tả hữu, nhưng là An Thị nhưng không để bụng, này chỉ cần thiệt tình yêu nhau, tuổi tính cái gì. Hơn nữa nàng này bảo bối con dâu vẫn là Đông Hoàng quốc gia cổ tiểu công chúa, kia thân phận, chính là không thể so Thanh Hoàng Vương triều quân vương kém nhiều ít, xem ra, chính mình tên tiểu tử thúi này thật đúng là tiến bộ. Mộ Dung Phong nhìn An Thị hưng phấn bộ dáng, không cấm lắc lắc đầu, cười khổ, chính mình mẫu thân thật là hưng phấn quá độ, ngươi đương gia chủ mẫu phong phạm đâu. Phong Nhi, mau giúp nương nhìn xem, ngẩn người làm gì nha. An Thị lôi kéo Mộ Dung Phong tay nhỏ cánh tay. Mộ Dung Phong nhún vai buông tay, ngước mắt nhìn về phía kia hai bộ quần áo, này hai bộ quần áo đều không tồi, kiểu dáng thích hợp An Thị cái này tuổi, tài chất cũng là tốt nhất vân cẩm. Mẫu thân, nếu không liền xuyên cái này màu đỏ rực đi. Mộ Dung Phong sờ sờ kia kiện màu đỏ rực xiêm y gì, nhẹ giọng kiến nghị, nhìn đến này màu đỏ rực quần áo nàng liền không tự chủ được mà nhớ tới Đông Hoàng xanh công chúa. Hảo đáng tiếc, ngày hôm qua đi Hoàng thất trạm dịch thời điểm đều không có nhìn thấy nàng. Mộ Dung Phong không khỏi thở dài, khuôn mặt nhỏ có chút ai oán. An Thị một lòng một dạ đắm chìm với tuyển trên quần áo, đến cũng không chú ý tới Mộ Dung Phong tiểu cảm xúc. An Thị nghe Mộ Dung Phong như vậy vừa nói, lực chú ý cũng tập trung tới rồi kia màu đỏ rực xiêm y hề thượng, còn đừng nói, thật là càng xem càng vừa lòng. Hành đi, liền xuyên cái này. Đợi cho Mộ Dung Phong đỡ mặc chỉnh tề An Thị đi vào sảnh ngoài khi, nhìn trước mắt một màn này, nàng không khỏi nhíu nhíu mày. Khuôn mặt nhỏ lập tức suy sụp xuống dưới. Trước mắt, các môn phiệt khuê nữ, thế gia tiểu thư, hoàng gia quận chúa toàn bộ đều rộn ràng nhốn nháo mà tê ở sảnh ngoài, thật thật là thật náo nhiệt nha. Nương, ngươi không phải nói hết thể giản lược sao? Như thế nào vẫn là mời như vậy nhiều người? Trong giọng nói mang theo một tia oán trách, lúc này Mộ Dung Phong có một loại bị lừa gạt cảm giác. Này An Thị trên mặt có chút chần chờ, cũng có chút không dám nhìn hướng Mộ Dung Phong. Tựa như một cái làm sai sự tiểu hải tử, này, ta chỉ mời ba người, chính là các nàng. An Thị nhược nhược mà nói, theo sau ngón tay chỉ một chút phía trước bị mọi người vây quanh, An mặc hoa huệ lộng lây ba người. Mộ Dung Phong tập trung nhìn vào, này ba người không phải kêu kiêu ngạo hương ngạnh An Dương quận chúa, tứ đại thế gia Trung Âu Dương gia tộc đích nữ Âu Dương Nhẹ, phượng thêm đích nữ Phượng Như Ngọc Sao. Mộ Dung Phong nhíu mày, vừa thấy đến các nàng liền đầu đại. Tựa hồ là cảm giác được có người đang xem chính mình, kia ba cái nữ tử quay đầu, chờ nhìn đến An Thị cùng với nàng bên cạnh Mộ Dung Phong khi, đôi mắt chính là sáng ngời. Mộ Dung Phong nhìn đến các nàng kia giống như nhìn đến con mồi sáng lấp lánh ánh mắt, liền mạc danh mà run run hạ. Gặp qua Mộ Dung phu nhân, Phong quận chúa. Ba người đồng thời hướng An Thị hành lễ, có vẻ thật là đoan trang ưu nhã, cực có tu dưỡng. Đi theo ở các nàng phía sau nữ tử cũng đồng thời hành lễ. Mộ Dung Phong cảm thấy, nếu là xem nhẹ các nàng phía sau kia một đống người nói, có lẽ các nàng còn có thể vui sướng mà tâm sự thiên, nhưng hiện tại, Mộ Dung Phong ngẫm lại liền ra đầu tê dại. Đều đứng lên đi. An Thị giờ phút này nghiễm nhiên là một cái đoan trang hiền thục đương gia chủ mẫu. An Thị quét mọi người liếc mắt một cái, cũng như như mày, theo sau nhẹ giọng nói, này, như thế nào các gia tiểu thư đều tới. An Thị âm cuối lược đề đề. Làm ba người kia trong lòng lộn bộ một chút. Một bộ màu hồng phấn bắc xuyên vân cẩm, mặc ở là lướt hấp dẫn dáng người thượng, mặt nếu đào hoa An Dương quận chúa trước hết phản ứng lại đây, nàng vội vàng tiến lên, hành lễ, tư thái rất là ưu nhã, thanh âm cũng rất là mềm nhẹ, phu nhân chớ trách, là An Dương không phải, An Dương vốn định hôm nay là phu nhân sinh nhật đại hỷ chi nhật, nghĩ có thể làm ngài náo nhiệt mới tự tiện mời các vị tiểu thư, là An Dương suy xét không chu toàn, hẳn là trước hỏi đến phu nhân. An Dương quận chúa nói khiêm tốn có lễ, làm mọi người lập tức cũng tìm không thấy sai lầm. An Dương quận chúa như cũ vẫn duy trì hành lễ tư thế, rất có một loại An thị nếu là không tha thứ nàng, nàng liền không dậy nổi thân tư thái. An thị ánh mắt lạnh lùng, trong lòng nổi lên một trận tức giận, nhớ trước đây chính mình con dâu này đầu tuyển nhưng chính là cái này An Dương quận chúa, nàng trước kia như thế nào không phát hiện, này An Dương quận chúa cư nhiên như thế mà tùy ý làm bậy. Không chỉ có tự mình mang theo mặt khác quý tộc tiểu thư đến mộ dung gia, còn như thế xảo lưỡi như hoàng. Xem ra chính mình đôi mắt vẫn là không đủ lượng nha. Phu nhân, Như Ngọc, Nhẹ Nhi cũng sai rồi. Thỉnh phu nhân thứ tội. Xôn xao mà, sở hữu thế gia tiểu thư toàn bộ đều quỳ đầy đất, này còn không phải là ngạnh sinh sinh mà cấp An thị tạo áp lực sao. An thị lúc này mặt vô biểu tình, nhưng là mộ dung thế gia biết rõ nàng người đều biết. Lúc này phu nhân đang đứng ở thịnh nộ thời điểm, chỉ là ẩn nhận không phát mà thôi. Mộ dung thế gia nô tài đầu đều thấp thấp, thậm chí liền đại khí cũng không dám ra, ta tích cái ngoan ngoãn, này phu nhân sinh khí, mộ dung thế gia chính là sẽ ném đi một mảnh thiên. Mẫu thân. Mộ dung phong làm nữ nhi, đối chính mình mẫu thân cảm xúc cũng là hiểu biết, nàng đến gần rồi An thị, thấp giọng nói, chờ Hạ Cầm tỷ tỷ liền phải lại đây. Mộ dung phong nói xong, rụt rụt đầu nhỏ. Lại ngoan ngoan chẳng hảo, mẫu thân sinh khí, nàng cái này làm nữ nhi cũng là hơi sợ, tuy rằng nàng sai người không phải nàng. An thị nhíu nhíu mày, theo sau thực mau liễm hạ chính mình trong mắt sở hữu cảm xúc, nhàn nhạt nói, đều đứng lên đi. Tạ phu nhân. Phu nhân, An Dương chuẩn bị một phần lễ vật muốn. Ngươi không cần lại đi theo ta, có phiền hay không nha? Đang ở An Dương quận chúa tiếp nhận phía sau tỷ nữ trong tay hộp gấm, muốn hiến cho An thị khi. Một cái quen thuộc lại hơi mang bực bội giọng nam từ hành lang một mặt chuyển đến. Trên cơ bản sở hữu cô nương trong lòng đều vui vẻ, nguyên bản có chút nhàm chán ánh mắt càng là tức khắc sáng ngời, có thậm chí trên mặt đều nhiễm một mặt thẹn thùng màu hồng phấn, đôi mắt càng là có chút dục xem còn xấu hổ. Thức mau, các cô nương chờ mong kia mặt thân ảnh liền xuất hiện ở mọi người tầm mắt, chỉ là kia đi theo ở hắn mặt sau nữ tử là ai. Trong khoảng thời gian ngắn, nghiến răng nghiến lợi thanh âm hết đợt này đến đợt khác. Mộ dung chỉ kéo kéo chính mình bị phía sau nữ tử túm chặt ống tay áo, từ tay nàng trung rút ra, chán ghét mà liếc mắt bị dính thượng một điểm nhỏ màu đỏ thắm sơn móng tay ống tay áo, xoay người, hướng tới An thị cung kính mà hành lễ. Nhi tử gặp qua mẫu thân. An thị nhìn thấy mộ dung chỉ, này tâm mới tính hoàn toàn mà bình tĩnh xuống dưới. Cam nhi gặp qua cô cô. Nữ tử thanh âm rất là kiều nhu, còn mang theo một chút làm người nghe tê dại mềm mại. Chỉ thấy nữ tử ước chừng 15 tuổi, lá liêu mày đẹp, đôi mắt không lớn, nhưng là lại thủy lượng có quang, tiểu nộn gương mặt rất là thủy nhuận, tựa hồ nhẹ nhàng một véo là có thể ra thủy, nhặt méo trang dung làm nàng càng thêm một phân diễm lệ. Nàng kia đó là An thị thân ca ca bình yên nữ nhi duy nhất, An Cam. An thị khuê danh An Tràn, trong nhà cha mẹ mất sớm, là duy nhất ca ca bình yên đem nàng lôi kéo đại. Bình yên vì An thị, mãi cho đến thành hôn tuổi tác đều không có thành thân tính toán. Thẳng đến hắn mang theo An thị đi tới Thanh Hoàng Kinh Đô, An thị gặp mộ dung lạc, cuối cùng lại gả cho mộ dung lạc, bọn họ sinh hoạt mới tính yên ổn xuống dưới. An thị gả cho mộ dung lạc sau, cảm nhớ với ca ca từ nhỏ đến lớn quan tâm, vẫn luôn đem hắn trung thân đại sự đặt ở chính mình trong lòng thượng. Thật vất vả, cuối cùng bình yên cưới một cái đàng hoàng nữ tử. Tuy rằng sinh hoạt không thể nói xa xỉ xa hoa, nhưng nhân làm một ít mua bán, cũng coi như áo cơm vô ưu, hai vợ chồng cũng cầm sắt hài hòa, kiêm điệp tình thâm. Bình yên cùng hắn thê tử cảm tình vẫn luôn đều không tồi, nghề hà, cũng không biết sao lại thế này, hai người thành thân 4 năm cũng không có sinh hạ một đứa con. Tuy rằng bình yên tỏ vẻ này không có gì, nhưng bình yên thê tử lại là vì cái này cả ngày sầu lo, thân thể cũng càng ngày càng kém. Thẳng đến thứ 5 năm, trời cao rũ lòng thường, bình yên thê tử rốt cuộc mang thai, sinh hạ một cái nữ nhi, cũng chính là hiện giờ An Cam. Vốn tưởng rằng một nhà từ đây có thể hạnh phúc sinh hoạt, nhưng bình yên thê tử vốn dĩ thân mình liền tương đối nhược, hơn nữa trước 4 năm bởi vì không thể mang thai sự tình sầu lo quá nặng, ở sinh An Cam thời điểm, vốn dĩ liền trừ đi nửa cái mạng, cuối cùng này dư lại nửa cái mạng chống đỡ không 2 năm, cuối cùng qua đời. An gia liền sinh hạ Bình Yên cùng An Cam sống nương tựa lẫn nhau. An thị sợ Bình Yên một đại nam nhân, không có biện pháp hảo hảo chiếu cô An Cam, cho nên liền đưa bọn họ cha con nhận được Mộ Dung trong phủ mặt cư trú. Tính lên, An Cam cùng Mộ Dung chỉ cũng coi như được với là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thẳng đến 5 năm trước, Bình Yên vì mưu sự nghiệp, mang theo An Cam đi xa Giang Nam. Hai người này vừa đi liền thẳng đến hôm qua mới trở về. An Thị đối cái này từ nhỏ liền không có mẫu thân chất nữ thật là yêu thương, thậm chí có nghĩ đem An Cam gả cho Mộ Dung chỉ tính toán, nề hà Mộ Dung chỉ đối nàng, căn bản là không có hứng thú, mỗi lần nhìn thấy nàng, đều nhận không ra cách nàng xa xa. Nguyên lai là Cam Nhi, mau tới đây, tới cô bên người. An Thị nhìn đến như vậy tiêu chí chất nữ, tự nhiên là vui vẻ ra mặt. Mộ Dung chỉ đối này thái độ là, phiên phiên một cái xem thường. Cam Nhi, ngươi vừa mới đi đâu, như thế nào chưa thấy được ngươi? An Thị đem An Cam một tia hỗn độn sợi tóc hợp lại tới rồi phía sau, ôn nhu hỏi nói. An Cam đạm đạm cười, thanh âm rất là mềm mại, Cam Nhi vừa mới ra tới thời điểm, liền gặp biểu ca, 5 năm không gặp biểu ca, Cam Nhi thật là tưởng niệm, liền cùng biểu ca nhiều hàn huyên vài câu. An Cam nói xong, như nước mắt đẹp nhút nhát sợ sệt mà nhìn về phía Mộ Dung chỉ, đang xem đến hắn khinh thường nhìn lại biểu tình khi, kia nguyên bản sáng ngời đôi mắt ảm đạm một chút, đầu hơi thấp. An Thị sâu kín thở dài, An Cam đối với Mộ Dung chỉ tình nghĩa, chính mình lại làm sao không biết, nề hà, hoa rơi cố ý nước chảy vô tình, chính mình cũng miễn cưỡng không được. Biểu tỷ, Phong Nhi thật cao hứng nhìn thấy ngươi, Phong Nhi rất nhớ ngươi. Mộ Dung Phong đại đại trong mắt quay tròn mà chuyển, nàng hướng tới An Cam nở rộ một cái đại đại, nụ cười ngọt ngào. An Cam ngước mắt, liền nhìn thấy Mộ Dung Phong đối với nàng bán manh bộ dáng, không khỏi cười khẽ ra tiếng, thanh âm mềm mại điểm mỹ. Nơi này một màn rất là hài hòa, An Dương quận chúa đám người biểu tình lại rất là nhiều vẻ, đặc biệt là ẩn ẩn làm dẫn đầu người An Dương quận chúa, trên mặt biểu tình càng là xanh mét. Vị này chính là An tiểu thư, phu nhân chất nữ đi. An Dương quận chúa mang theo phía sau một chúng tiểu thư chậm rãi đi tới, mạnh mẽ cắm vào bọn họ nói chuyện. An Cam khẽ nhíu mày, đáy mắt hiện lên nghi hoặc chi sắc, ngước mắt nhìn về phía An Thị cùng Mộ Dung Phong. An Thị tùy ý quét mắt An Dương quận chúa đám người, phảng phất không để ý đến chuyện bên ngoài, không nói. Mộ Dung Phong nhìn chính mình mẫu thân thái độ, lược cảm bất đắc dĩ, biểu tỷ, làm ta cho ngươi giới thiệu hạ đi, vị này chính là. Một phen giới thiệu xuống dưới, Mộ Dung Phong đã miệng khô lưỡi khô. Mộ Dung chỉ xem nàng bộ dáng, trong lòng tưởng bật cười, khoe miệng kéo kéo, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống, vẫn là cho chính mình cái này bảo bối muội muội một chút mặt mũi đi. Mộ Dung chỉ từ một cái đi ngang qua tỷ nữ trong tay đoan quá một ly trà, đưa cho Mộ Dung Phong. Mộ Dung Phong bản năng tiếp nhận, uống một hơi cạn sạch. Phong Nhi, ta kia con dâu như thế nào còn không có tới? An Thị thừa dịp nhàn rỗi hết sức, đem Mộ Dung Phong kéo đến một bên, nhỏ giọng mà nói thầm, này mắt thấy tiệc mừng thọ liền phải bắt đầu rồi. Mộ Dung Phong hàm răng cắn cắn môi dưới, mẫu thân, ta cũng không biết, đại khái là có chuyện gì chỉ hoan đi. Mộ Dung Phong có chút không xác định mà nói, quay đầu liếc hướng về phía môn phương hướng, nơi đó, chính mình kia buồn ca ca Mộ Dung chỉ đang ở hướng bên ngoài nhìn xung quanh, xem ra hắn cũng là chờ đến sốt ruột đi, bất quá. Hắn phía sau rồi bỏ thật đúng là nhiều. Mộ Dung ca ca, ngươi đang xem cái gì? An Dương quận chúa giống như một con tiếu lệ khổng tước, mang theo nàng cao ngạo tư thái đi tới Mộ Dung chỉ bên người. Mộ Dung chỉ cánh môi nhấp thành một cái thẳng tắp, biểu tình rõ ràng rất là không vui, hắn cũng không có quay đầu, ngữ khí có chút không kiên nhẫn, không ngươi chuyện gì. An Dương quận chúa sửng sốt, nguyên bản tươi cười đầy mặt tiểu Mỹ Dung nhan co trong nháy mắt ra bị nẻ, bất quá thực mau, nàng liền phản ứng lại đây. Nàng tiến lên, vươn chính mình tay, liền phải đi túm Mộ Dung chỉ ống tay áo. Đem ngươi bỏ tay ra. Cảm giác được chính mình ống tay áo bị nữ nhân đụng vào, Mộ Dung chỉ quay đầu, nhìn chằm chằm nàng. Đầy mặt tối tăm, đen nhánh đôi mắt nhíu lại, kia chợt lóe mà qua nguy hiểm hơi thở cùng hắn tuấn mỹ mặt cũng không phù hợp. A ngăn ca ca. Một cái giòn xinh trong trẻo thanh âm ở Mộ Dung chỉ bên cạnh vang lên, làm người sau lập tức liền dừng lại. Trước nay người góc độ thượng xem, tựa hồ là Mộ Dung chỉ cùng An Dương quận chúa dựa thật sự gần, hai người tựa hồ đang ở bên thai nỉ non cái gì, biểu tình càng là làm người xem không rõ. Mộ Dung chỉ có chút đông cứng mà quay đầu. Liền thấy được tươi mát xinh đẹp Sa Cầm. Sa Cầm hôm nay người mặc một bộ thiên lam sắc váy áo, đem nàng cả người hoạt bát tú khí đều thể hiện rồi ra tới. Sa Cầm phía sau đi theo một cái tay phủng hộp gấm tỷ nữ, cùng với hai cái hộ vệ, ngoài cửa cách đó không xa dừng lại một chiếc Đông Hoàng quốc gia cổ đặc có xe ngựa. Sa Cầm hôm qua mới nghe nói A Ngăn ca ca mẫu thân hôm nay quá sinh nhật, mà Mộ Dung Phong mời chính mình qua phủ, chính mình tự nhiên là muốn chuẩn bị mừng thọ lễ vật. Tiền tài, vàng bạc châu báu, nói vậy to như vậy Mộ Dung thế ra là không cần, Sa Cầm cũng không nghĩ đưa những cái đó tục vật, còn nữa, mấy thứ này nàng vốn cũng không có, lại đưa nói chỉ có thể cùng chính mình đại tỷ, cũng chính là đế Sa Hoa muốn, nhưng là Sa Cầm cũng không tưởng đưa này đó. Nàng cảm thấy, lễ khinh tình ý trọng, vẫn là đến đưa chút có thể đại biểu chính mình thiệt tình thực lòng thọ lễ. Đợi cho nghĩ đến kia thọ lễ lúc sau, nàng từ ngày hôm qua buổi chiều bắt đầu mãi cho đến hôm nay buổi sáng đều ở vẫn luôn đẩy nhanh tốc độ, có thể nói đúng không miên không thôi, thật vất vả ở vừa mới hoàn công, nàng liền lập tức lên xe ngựa, hướng Mộ Dung thế ra đuổi. Đợi cho mau đến Mộ Dung phủ khi, Sa Cầm liền xuống xe, tuy rằng nàng hiện tại là Đông Hoàng quốc gia cổ tiểu công chúa, nhưng là nàng vẫn là không nghĩ như vậy cao điệu. Nàng vội vã mà đi vào Mộ Dung phủ cửa, vừa định cất bước đi vào, liền thấy được như vậy tình cảnh, làm nàng mới vừa khởi chân phải sinh sôi đến dừng lại, không biết vì sao, kia một khắc, ánh mắt của nàng có chút phức tạp, tâm tình của nàng có chút chua xót, nàng không biết chính mình đây là làm sao vậy. Thu hồi chính mình buồn tính toán bán ra chân phải, Sa Cầm giòn sinh địa hô thanh Mộ Dung chỉ tên. Mộ Dung chỉ nhìn Sa Cầm có chút ngốc lăng biểu tình, tâm tình rất là phức tạp, hắn nhanh chóng quay đầu, trong ánh mắt mang theo hàn băng. Miệng lưỡi rất là lạnh thấu xương, buông tay, bằng không ta liền chém ngươi tay. Mộ Dung chỉ miệng lưỡi rất là kiên quyết, làm người không khỏi tâm sinh lạnh lẽo, cảm thấy hắn nói ra liền nhất định làm được đến. Mộ Dung chỉ ánh mắt làm An Dương quận chúa lập tức giống như rơi vào rét lạnh băng hồ, lạnh lẽo từ nàng lòng bàn chân xông thẳng đến đỉnh đầu, làm nàng da đầu hơi hơi có chút tê dại, cơ hồ là bản năng đến nàng lập tức lùi về tay mình. Cầm nhi, ngươi tới rồi. Mộ Dung chỉ nhìn đến Sa Cầm, nguyên bản lạnh lẽo biểu tình cũng hòa hoãn chút, trong ánh mắt mang theo một tia nhu tình. Mộ Dung chỉ cất bước tiến lên, đi tới khoảng cách Sa Cầm ước chừng 1 mét khoảng cách, vươn chính mình như ngọc tay phải, Cầm nhi, ta mang ngươi đi vào. Sa Cầm rũ mắt, nhìn kia khớp xương rõ ràng thon dài ngón tay, tựa hồ ở suy tư cái gì, thật dài lông mi che giấu trụ nàng trong ánh mắt cảm xúc. Sau một lúc lâu, Sa Cầm trần trừ dục vươn chính mình trắng non tay nhỏ. Lớn mật, nhìn thấy An Dương quận chúa, cư nhiên như thế không hiểu lễ nghĩa, còn không mau quỳ xuống. Một cái rất là chói tai bén nhọn giọng nữ vang lên, làm nghe người không khỏi trong lòng có chút nóng nảy. Sa Cầm mắt hạnh vừa nhấc, tầm mắt liền dừng ở vừa mới cái kia cùng Mộ Dung chỉ ái mội nữ tử, nàng phía sau. Nữ tử so Sa Cầm lớn hơn một chút, ước chừng 15 tuổi tả hữu, dung mạo cũng coi như diễm lệ. Chỉ là kia hẹp dài thật nhỏ đôi mắt lại là ngạnh sinh sinh mà phá hủy cái loại này mỹ cảm. Chỉ thấy kia như thế biểu tình bởi vì phẫn nộ hơi hơi vặn mèo, kia hẹp dài trong ánh mắt càng là hàm chứa phun hỏa ghen ghét. Như ngọc muội muội, lễ nghĩa loại chuyện này không phải tất cả mọi người có, chúng ta không cần quá mức quá nghiêm khắc, đặc biệt là một ít thân phận thấp kém người, không hiểu lễ nghĩa cũng là có thể lý giải. An Dương quận chúa tiêm mà tế cằm hơi hơi nâng lên. Mang theo khinh thường nhìn lại ánh mắt nhẹ nhàng quét Sa Cầm liếc mắt một cái, đáp lại phía sau người nói. Phượng Như Ngọc nhẹ giọng cười cười, bổn ứng điểm mỹ tiếng cười lại bởi vì nàng có chút khó nghe thanh tuyến trở nên trói thai dị thường, cũng chính là quận chúa ngài rộng lượng, nếu đổi làm những người khác. Phượng Như Ngọc cố ý dừng một chút, hẹp dài đôi mắt nhìn chằm chằm Sa Cầm, tựa muốn đem nàng xé nát, đổi làm những người khác, kia chính là phải bị trị tội, bọn tỉ muội, các ngươi nói có phải hay không? Phượng Như Ngọc nói xong, đầu lược sau này, đôi mắt dư quang quét hạ thân sau một chúng nữ tử, hơi mang điểm cảnh cáo ý vị. Phía sau chúng nữ tử trừ bỏ Âu Dương Nhẹ bên ngoài, những người khác đều là sắc mặt trợn tắt, theo sau cùng kêu lên phụ hòa nói, là nha, là nha. Phượng Như Ngọc nhướng mày, khiêu khích mà nhìn mắt Sa Cầm, trong ánh mắt chứa đầy khinh bỉ. Cầm nhi, chúng ta. A Ngăn ca ca, ngươi trong phủ như thế nào sẽ có vịt ở kêu? Hảo khó nghe nha. Mộ Dung chỉ tiến lên một bước, kéo Sa Cầm tay nhỏ, liền phải hướng bên trong đi, lại là bị Sa Cầm kéo lại. Sa Cầm chớp chớp sáng lấp lánh mắt hạnh, hơi mang chút nghịch ngợm mà nhìn về phía Mộ Dung chỉ. Mộ Dung chỉ sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại đây, Cầm nhi, ta cũng không nghĩ, nghề hà kia vịt quá mức kiêu ngạo, A Ngăn ca ca ở suy xét, muốn hay không chờ hạ đem những cái đó vịt cấp làm thịt. Ha ha! Sa Cầm nhẹ nhàng mà cười, nàng không nghĩ tới Mộ Dung chỉ còn có như vậy một mặt. An Dương quận chúa đám người, đặc biệt là Phượng Như Ngọc, đó là mau tức chết đi được. Phượng Như Ngọc ghét nhất chính là người khác nghị luận nàng thanh âm khó nghe, ngày thường ở chính mình trong phủ, nếu là có hạ nhân như vậy nghị luận, sớm bị nàng cắt đầu lưỡi. Mà hiện tại, Mộ Dung chỉ cùng cái kia nha đầu thúi, cư nhiên chỉ cây dâu mà măng cây hỏe nói chính mình thanh âm giống vịt, Phượng Như Ngọc có thể nói nàng hiện tại là khí mau thất khiếu bốc khói. Phượng Như Ngọc bước nhanh tiến lên, đi tới Sa Cầm trước mặt, tay phải vừa nhấc, một cái tắt liền phải đánh tiếp. Người muốn làm gì? Một tiếng gầm lên, đem Phượng Như Ngọc dục đánh tiếp tay cấp quát lớn ở, chỉ có thể không cam lòng mà rụt trở về, cũng làm Mộ Dung chỉ sắp nắm tay mà ra trưởng lực cấp thu trở về. Phu nhân, chúng nữ tử doanh doanh cấp người tới thỉnh an. Người tới đúng là An Thị, Mộ Dung Phong cùng An Cam làm bạn ở nàng tả hữu. An Thị để sớm nhìn thấy con dâu này, tại đây cửa chính là thả nhãn tuyến, này không, kia tỷ nữ vừa thấy Mộ Dung chỉ đối Sa Cầm luôn hành cử chỉ. Lập tức liền nhận định, kia khẳng định là phu nhân đang đợi người, cho nên liền ở Phượng Như Ngọc kêu gào thời điểm, trộm rời đi. Các ngươi còn biết ta là này Mộ Dung phủ phu nhân. Không biết còn tưởng rằng nơi này là các ngươi phủ đệ, đến từ các ngươi đương gia làm chủ đâu. An Thị lời nói rất là sắc bén, cũng thực trực tiếp, kia châm chọc ý vị làm An Dương quận chúa cầm đầu một chúng nữ tử trong lòng ngần ra, song đời, này Mộ Dung phu nhân là sinh khí. Chúng nữ tử đầu thấp thấp, đại khí cũng không dám ra. Phu nhân thứ tội. Thật sự là nha đầu này quá không hiểu lễ nghĩa, như Ngọc muội muội mới mở miệng gian dạy. An Dương quận chúa động thân ra tới, vì Phượng Như Ngọc nói chuyện. Di, Cầm tỷ tỷ, người tới rồi. Mềm mại ngọt ngào thanh âm vang lên, Mộ Dung Phong buông lỏng ra nâng An Thị tay, nhảy nhót mà đi tới Sa Cầm bên người, thân mật mà vãn trụ tay nàng. Chính là, đông nhiên nàng lại giống như nghĩ tới cái gì dường như. Lập tức lại nhảy ly Sa Cầm bên người. Chỉ thấy nàng đứng cách Sa Cầm ước chừng 1 mét khoảng cách, túi đầu không lưng, cung kính mà hành lễ, thanh âm tuy rằng mềm mại, nhưng là lại rất là cung kính cùng nghiêm túc. Mộ Dung phủ Mộ Dung Phong bái kiến Đông Hoàng quốc gia cổ cầm công chúa. Mộ Dung Phong lời nói thực nhẹ, nàng vừa mới dứt lời, toàn bộ Mộ Dung phủ nơi không khí có trong nháy mắt đình trệ, theo sau phảng phất nghe được thứ gì ra bị nẻ thanh âm. Mộ Dung Phong thấp đầu nhỏ dư quang thừa dịp mọi người kinh ngạc hết sức, lén lút liếc mắt hiện tại chính mình bên cạnh ca ca, cho hắn lộ ra một cái nghịch ngợm ánh mắt truyền lại tin tức một cái chớp mắt lướt qua, lại làm cho tới nay cảm thấy chính mình cái này muội muội chỉ biết quấy rối Mộ Dung chỉ cảm giác trong lòng ấm áp. Rất lâu sau đó, An Dương quận chúa dẫn đầu kia bang nhân mới phản ứng lại đây. Ngươi là An Dương quận chúa ngón tay chỉ vào Sa Cầm. Nàng đôi mắt đồng tử co chặt, trái tim càng là phảng phất bị nào đó bàn tay to hung hăng nắm. Phong Nhi, chúng ta chi gian còn dùng hành lễ sao? Mau mau đứng lên đi. Sa Cầm nhìn hướng chính mình quỳ lệ Mộ Dung Phong, biết nàng là vì cho chính mình chống lưng, trong lòng rất là cảm động, vội vàng tiến lên, đem nàng đỡ lên. An Dương quận chúa, các vị, đây là Đông Hoàng quốc gia cổ tiểu công chúa, Cầm công chúa, hôm nay nàng là riêng tới cấp ta mẫu thân mừng thọ. Mộ Dung Phong ngước mắt, nhìn kia một chúng trợn mắt há hốc một người, hơi mang tự tin cùng kiêu ngạo nói. Không có khả năng, nàng sao có thể là cái gì công chúa, nàng chính là một cái ti tiện nha đầu. Mang theo chút tê tâm liệt phế bén nhọn thanh âm ở mọi người bên thai vang lên, cũng đem này đỉnh trệ không khí hoàn toàn mà đánh vỡ. Theo thanh âm ngọn nguồn, liền nhìn đến An Dương quận chúa mặt sau Phượng Như Ngọc, giờ phút này chính thứ hồng này một đôi mắt. Nguyên bản nhiễm màu đỏ thám phấn mặt cánh môi nhấp đến gắt gao, loang thoáng còn có thể nghe được nghiến răng nghiến lợi thanh âm. Như thế nào, Phượng tiểu thư là cảm thấy có người dám giả mạo Đông Hoàng quốc gia cổ công chúa? Mộ Dung Phong nháy sáng lấp lánh mắt to, rất là tò mò mà dò hỏi. Phượng Như Ngọc tàn nhận ánh mắt lập tức liền nhìn về phía Mộ Dung Phong, làm vốn dĩ không có gì ác ý Mộ Dung Phong hạ nhảy dự. Phong Nhi, tới mẫu thân nơi này. An Thị ôn nhu mà mở miệng. Ngạnh sinh sinh đến đem Phượng Như Ngọc kia hận không thể ăn thịt người ánh mắt cấp bước trở về. Mộ Dung Phong rụt rụt đầu nhỏ, vội vàng chạy tới An Thị bên người. Nếu Phong Nhi là quận chúa, cũng muốn bái kiến Cầm công chúa, kia Cam Nhi tự nhiên cũng là yêu cầu. Mở miệng nói chuyện, là vẫn luôn ở An Thị bên người không có tiếng tăm gì An Cam, chỉ thấy An Cam đối với Sa Cầm nhu nhu cười, theo sau hành lễ. Sa Cầm chuyển mắt, liền nhìn đến một cái mỉm cười như xuân phong tươi đẹp nữ tử ở hướng nàng truyền lại thiện ý, Sa Cầm cũng báo chi lấy cười. An Cam nói lại làm An Dương quận chúa đám người có chút không đứng được chân, Phượng Như Ngọc nện bước còn hơi hơi nhượng thương một chút, có vẻ có chút trọng tâm không xong. Cam Nhi vừa mới nghe nói không biết lễ nghĩa chính là phải bị trị tội. Nghe nói Đông Hoàng quốc gia cổ công chúa, liền chúng ta bệ hạ cũng muốn lấy lễ tương đãi, nếu là có người đối công chúa vô lễ, kia chẳng phải là đại biểu cũng đối bệ hạ vô lễ. Bái kiến Cầm công chúa. An Cam cuối cùng hai chữ còn chưa nói xuất khẩu, An Dương quận chúa cùng Phượng Như Ngọc hai người những người khác sôi nổi hướng tới Sa Cầm phương hướng quỳ lạy, kinh sợ. Các ngươi. Phượng Như Ngọc tay niết đến gắt gao, trường mà bén nhọn móng tay xẹt qua lòng bàn tay, cho nàng một loại đau đớn cảm giác. An Dương quận chúa tựa hồ thấy đại thế đã mất, tuy rằng rất là không tình nguyện, nhưng cũng chỉ có thể đi theo các nàng cùng nhau hành lễ. Phượng Như Ngọc nhìn đến chính mình luôn luôn giữ gìn An Dương quận chúa cư nhiên cũng khuất phục, không khỏi tức giận, nhưng cũng như tiết khí khí cầu, lập tức héo. Sự tình phát triển đến mặt sau, An Dương quận chúa cùng Phượng Như Ngọc cùng với Âu Dương Nhẹ mang theo từng người người, ở hiến hội đều còn không có bắt đầu phía trước, liền có chút chật vật đến sôi nổi rời đi. Nguyên bản ầm ĩ Mộ Dung phủ cũng lập tức an tĩnh xuống dưới. Bái kiến Mộ Dung phu nhân. Sa Cầm cấp An Thị được rồi hành lễ, được rồi một cái vãn bối bái kiến trưởng bối lễ. An Thị nhìn Sa Cầm ngoan ngoãn bộ dáng, lại nhìn một bên đỏ lên chân Mộ Dung chỉ, không khỏi tưởng cười trộm, bất quá cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Sa Cầm duy trì bái lễ tư thế hồi lâu, đều không có nghe được An Thị nói một tiếng làm nàng đứng dậy. Tuy rằng trong lòng có chút nghi hoặc, bất quá, đã là trưởng bối không có mở miệng, làm vãn bối nàng cũng chỉ có thể tiếp tục. Mẫu thân. Mộ Dung Phong ở một bên lôi kéo An Thị ống tay áo, thò lại gần thấp giọng mà kêu gọi nàng. Ngươi nha đầu này, làm gì đâu? An Thị vô vô Mộ Dung Phong bắt lấy chính mình ống tay áo mu bàn tay, đôi mắt như cũ nhìn không chớp mắt mà đánh giá Sa Cầm. Con dâu này, nàng là càng xem càng vừa lòng. Nay thân phận, dung mạo, tính tình đều là tương đối thảo An Thị thích. An Thị nhìn, không khỏi gật gật đầu. Mộ Dung Phong nhìn nhà mình mẫu thân bộ dáng, không khỏi nóng nảy. Mẫu thân, ngươi lại không cho Cầm tỷ tỷ đứng dậy, chỉ sợ ngươi con dâu liền phải chạy lạc. A. An Thị có chút mờ mịt, ngay sau đó lập tức ý thức được Mộ Dung Phong trong lời nói ý tứ, trong lòng ám đạo chính mình như thế nào liền đã quên việc này đâu. Cầm Nhi nha, mau mau lên. An Thị rất là nhiệt tình tiến lên, vội vàng tưởng đem Sa Cầm nâng dậy tới. Sa Cầm làm văn bối, nào dám làm trưởng bối nâng, lập tức chính mình đứng lên. Cầm Nhi nha, ta kêu ngươi Cầm Nhi có thể đi. An Thị cười tủm tỉm mà do hỏi, ở một bên Mộ Dung chỉ xem ra, cười đến tựa như một con hổ ly dường như. Có thể. Sa Cầm ngước mắt, thủy nhuận nhuận đôi mắt như là có thể nói, rất là thảo hỉ. Cầm Nhi nha, ngươi năm nay vài tuổi lạc. Trong nhà còn có người nào nha? Đối chúng ta A ngăn là. Nương. An Thị buồn còn ở thao thao bất tuyệt mà tưởng do hỏi Sa Cầm một chút sự tình, lại là bị Mộ Dung chỉ lập tức A ngừng. An Thị quay đầu, có chút không vui mà nhìn Mộ Dung chỉ, tiểu tử thúi, gào cái gì gào nha, chưa thấy được ta đang ở cùng Cầm Nhi nói chuyện sao? Như thế nào, ngươi ghen ghét nha? Mộ Dung chỉ khóc không ra nước mắt. Ta lão nương nha, ngươi nói chuyện còn có thể lại kéo xuống sao? An Thị tiệc mừng thọ bởi vì An Dương quận chúa kia bang nhân rời đi, càng bởi vì Sa Cầm đã đến, làm nàng cái này ngày sinh quá đến đặc biệt vui vẻ. Đặc biệt là Sa Cầm đưa cho nàng một bức thọ tinh công mừng thọ theo thùa đồ, càng là làm An Thị vui mừng khôn xiết. Đương nàng nghe nói, Sa Cầm vì này phúc theo thùa đồ, một ngày một đêm đều không có chợp mắt khi, nàng cảm giác chính mình đều mau đau lòng muốn chết. Đương nhiên, đối Sa Cầm cái này con dâu cũng càng thêm vừa lòng. Uy, tiểu tử thúi, ngươi lần này luôn là thông suốt, bắt cóc trở về con dâu không tồi nha, ngươi nương ta thật là vừa lòng. Ở tiệc mừng thọ sau khi kết thúc, An Thị lập tức lôi kéo nhà mình Xuân Nhi tử về phòng, liền tiến hành một phen dò hỏi tới cùng mà thẩm vấn. Mộ Dung chỉ đang nghe đến con dâu ba chữ khi, đồng tử chợt co rụt lại. Một cổ khí huyết lập tức từ chính mình ngực xông thẳng chính mình đỉnh đầu, lập tức hắn nguyên bản trắng nón mặt liền đỏ lên vô cùng. Hắn gợi cảm hầu kết không tự chủ được mà lăn lộn một chút, có chút không dám nhìn An Thị, ấp úng nói, nương, cái gì con dâu, không cần nói bậy. Cái gì? An Thị lập tức dậm chân, ngươi không cần cùng ta nói ngươi không thích Cẩm Nhi nha. Ta không có. Vậy ngươi chính là thích Lâu. Ta. Ở An Thị mãnh liệt ép hỏi hạ, Mộ Dung Chỉ cuối cùng ngoan hạ tâm tới, như là làm ra cái gì trọng đại quyết định, hắn nặng nề mà gật gật đầu, thanh âm rất là chắc chắn, đúng vậy, ta thích Cẩm Nhi. Nếu thích, kia lão nương nói ngươi làm gì không thừa nhận. An Thị nhìn chính mình cái này xuẩn nhi tử, có chút âm thầm mà đỡ chán. Ta Mộ Dung Chỉ lúc này tựa như một cái tình đậu sơ khai thiếu niên, hắn túi đầu, có chút e thẹn, ta, còn không có nói cho Cẩm Nhi. Cái gì? Ai u, nương, ngươi nói chuyện lớn tiếng như vậy làm gì? Mộ Dung Chỉ xoa xoa chính mình lỗ tai, có chút oán giận nói. Ta nói ngươi còn có phải hay không ta sinh nha, thích một cái cô nương, cư nhiên liền mở miệng nói ra cũng không dám, ngươi thật là. Tức chết ta, đi ra ngoài bên ngoài không cần cùng người khác nói là ta nhi tử. An Thị cảm thấy nàng tức giận đến ngực đều đau, chính mình như thế nào sinh như vậy cái xuẩn nhi tử. Ta mặc kệ, đối cái này con dâu ta thực vừa lòng, ngươi cần thiết cho ta cưới trở về, bằng không, ngươi về sau liền không cần kêu ta nương. Ngoài cửa, An Cam nước mắt trong suốt từ hốc mắt trung lan xuống, nước mắt thực năng, năng đến nàng tâm đều đau. Nàng che lại chính mình ngực, hàm răng đem môi dưới cánh cắn đến gắt gao, kiên quyết không cho chính mình phát ra bất luận cái gì thanh âm. An Cam vốn định mang theo lễ vật tới An Thị phòng, đưa cho An Thị, lại không nghĩ rằng, đi vào cửa, môn nhắm chặt, mà phòng trong đối thoại thành cũng rành mạch mà truyền ra tới. An Cam xoay người, túi đầu, liếm hạ chính mình trong mắt ngậm nước mắt, nện bước rất là trầm trọng mà rời đi. Gió nhẹ thổi bay nàng tóc đen, lộ ra một trường tràn đầy nước mắt sườn mặt. An Cam lau lau khỏe mắt chỗ có chút lạnh lẽo nước mắt, tận lực làm chính mình thoạt nhìn bình tĩnh một ít. Nàng nện bước có chút trầm trọng mà hướng tới chính mình phòng đi đến, bởi vì có chút thất thần nghèo túng, nàng một không cẩn thận liền đụng phải một cái gã sai vặt. Tính cả kia gã sai vặt trong tay đồ vật cũng rơi xuống đến trên mặt đất. Ngượng ngùng, ta giúp ngươi. An Cam có chút áy náy, lập tức liền phải ngồi xổm xuống thân mình đem vật kia nhặt lên tới. Biểu tiểu thư, không cần, làm tiểu nhân chính mình tới. Thanh âm nghe có chút quen thuộc, An Cam ngước mắt, xuyên thấu qua vẫn cứ có chút hơi nước đôi mắt thấy rõ ràng trước mắt người. A Tinh. An Cam mở miệng, này không phải biểu ca bên người gã sai vặt sao. Gọi là A Tinh gã sai vặt ha hả mà cười hai tiếng, tay phải có chút thẹn thùng mà sờ sờ chính mình đầu. Biểu tiểu thư, là ta A Tinh. A Tinh nói xong vội vàng đem trên mặt đất đồ vật cầm lấy tới, lúc này An Cam mới thấy rõ ràng trong tay hắn đồ vật. Nguyên lai là một kiện xiêm y đi hề, chỉ là này xiêm y đi hề đi theo rất là quen mắt. An Cam mày đẹp một ninh, hồi tưởng, lại có chút nghĩ không ra. A Tinh, ngươi đây là muốn đi đâu? A Tinh phản ứng lại đây, chỉ trong tay quần áo, vội vàng nói, là thiếu chủ, hắn phân phó ta đem cái này xiêm y đi hề vứt bỏ. A Tinh nói xong lại có chút lẩm bẩm, thật không rõ thiếu chủ vì cái gì muốn vứt bỏ cái này xiêm y đi hề. Này xiêm y vừa mới mua không bao lâu, cũng liền hôm nay xuyên một lần, còn không phải là nhiễm một chút nhan sắc sao, tẩy tẩy thì tốt rồi, cố tình muốn vứt bỏ. A Tinh vừa nói vừa phiên động kia xiêm y. Thẳng đến An Cam nhìn đến kia màu làm quần áo ống tay áo thượng nhiễm một mạt màu đỏ. Kia mạt màu đỏ thật sâu mà đau đớn An Cam đôi mắt, ở trong nháy mắt kia, nàng cảm giác nàng hô hấp đều sắp đình trệ. Thân thể của nàng giật mình, môi nhấp khẩn. Nói cái gì đều nói không nên lời. Biểu tiểu thư, nếu không có việc gì, tiểu nhân liền trước rời đi. A Tinh nói xong, thấy An Cam hồi lâu cũng chưa phản ứng, chỉ có thể ngượng ngùng mà ôm trong lòng ngực quần áo rời đi. Thẳng đến A Tinh rời đi, An Cam hốc mắt không biết cố gắng nước mắt mới hạ xuống, nóng bỏng nước mắt xẹt qua lúc này tái nhợt gương mặt, rơi vào cánh môi trùng, rất là chua xót, chính là ai lại biết nàng lúc này tâm tình so này nước mắt chua xót vạn phần. Nguyên lai biểu ca chán ghét chính mình đến như thế nông nỗi. Đương An Cam ở Mộ Dung phủ bên người thì nữ tiểu liên tiến vào đến trong phòng khi, nhìn đến chính là An Cam ở dùng thủy lặp lại mà phao chính mình tay, lại dùng khăn ở trà lau chính mình ngón tay. Đến gần xem, mới thấy rõ nguyên lai nàng là ở trà lau chính mình móng tay, nguyên bản đồ mãn màu đỏ thắm sơn móng tay mỹ lệ móng tay, lúc này có chút sơn móng tay đã giải rác mà bị trà lau rớt, dư lại những cái đó làm nguyên bản mượt mà móng tay thoạt nhìn có chút dữ tợn loang lổ. An Cam môi đỏ nhấp khẩn, rất là chuyên chú mà lặp lại phao thủy, sau đó trà lau, rất có một loại không đem nó lau liền không bỏ qua cảm giác. Tiểu thư, ngài làm gì vậy? Tiểu Liên vội vàng chạy tới, liền phải đem An Cam trong tay khăn đoạt qua đi, lại bị An Cam một cái sơn lắc mình né tránh. Tiểu Liên một không cẩn thận đụng vào góc bàn, phần eo có chút đau đớn, nàng rất là lớn tiếng đau hô, chính là rồi lại không thể không nhịn xuống. Tiểu Liên nhíu nhíu mày, tận lực làm chính mình phẫn nộ lại vẻ mặt thống khổ liễm lên, nhẹ giọng mà dò hỏi, tiểu thư, ngài đây là làm sao vậy? An Cam trong tay động tác dừng một chút, hồi lâu, nàng buông xuống trong tay khăn, nhìn chính mình bởi vì lặp lại ngâm ở trong tay, có chút tái nhợt sưng vù đôi tay. An Cam nhìn chính mình tái nhợt sưng vù đôi tay, khỏe mắt đông nhiên có chút chua sót. An Cam xoay người, từ chính mình bản trang điểm thượng, đem kia một bình nhỏ sơn móng tay cầm lấy, liền hướng bên ngoài đi đến. Tiểu Liên thấy thế, phát hiện có chút không đúng, lập tức chạy bộ tiến lên, đoạt ở cửa, liền đem nàng ngăn cản. Tiểu Liên, ngươi tránh ra. An Cam lời nói thực nhẹ, lại rất kiên quyết. Ta không đi. Biểu tiểu thư, ngươi nói cho Tiểu Liên, đây là làm sao vậy? Tiểu Liên mở ra đôi tay, thân thể chống môn, đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm An Cam. Thật lâu sau, An Cam mới thở dài, đem trong tay kia bình sơn móng tay đem ra, nhàn nhạt nói, Tiểu Liên, ngươi giúp ta đem này sơn móng tay ném đi. Vì cái gì? Tiểu Liên lập tức thanh âm liền nhắc lên, nhưng là thực mau nàng liền ngăn chặn, kiên nhẫn nói, biểu tiểu thư, này sơn móng tay nhiều xinh đẹp nha, đây chính là Tiểu Liên chuyên môn vì biểu tiểu thư chuẩn bị. An Cam ngước mắt, ánh mắt có chút ảm đạm, biểu ca không thích, cho nên ta còn là không cần. Trước kia An Cam đều không đồ bất luận cái gì sơn móng tay, lần này là bên người nha hoàng Tiểu Liên, nói là này sơn móng tay là nàng mua, chuyên môn đưa cho nàng, còn nói đồ sơn móng tay, cô nương mới có thể càng xinh đẹp, mà này nam nhân sao, ai không thích xinh đẹp cô nương. Khi đó An Cam xem ở nàng một mảnh tâm ý, lại đối nàng mặt sau câu nói kia có điều tâm động, liền cũng đồng ý. Chính là từ hôm nay Mộ Dung Chỉ phản ứng xem ra, chính mình này căn bản chính là vẽ rắn thêm chân, An Cam cảm thấy chính mình buồn cười vô cùng. Tiểu Liên nghe nàng nói như vậy, trong lòng ám đạo không tốt, bất quá vẫn là kiên nhẫn mà nói, biểu tiểu thư, ngươi có phải hay không lầm lạc? An Cam lắc lắc đầu, cầm trong tay kia bình sơn móng tay lập tức đặt ở Tiểu Liên trong tay. Xoay người rời đi, chỉ để lại một câu, chính ngươi cầm dùng hoặc là đưa cho những người khác đi. Dù sao cũng là Tiểu Liên đưa cho chính mình đồ vật, nàng một mảnh tâm ý, ném luôn là không tốt, chính mình vừa rồi cũng quá mức xúc động. Tiểu Liên vốn định đi kêu An Cam, chính là nàng đã vào khuê phòng, túi đầu, nhìn trong tay này bình sơn móng tay, tay nhỏ niết đến gắt gao, trên mặt cũng che kín u ám. Đáng chết, nàng cư nhiên không cần này sơn móng tay, kia quận chúa cho nàng chuẩn bị đại lễ liền đưa không được. Nếu là quận chúa biết nàng như vậy làm việc bất lợi nói, không biết nên như thế nào trừng phạt nàng. Nguyên lai là từ thân là An Cam bên người nha hoàng kia một ngày khởi, đã bị An Dương quận chúa cấp thu mua. An Dương quận chúa tâm tâm niệm niệm chính là vì gả cho Mộ Dung Chỉ, gả đến Mộ Dung thế gia, đối với chính mình bên ngoài thượng hoặc là ngầm tinh địch, nàng toàn bộ đều hỏi thăm đến rõ ràng, mà cái này An Cam, làm An thị chất nữ, là nàng bên ngoài thượng lớn nhất tình địch. Cho nên ở An Cam đi vào Mộ Dung phủ trụ hạ ngày đầu tiên, An Dương quận chúa liền bắt đầu mưu hoa. Đến nỗi kia một lọ sơn móng tay, tự nhiên không phải Tiểu Liên nói kia bộ, chính mình mua tới đưa cho An Cam, mà là An Dương quận chúa chuyên môn vì An Cam chuẩn bị. Này sơn móng tay bên trong giấu giếm rất nhiều độc tố, thường xuyên bôi với móng tay thượng, kia độc tố liền sẽ thẩm thấu nhập trong thân thể. Mà này bình sơn móng tay đựng độc tố liền có hai loại, một loại là trí điên cuồng, mặt khác một loại chính là đựng xạ hương, nữ tử nếu là hút vào quá nhiều xạ hương, liền sẽ làm cho không dự. Bởi vậy có thể thấy được, này An Dương quận chúa tâm tư rất là ác độc. Đế Sa Hoa đám người ở đế đô gần ngây người năm ngày, liền vội vàng rời đi, hướng tới nạn đói bùng nổ căn nguyên chỗ, biên thủy trấn nhỏ cấp tốc chạy đến. Biên thủy trấn nhỏ, đặt tên với nó ở vào Thanh Hoàng Vương triều lãnh thổ biên thủy nơi. Trải qua mấy ngày bôn ba, Đế Sa Hoa đám người rốt cuộc đi tới biên thủy trấn nhỏ. Trăm Dặm Đàm vốn dĩ cũng tưởng đi theo cùng nhau tới, nghề hà này trận hắn không ở đế đô tòa trấn, cũng mệt mỏi tích rất nhiều chuyện quan trọng muốn xử lý, cố chỉ có thể cắt cử hắn tín nhiệm cháu trai thay thế hắn, bồi đế xa hoa đám người đi hướng nạn đói bùng nổ nơi. Nói này trăm dặm quân vương làm ngươi đi theo chúng ta cùng nhau lại đây, thật là bởi vì hắn tín nhiệm ngươi. Trong xe ngựa, đế xa hoa vai đầu nhỏ, mắt đẹp giống như một ông bích ba nghiêng nhìn lúc này đang ngồi ở nàng đối diện, cười đến giống như một con hồ ly trăm dặm dung hành. Bằng không đâu, ta chính là hắn cháu trai. Trăm dặm dung hành buông tay nhún vai, cho nàng một cái ta cũng không có biện pháp ánh mắt. Đế xa hoa mới không tin hắn đâu, trong lòng âm thầm mà phun hắn một chút, nàng xem hắn liền không phải làm đứng đắn sự liêu, bằng không cũng sẽ không mấy ngày nay vẫn luôn tranh đoạt muốn cùng nàng cùng chiếc xe ngựa, còn đem những người khác đều cấp chạy tới mặt khác xe ngựa, mị kỳ danh rằng là phương tiện thương nghị nạn đói sự tình, chính là đế xa hoa biết, gia hỏa này, rõ ràng chính là ý của tuy ông không phải ở rượu, để ý. Uy, ngươi làm gì? Đế xa hoa đang ở suy tư hết sức, liền cảm giác chính mình tay nhỏ đột nhiên ấm áp, rũ mắt, liền nhìn đến chính mình tay không biết khi nào bị một con bàn tay to cầm, ngước mắt, liền nhìn đến trăm dặm dung hành cũng không biết khi nào, đi tới chính mình bên cạnh, chính vẻ mặt ý cười mà nhìn chính mình, kia tươi cười, muốn nhiều mị hoặc, có bao nhiêu mị hoặc. Lược có vết chai mỏng bàn tay to nhẹ nhàng mà vướt ven này đế xa hoa trắng non tay nhỏ, làm nàng mặc dành trong lòng có chút phát ngứa, phảng phất có một cọng lông vũ ở nhẹ nhàng gãi, cũng làm nàng lỗ thai nhanh chóng nhiễm một tầng màu hồng phấn. Ngươi làm gì? Không biết sao lại thế này, đế xa hoa cảm thấy nàng thanh âm đột nhiên có điểm mềm như bông, nàng dục đem chính mình tay từ kia bàn tay to rút ra ra tới, lại phát hiện chính mình căn bản sử không thượng sức lực. Trăm dặm dung hành xem nàng bộ dáng, tươi cười lớn hơn nữa, hắn nghiêng như người, hướng đế xa hoa bên người càng thêm chặt chẽ mà ai qua đi, ở nàng bên thai nhẹ giọng nói, ta nha, ăn ngươi đậu hủ nha. Nàng lớn lời nói, hơn nữa bên thai chỗ ấm áp hơi thở, làm đế xa hoa gương mặt không khỏi đỏ lên, hắn ngước mắt, liệm diễm con mắt sáng tựa sinh khí lại tựa thẹn thùng mà trừng mắt nhìn trăm dặm dung hành liếc mắt một cái, ngự khí như cũ có chút mềm như bông, diêm liệt, ngươi chính là một cái hạ lưu phôi. Ha ha, trăm dặm dung hành cao giọng cười to, như mực đuôi lông mày nhẹ nhàng một trọn, ta hạ lưu, cũng chỉ đối với ngươi hạ lưu. Hạ quan bái kiến các vị công chúa, bái kiến hành thế tử. Biên thủy trấn nhỏ ngoại, tuổi chừng 40 khâm sai chính mang theo một đám người quỳ nên đế xa hoa đám người. Đế xa hoa xốc lên màn xe, đầu tiên ánh vào mi mắt chính là này tòa biên thủy trấn nhỏ. Không biết có phải hay không lúc này thời tiết có chút xám xịt nguyên nhân, lúc này biên thủy trấn nhỏ phảng phất cũng bao phủ ở một mảnh tối tăm giữa. Dùng kia dùng để xây công sự tường cục đá tới xem, bên này thủy trấn nhỏ đã thượng tuổi. Tường thành che đậy trấn nhỏ nội hết thảy, bất quá, lại vẫn là loáng thoáng có thanh âm truyền đến, có chút tầm ý. Mạn nhi, chúng ta đi xuống đi. Trăm dặm dung hành dẫn đầu xuống xe, bắt tay duỗi hướng về phía đế xa hoa. Trăm dặm đàm cắt cử khâm sai tên là Từ Lượng, lớn lên một trường ngăn nắp mặt chữ điển, bổn ứng nghiêm túc gương mặt thoạt nhìn lại có chút nóng nảy. Từ đại nhân, ngươi trước phái người mang theo ta người đi trụ địa phương, ngươi nói, cùng đi bản công chúa cùng thế tử cùng nhau, nhìn xem bên này thủy trấn nhỏ tình huống đi. Là, Từ Lượng cung cung kính kính mà không lương đáp. A thần, A ngăn, bọn họ an toàn liền giao cho các ngươi. Đế xa hoa xoay người. Đối mặt sau mấy chiếc trong xe ngựa người ta nói. Đằng trước kia chiếc xe ngựa xốc lên, là Đông Hoàng Thần cùng Mộ Dung Chỉ. A Xanh, nếu không ta cùng ngươi cùng đi đi. Mở miệng nói chuyện chính là Đông Hoàng Thần, hắn ánh mắt sáng quắc, tựa hồ còn mang theo một tia đau thương. Trăm dặm dung hành mày kiếm một trọn, mắt lẽ quét hạ Đông Hoàng Thần, duỗi tay, đem đế xa hoa ôm vào chính mình trong lòng ngực, động tác rất là thuộc về cùng nước chảy mây trôi. Mạn nhi có ta chiếu cố là đủ rồi. Trăm dặm dung hành ánh mắt ôn nhu, nhìn trong lòng ngực đế xa hoa. Ngươi buồn nôn cái gì? Đế xa hoa có chút thẹn thùng mà đẩy đẩy hắn ngực, kia cơ bắp rõ ràng, cường kiện hữu lực xúc cảm lại làm nàng cả người giống như một con tôm ngâm mình ở nước cấm chung, mau chín. Ha ha! Trăm dặm dung hành thuận thế bị nàng đẩy ra, thấp thấp mà cười, thanh âm giống như đàn xéo lộ trầm thấp dễ nghe. Trước mắt một màn. Không chỉ có đau đớn Đông Hoàng Thần đôi mắt, cũng đau đớn hắn tâm. Hắn du mắt, nồng đậm lông mi che giấu trụ hắn đáy mắt cảm xúc, nhẹ giọng mở miệng, một khi đã như vậy, kia Mạn Nhi, ta nghe ngươi. Đông Hoàng Thần nói xong kéo bên cạnh Mộ Dung Chỉ liền xuống xe. Mộ Dung Chỉ đảo cũng nhìn ra Đông Hoàng Thần cảm xúc biến hóa, liền vô dụng nói thêm nữa cái gì. Đến nỗi Mộ Dung Chỉ vì cái gì sẽ tại đây. Chỉ có thể nói, truy thê chi lộ, hắn từ hiện tại phải bắt đầu rồi. Công chúa, thế tử, chúng ta đây vào đi thôi. Từ Lượng như cũ không lưng, ngữ khí mang theo một loại chính hắn cũng phát hiện không đến nóng nảy. Bang! Đế Sa Hoa cùng Trăm Dặm Dung Hành đi theo Từ Lượng, ba người mới vừa tiến vào bên này thủy trấn nhỏ, một cái thấy không rõ là gì đó đổ vật nhanh chóng mà tạp lại đây. Trăm Dặm Dung Hành vây quanh Đế Sa Hoa mảnh khảnh vòng eo, một cái thoải mái mà xoay người liền rời đi nguyên lai địa phương 3 mét có hơn. Mà kia bay tới đổ vật đã nện ở nguyên bản bọn họ chạm địa phương, nếu không phải hai người phản ứng mau nói không chừng hiện tại bọn họ đã bị kia đổ vật tạp tới rồi. Túi đầu vừa thấy, trên mặt đất cư nhiên là một người, là một cái ước chừng 30 tới tuổi trung niên nhân, chẳng qua hắn cả người quỳ dạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, nhưng thật ra thấy không rõ hắn bộ dáng. Trăm Dặm Dung Hành quét trên mặt đất người liếc mắt một cái, sắc mặt hơi liễm, biểu tình đạm mạc, ánh mắt giống như hàn băng quét về phía đối phương Từ Lượng. Từ Lượng nguyên bản cũng đang nhìn trên mặt đất người, lại đột nhiên cảm giác được một trận lạnh lẽo từ chính mình lưng chỗ hướng lên trên leo lên, ngước mắt vừa thấy, vừa lúc liền đối thượng Trăm Dặm Dung Hành đôi mắt, hắn biết hầu không khỏi nuốt hạ, vừa muốn nói gì, một trận hỗn độn tiếng bước chân cùng với ầm ĩ thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Hắn ở nơi đó. Đống nhiên có một cái giọng nam lớn tiếng mà vang lên, theo sau một hàng mười mấy nam nhân, hoặc mang theo gậy gộc, hoặc tay cầm thành quyền, một bộ hùng hổ, thanh thế to lớn mà đã đi tới. Trong đó đi tuốt đàng trước mặt kia cường tráng người tới người nọ trước mặt, túi người, tràn đầy cơ bắp cánh tay lập tức liền đem người nọ giống như tiểu kê từ trên mặt đất xách lên. Đế Sa Hoa tập trung nhìn vào, mày đẹp vừa nhíu, mới tính biết người này vì cái gì bất động, người nọ lúc này đã mặt mũi bầm dập, hai mắt nhắm nghiền, nhìn chính là đã ngất xỉu đi bộ dáng. Hơn nữa vừa mới kia một chút, Đế Sa Hoa có thể tưởng tượng, vừa mới người này có lẽ là bị trở thành đồ vật vứt tạp lại đây. Người tới, chúng ta tiếp tục, đêm này ăn trộm cấp thật sâu đánh chết. Kẻ cơ bắp đầy mặt dữ tợn, bộ mặt dữ tợn mà cổ động phía sau người. Đánh chết hắn. Đánh chết hắn phía sau người sôi nổi phụ họa. Kêu bang nhân hùng hổ, mắt thấy liền phải đối kia đã hôn mê bất tỉnh người lại một đốn hành hung. Đế Sa Hoa khẽ cau mày, đôi mắt nhìn lướt qua Từ Lượng, lại thấy Từ Lượng vẻ mặt lạnh nhạt, đứng ngoài cuộc, nghiễm nhiên một màn này hắn đều không có nhìn đến dường như. Dừng tay. Liên ở kia kẻ cơ bắp một quyền muốn đánh tơi bời đi xuống thời điểm, một cái lạnh giọng quát lớn, ở bọn họ bên thai vang lên, ẩn ẩn mang theo một loại không thể trái kháng uy nghiêm. Kẻ cơ bắp trong tay nắm tay khẩn tích cóp khanh khách rung động, hắn mắt phải tỉnh thượng thô hắc mày một ninh, đầu hơi hơi nghiêng, liền thấy được giống như một đôi bích nhân đứng thẳng ở bên nhau Trăm Dặm Dung Hành cùng Đế Sa Hoa. Cao dài dáng người, như hoàng kim tỷ lệ góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, không giận tự uy khí thế. Vậy chỉ là lẳng lặng mà đứng ở một bên, liền giống như thiên thần, người nọ không mang theo bất luận cái gì cảm xúc, nhẹ nhàng nhất nhất quét, khiến cho kẻ cơ bắp cảm giác chính mình phảng phất bị tử thần nhìn thẳng giống nhau, hắn trong lòng hung hăng mà run run hạ. Kẻ cơ bắp gian nan mà đem tầm mắt từ Trăm Dặm Dung Hành trên người rời đi, chờ nhìn đến Đế Sa Hoa khi trước mắt chính là sáng ngời, hắn miệng trương đến đại đại, phảng phất có cái gì khả nghi chất lỏng từ bờ môi của hắn chảy ra. Lộc cộc. Kẻ cơ bắp hung hăng mà nuốt xuống một ngụm nước miếng. Đế Sa Hoa nhàn nhạt mà rời đi đôi mắt. Trăm Dặm Dung Hành tiến lên vượt một bước, lập tức đi tới kẻ cơ bắp trước mặt, đem hắn tầm mắt một phen chặn. Trời biết hắn là có bao nhiêu tưởng đào hắn đôi mắt, nề hà lại sợ ố hế tay mình. Kẻ cơ bắp tầm mắt bị ngăn trở, rõ ràng rất là không vui. Hắn thu hắc mày rậm một trọn, đối thượng Trăm Dặm Dung Hành trắng non tuấn lãng khuôn mặt, lúc này Trăm Dặm Dung Hành vân đạm phong khinh. Hơn nữa sắc đẹp trước mặt, kẻ cơ bắp tựa hồ đã quên, ở ánh mắt đầu tiên nhìn đến Trăm Dặm Dung Hành khi, trên người hắn làm cho người ta sợ hãi hơi thở. Tiểu Bạch Kiểm, đó là ngươi bà nương đi, hôm nay lão tử nói cho ngươi, lão tử coi trọng ngươi bà nương, đem ngươi bà nương lưu lại, ngươi nhanh lên lan, nói cách khác, hừ. Kẻ cơ bắp giữ tận một khuôn mặt, tận lực làm chính mình khí thế thoạt nhìn thực đủ, trong giọng nói tràn đầy uy hiếp. Bà nương. Trăm Dặm Dung Hành biểu tình nhàn nhạt, hơi suy tư hạ, sau đó rất là chắc chắn gật gật đầu, ân, nàng xác thật là ta bà nương. Trăm Dặm Dung Hành nói xong, nhu tình như nước đôi mắt nhìn về phía Đế Sa Hoa, lại thấy người sau hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, bất quá bên thai thượng kia mặt khả nghi màu hồng phấn vẫn là làm hắn bắt giữ tới rồi. Bất quá, nếu nàng là ta bà nương, ta tự nhiên là không thể giao cho ngươi. Trăm Dặm Dung Hành rất là đương nhiên mà nói. Tiểu Bạch Kiểm, ta xem ngươi là da ngứa. Kẻ cơ bắp bạo nộ, có một loại bị người trêu cợt cảm giác, làm hắn rất là khó chịu. Tiểu Bạch Kiểm, ta nói lại lần nữa, đem ngươi phía sau kia nữ nhân giao ra đây, bằng không, chúng ta liền ngươi cùng nhau tấu, lại đem ngươi bán được những cái đó tiểu quan quán đi, ta tưởng sẽ có rất nhiều đại lao gia thích ngươi loại này da thịt non mịn. Bang! A! Trăm Dặm Dung Hành thu hồi chính mình thon dài đùi phải, nhìn hưu giày thượng lây dính thượng một mạt cho bụi, nhíu nhíu mày, theo sau lại cưỡng bách chính mình đem lực chú ý từ giày thượng rời đi. Ngươi! Ngươi sao lại có thể loạn đá người? Nguyên bản đi theo kẻ cơ bắp phía sau một đám người chung, có một người tuổi trẻ người run run rẩy rẩy mà nói, lại đang xem đến Trăm Dặm Dung Hành nhẹ chọn mày sau đem kia nguyên bản muốn chỉ trích hắn ngón tay âm thầm mà rụt trở về. Hơi mang vết chai mỏng bàn tay to bỗng nhiên hoạt nhập một con tay nhỏ, mềm yếu không có xương, nhu nhu nột nột. Trăm Dặm Dung Hành nâng lên đen nhánh con ngươi, liền ảnh ngược xuất thân người khác bóng hình xinh đẹp. Nhìn nàng, Trăm Dặm Dung Hành biểu tình hòa hoãn chút. Lúc này, kia bang nhân đã đem vừa mới bị Trăm Dặm Dung Hành đá bay người nâng trở về, một đám người đều là vẻ mặt tức giận, nhưng là rồi lại nghiến răng nghiến lợi, không dám phát tác. Một đám người chung nhất buồn cười đó là kia bị đá bay người. Chỉ thấy hắn kia nguyên nguyên bản tràn đầy giữ tận tục tằng trên mặt, ngạnh sinh sinh mà ấn một cái màu đỏ dấu chân, kéo dài qua hắn mắt phải đến má trái má. Đế xa hoa non mềm tay nhỏ bị Trăm Dặm Dung Hành ấm áp bàn tay to bao vây lấy, vết chai mỏng nhẹ nhàng cọ sát. Đế xa hoa ngước mắt, mới phát hiện này nhất ba người có chút kỳ quái. Này bang nhân, ước chừng có mười mấy người, trừ bỏ đều là nam tính, này tuổi chênh lệch kém nhưng thật ra có điểm đại, có nhìn qua. Giống như là 60 lão nhân, có lại là mười mấy tuổi thiếu niên, hơn nữa người này số còn chiếm này bang nhân một nửa. Đế xa hoa hoánh bạch hàm răng khẽ cắn môi dưới cánh, trong lòng ở nghi hoặc. Này tựa hồ không giống như là một bang phái. Nô! Một cái rất nhỏ rên ngâm thanh đánh vỡ không khí giam cầm, rũ mắt, nguyên lai là kia phía trước bị ném lại đây người, nguyên bản hôn mê bất tỉnh hắn, đang ở sâu kín tỉnh lại. Lưu Bách Khoa toàn thư. Ngươi chạy nhanh đem trộm ta hai cái trái cây dao ra đây. Tựa hồ là tìm được rồi cảm xúc phát tiết đối tượng, kẻ cơ bắp đối với người nọ gào thét, nắm tay siết chặt, tưởng tấu hắn một đốn, lấy phát tiết hắn lúc này phẫn nộ, mà hắn phía sau những người đó cũng ở ngao ngoe dục dịch. Cái kia bị gọi là Lưu Bách Khoa toàn thư trung niên nam tử chậm rãi mở mắt, nhưng cũng chỉ là mở to tới rồi một nửa, liền bởi vì đau đớn lại nhắm lại, thật lâu sau, hắn mới hoàn toàn mở mắt. Ước chừng qua 5 giây thời gian, hắn ánh mắt mới lại mờ mịt chuyển vì kinh hãi lại chuyển vì bất đắc dĩ. Lưu Bách Khoa toàn thư, ngươi chàng cái gì chết? Trong đó một người tiến lên một bước, dơ bẩn giày rơm liền đá vào Lưu Bách Khoa toàn thư bụng thượng, động tác không lưu tình chút nào. Một tiếng thấp thấp kêu rên thanh từ Lưu Bách Khoa toàn thư nhấp cánh môi truyền đến, nhưng mà hắn vẫn không nhúc nhích, nhưng là từ đế xa hoa góc độ tới xem, vẫn là nhìn đến hắn tay hơi hơi hướng ngực trồ nắm thật chặt. Tựa hồ đang ở bảo hộ cái gì chân quý đồ vật. Xem ra ngươi là muốn chết, chúng ta thượng, đánh chết cái này ăn trộm. Kẻ cơ bắp tuy rằng bị Trăm Dặm Dung Hành đá bay, bị nội thương, nhưng là hắn mồm mép vẫn là thực lưu, một câu liền cổ động nhân tâm. Dừng tay, các ngươi như vậy sẽ đem người đánh chết. Liên ở đám kia người muốn vây quanh đi lên khi, đế xa hoa lạnh giọng mở miệng. Nàng không phải cái gì Bồ Tát, đều không phải là nàng đồng tình tâm tràn lan, muốn cứu người này. Chỉ là, từ còn không có tiến vào bên này thủy trấn nhỏ bắt đầu, nơi này nơi trốn đều lộ ra quỷ dị, nàng không thể không ở lâu một cái tâm nhãn. Kẻ cơ bắp ngẩng đầu, nhìn đế xa hoa, lại liếc hạ nàng phía sau vân đạm phong khinh Trăm Dặm Dung Hành, không khỏi mà rụt đầu, bất quá cuối cùng hắn vẫn là tráng lá gan, chỉ vào trên mặt đất người nọ nói, là Lưu Bách Khoa toàn thư trước trộm ta đồ vật, ta mới đánh hắn. Hắn trộm. Đế xa hoa thanh âm hơi đề. Đối. Người nọ nhanh chóng gật gật đầu, lại ý bảo phía sau người, đi đem trên mặt đất người túm lên. Hai cái tương đối tuổi trẻ tiểu tử, tiến lên một bước, một người một bàn tay, một cái dùng sức liền đem người nọ túm lên. Buông ra. Buông ta ra Lưu Bách Khoa toàn thư tựa hồ tưởng dãy rủa, đại để là bởi vì hắn bị thương tương đối trọng, chỉ là phản kháng tính vặn vẹo một chút, liền rốt cuộc không động đậy nổi. Lưu Bách Khoa toàn thư liều mạng mà tưởng đem chính mình đôi tay hướng ngực chỗ co rút lại, nghề hà hai tay của hắn bị kia hai người một bên túm, hắn dây rủa căn bản một chút dùng đều không có. Lưu Bách Khoa toàn thư rất nhỏ động tác, căn bản chạy thoát không được vẫn luôn ở chết nhìn chằm chằm hắn kẻ cơ bắp đôi mắt. Kia trái cây khẳng định ở trong lòng ngực hắn, đem nó móc ra tới. Kẻ cơ bắp lại thô lại hắc ngón tay Lưu Bách Khoa toàn thư ngực chỗ phương hướng, nghiến răng nghiến lợi nói. Không cần. Không cần. Lưu Bách Khoa toàn thư chỉ là nhược nhược mà nhỉ non vài câu, ngực hắn châu nguyên bản liền có chút rách nát và táo bị toàn bộ kéo ra. Hai cái ước chừng anh đào lớn nhỏ, có chút mềm mại bẹp bẹp màu đỏ đen đổ vật liền rơi xuống trên mặt đất. Trái cây. Trong đám người một tiếng kinh hô, lập tức liền có người tiến lên muốn tranh đoạt kia trái cây. Cút ngay. Mở miệng tức giận mắng chính là kẻ cơ bắp, vì chính mình trái cây, hắn không màng chính mình nội thương thân thể. Ném ra nâng hắn hai người, đi phía trước một phát, lập tức đem kia hai viên trái cây cấp túm ở thô to trong tay. Liên ở đế xa hoa cho rằng hắn có thể là muốn giấu đi đặt ở chính mình xiêm y gì khi, lại thấy hắn đem bàn tay to hướng miệng mình thượng đột nhiên một phách. Lộc cộc. Một tiếng rất lớn nuốt tiếng vang lên, kẻ cơ bắp mọi người ở đây tầm mắt bên trong đem kia còn bọc bùn xa trái cây ăn. Ân, ăn ngon thật. Kẻ cơ bắp ăn xong, còn lộ ra một bộ thao thiết, chưa đã thèm biểu tình. Lộc cộc. Lộc cộc càng nhiều nuốt tiếng vang lên, nhưng mà bọn họ nuốt chỉ có thể là nước miếng thôi, còn có cũng chỉ có thể sử dụng đầu lưỡi liếm liếm chính mình môi khô khốc. Đế xa hoa nhìn kẻ cơ bắp bộ dáng, không khỏi nhíu mày, bất quá lại cũng không có lộ ra chán ghét biểu tình. Nàng phóng nhãn nhìn quanh bốn phía, cách đó không xa thổ địa khô nứt thành từng khối, liền cỏ dại đều sinh trưởng không đứng dậy, càng không có nhìn thấy mặt khác màu xanh lục thực vật. Luôn mà tiểu nhân nhà tranh trước, ngồi chính là lao nhân cùng tiểu hài tử. Lao nhân bối dựa vào tường, mỏi mệt mí mắt gục xuống, tựa hồ liền tưởng mở đều khó, hô hấp càng là có chút như có như không. Mà tiểu hài tử trên mặt, cũng nhìn không tới kia thuộc về nhi đồng thiên chân dung nhan. Cốt xấu như xài thân thể thượng, quần áo rải rác mà rối tung, phảng phất là từ đám khất cái trung ra tới dường như. Không có mấy lượng thịt mặt, kia nguyên bản không lớn đôi mắt lại ở rõ ràng đối lập chúng có vẻ dị thường xông ra cùng cực đại. Kia trong ánh mắt bao hàm cảm xúc, có mờ mịt, có sợ hãi, có chết lặng, có rành động. Đế xa hoa hít sâu mấy hơi thở mới phục hồi tinh thần lại phát hiện chính mình đột nhiên cảm thấy liền hô hấp đều cảm giác ngực ở ẩn ẩn mà làm đau. Đây là nạn đói mang đến sao? Đế xa hoa có chút lầm bầm lầu bầu. Không cần lo lắng, hết thể sẽ khá lên. Chắc chắn mà hữu lực thanh âm từ đế xa hoa bên thai vang lên, chuyển mắt, liền đối thượng trăm dặm dung hành đen nhánh thâm thúy đôi mắt. Hắn đôi mắt phảng phất có thể nói, ở hướng hắn truyền lại cổ vũ cùng hy vọng. Hắn lời nói tựa hồ cũng mang theo một loại ma lực, đem đế xa hoa có quan hệ đau thương chờ sở hữu mặt trái cảm xúc đều đổi đi. Không cần ăn. Không cần. Ly nhi. Trái cây bị móc ra tới sau. Lưu Bách Khoa toàn thư cũng bị giống như rác rưởi ban vứt bỏ tới rồi trên mặt đất. Nhìn kẻ cơ bắp ăn điểm mỹ ngon miệng trái cây, Lưu Bách Khoa toàn thư chỉ có thể dùng hắn môi khô khốc nỉ non tự nói. Hừ, lần này liền buông tha ngươi, lần sau nếu là lại trộm ta đổ vật câu nói kế tiếp, kẻ cơ bắp chưa nói, lại là hung hăng cho Lưu Bách Khoa toàn thư một trận, lại dùng dư quang quét mắt chăm dặm dung hành đám người, mang theo phía sau hai người, cũng chính là nguyên bản nâng hắn hai người cùng nhau rời đi. Đến nỗi những người khác, lại đều hướng bất đồng phương hướng rời đi. Trong khoảng thời gian ngắn, nguyên bản ầm ĩ đất chống thượng, chỉ còn lại có đế xa hoa, trăm dặm dung hành, cùng với từ đầu tới đuôi không có nói qua một câu từ lượng, cuối cùng hơn nữa trên mặt đất giống như nằm thi giống nhau Lưu Bách Khoa toàn thư. Đại thúc, ngươi không cùng chúng ta nói là chuyện như thế nào sao? Đế xa hoa đi tới Lưu Bách Khoa toàn thư bên cạnh ước chừng nửa thước khoảng cách, ngồi xổm xuống thân mình. Nhẹ giọng dò hỏi. Lưu Bách Khoa toàn thư cũng không có đáp lời, vẫn không núp nhích. Ân, thơm quá a, nay khẳng định ăn rất ngon. Nhu nhu thanh âm hơn nữa nguyên bản vẫn đục trong không khí bay tới dị thường thơm ngọt hương vị, làm nguyên bản có chút kéo dài hơi tàn Lưu Bách Khoa toàn thư rốt cuộc mở bừng mắt. Lưu Bách Khoa toàn thư theo mùi hương phương hướng mà đi, ánh vào mi mắt chính là một cái giống như tinh linh tiếu lệ nữ tử. Giữa mày kia mặt màu đỏ ấn ký càng tăng thêm nàng một phần linh động cùng vũ mị. tay nàng trung thưởng thức một cái nắm tay lớn nhỏ thực tựa hồ còn treo thần lộ màu đỏ trái cây. Nàng khỏe mắt cong cong, treo một mặt như có như không ý cười. Cho ngươi. Đế Sa Hoa nằm chắc trái cây bàn tay ra, sáng ngời dương quang hạ, trái cây thượng xương sớm ẩn ẩn chớp động ánh sáng. Lưu Bách Khoa toàn thư đôi mắt từ thật sâu nhìn thoáng qua Đế Sa Hoa sau, liền không còn có rời đi quá nàng trong tay trái cây. Quả thật, đối với hắn mà nói, trái cây so Đế Sa Hoa với hắn mà nói càng thêm có lực hấp dẫn. Lưu Bách Khoa toàn thư hầu kết lăn lộn hạ, mặc danh mà tưởng nuốt xuống một nước miếng, lại phát hiện, hắn biết hầu bởi vì thời gian dài không có được đến thủy dễ chịu, đã ở hung hăng mà phát đau. Hắn ngước mắt, nhìn Đế Sa Hoa, có chút thê lương trong ánh mắt mang theo một tia không xác định. Đế Sa Hoa cũng không có nói thêm nữa cái gì, đôi mắt nhàn nhạt nhìn thẳng hắn. Ước chừng qua mười mấy giây, Lưu Bách Khoa toàn thư rốt cuộc xác định Đế Sa Hoa là thật sự muốn đem trái cây cho hắn sau. Hắn lao lực mà nâng nâng chính mình tay phải, Đế Sa Hoa cũng thấp thấp chính mình tay, hắn tay lập tức liền đủ tới rồi trái cây. Thẳng đến trái cây lạnh lẽo xúc cảm vào tay, Lưu Bách Khoa toàn thư mới hoàn toàn mà tin tưởng nàng cái này cô nương là thật sự đem trái cây đưa cho hắn. Tại đây nóng bức lại sao động trong không khí, trái cây có vẻ thực lạnh, nhưng là hắn tâm lại rất ấm thực ấm. Hốc mắt ngậm nước mắt, hắn nghẹn ngào không cho chính mình nước nở ra tiếng, lại là một cái gian nan động tác, hắn đem trên tay trái cây đặt ở hắn trong lòng ngực, tựa hồ chỉ có đặt ở nơi đó hắn mới là an tâm. Nhìn dáng vẻ hắn cũng không tính toán ăn luôn nó, cũng có lẽ là không tính toán hiện tại ăn luôn nó. Công chúa, chúng ta còn có chính sự muốn làm, không bằng. Một cái thực lỗi thời thanh âm vang lên, đúng là cho tới nay đều mặc không hé răng từ lượng. Hắn liếc mắt trên mặt đất nằm Lưu Bách Khoa toàn thư, nhỏ hẹp đôi mắt chợt lóe mà qua một mặt nóng nảy. Từ đại nhân cảm thấy này không phải chính sự sao? Kia cái gì mới là chính sự? Đế Sa Hoa lời nói rất là lạnh lẽo, ẩn ẩn mang theo một loại tức giận. Này chính sự tự nhiên là nạn đói. Từ lượng phảng phất không có thể nhận thấy được Đế Sa Hoa ngữ khí, thuận miệng nhận được. Vậy ngươi nói hôm nay bọn họ vì cái gì sẽ phát sinh một màn này? Đế Sa Hoa tiếp tục đặt câu hỏi. Bởi vì nạn đói, cho nên bọn họ liền hai viên đã héo, không biết có hay không độc, càng sẽ không đi bận tâm nó có phải hay không dơ hề hề, đã bị rất nhiều người tranh đoạt, đã bị ăn nhập trong bụng. Bởi vì nạn đói, ta nhìn đến lao nhân đã tới gần hấp hối bên cạnh, bởi vì nạn đói, ta nhìn đến tiểu hài tử bọn họ tuy rằng là kia non nớt gương mặt, ấu tiểu tuổi tác, nhưng là bọn họ sinh mệnh hoặc là đã đi vào lúc tuổi già. Đế Sa Hoa nhìn như hùng hổ dọa người nói lại nói ra bên này thủy trấn nhỏ tình trạng, nếu này không phải chính sự, kia cái gì là chính sự? Công chúa thứ tội. Từ lượng trường thanh một hô, lập tức liền quỳ gối trên mặt đất, đầu thấp thấp, càng là liền đại khí cũng không dám ra. Đế Sa Hoa mày hơi hơi một ninh, nàng nhớ rõ trăm dặm đàm nói qua cái này từ lượng, nghe nói là một cái yêu dân như con thanh quan, cho nên mới phái hắn tới nơi này, không nghĩ tới. Đế Sa Hoa quơ quơ đầu, quét tới trong đầu nghi hoặc, lại đem tầm mắt chuyển qua trên mặt đất Lưu Bách Khoa toàn thư nơi đó. Lần này, Lưu Bách Khoa toàn thư nhưng thật ra dễ rủa suy nghĩ đứng dậy, nhưng là lại không có thể thành công. Đế Sa Hoa tay phải hướng tả tay háo sờ mó, một cái bình nhỏ đã bị đào ra tới. Mở ra nắp bình, một trận thanh hương truyền đến, Lưu Bách Khoa toàn thư động tác hơi giật mình, dương mắt nhìn về phía Đế Sa Hoa phương hướng. Cuối cùng dừng hình ảnh ở nàng nhỏ dài tay ngọc trung bình nhỏ. Ma quỳ trên mặt đất từ lượng cũng muốn nhìn một chút là chuyện như thế nào, chính là đầu nâng tới rồi một nửa, cuối cùng vẫn là nhẫn hạ tâm trung nghi hoặc, duy trì quỳ lệ túi đầu tư thế. Đế Sa Hoa ngồi xổm xuống thanh âm, môi đỏ khẽ mở, uống lên cái này, có thể làm thương thế của ngươi hảo chút. Có lẽ là bởi vì phía trước Đế Sa Hoa cho hắn trái cây duyên cớ, từ lượng lúc này ánh mắt sáng lên. Dùng tha thiết ánh mắt nhìn Đế Sa Hoa. Đế Sa Hoa khỏe miệng hơi hơi mỉm cười, định uy hắn ăn vào, lại không nghĩ, nửa đường một con thon dài tay lập tức đem nàng trắng non tay nhỏ nhẹ nhàng nắm lấy. Đế Sa Hoa mắt mang nghi hoặc mà nhìn đột nhiên xuất hiện ở bên trăm dặm dung hành. Mạn nhi chỉ có thể uy ta một người ăn cái gì? Trăm dặm dung hành môi mỏng nhẹ nhàng mà phun ra những lời này, mang theo một tia hế ẩm ghen tuông, còn có một tia nho nhỏ ngạo kiều. Đế Sa Hoa nhịn không được cười khúc khích, tươi cười dưới ánh mặt trời rất là tươi đẹp cùng sáng lạ, nàng trêu chọc nói, ai, như thế nào đột nhiên ngửi được một trận ế ẩm khí vị nha. Thôi, vậy ngươi uy hắn ăn vào đi. Đem bình nhỏ nhét vào Trăm Dặm Dung Hành trong tay, Đế Sa Hoa đứng dậy, nhìn chăm chú hắn. Trăm Dặm Dung Hành đôi mắt giống như lốc xoáy, đen nhánh lại thâm thúy, hắn ở bất đắc dĩ mà nhìn mắt Đế Sa Hoa sau, lại hướng nàng vứt một cái liễm diễm mị hoặc ánh mắt. Ở Đế Sa Hoa bị hắn lung lay thân hết sức, hắn đã cấp Lưu Bách Khoa toàn thư ăn vào bình nhỏ chất lỏng. Kia động tác, muốn nhiều thô bạo, có bao nhiêu thô bạo, hai cái động tác, nhéo cằm, nhị rót, hoàn thành, cuối cùng lại từ trong lòng ngực móc ra một trương trắng tinh tiểu khăn, đem kia vừa mới niết quá Lưu Bách Khoa toàn thư cầm ngón tay lặp đi lặp lại lau chùi mấy lần sau, khăn một ném, nay tính hoàn toàn xong việc. Đế Sa Hoa nhìn hắn như vậy, chỉ có thể bất đắc dĩ mà lắc đầu, chính mình như thế nào quán thượng thứ này. Lưu Bách Khoa toàn thư chỉ cảm thấy một tiểu cổ mát lạnh chất lỏng, từ miệng mình trỗi chảy xuống, đầu tiên là như cam lộ dễ chịu chính mình nghẹn thanh đau đớn yết hầu, lại theo yết hầu thẳng hạ, đi vào chính mình lồng ngực chỗ, lại đi thông bảy gân tám mạch, mỗi qua chỗ, Lưu Bách Khoa toàn thư đều cảm giác chính mình trong thân thể hết thể đều như là bị đánh thức, giống như khô nước thổ địa được đến nước mưa dễ chịu, giống như chết đuối người bắt được duy nhất cứu mạng dâm dạ. Có lẽ từ đơn giản nói, cho dù chỉ là thủy mà thôi, hắn cũng đã quên hắn có bao nhiêu lâu không thể nghiệm quá loại này thủy lướt qua yết hầu cảm giác. Lưu Bách Khoa toàn thư thử giật giật, cũng không có trong tưởng tượng đau đớn truyền đến, hắn lại tăng lớn động tác, cánh tay rôi rôi, chân cũng rôi rôi, theo sau, hắn chậm rãi cả người ngồi dậy. Hắn quay đầu, ánh mắt kích động mà nhìn Đế Sa Hoa, muốn mở miệng nói cái gì đó, đột nhiên một trận ầm ĩ thanh âm vang lên. Nha đầu thúi, ngươi liền ngoan ngoãn mà cùng tiểu gia ta đi thôi. Nghe có chút dầu mỡ giọng nam, làm mọi người nhíu nhíu mày. Bang! Đông Hoàng Y Lì một trưởng nặng nề mà đánh vào trên bàn, dấu dếm phẫn nộ cùng linh lực trưởng lực, lập tức đem bàn gỗ đều vành thành mấy lửa. Nhị công chúa, cái này địa phương hảo đơn sơ nha. Vân Linh nhìn trên mặt đất phá thành mảnh nhỏ một khối, không khỏi rụt rụt đầu, gần nhất nhị công chúa tính tình tựa hồ càng ngày càng không hảo, dù cho như thế. Vân Linh oán giận thanh vẫn là xuất khẩu. Đông Hoàng Y ánh mắt lạnh lùng mà quét mắt chu vi, trống giống nhà ngói, chỉ có đơn giản một trường đã vỡ thành mấy khối bàn gỗ cùng với ba lượng trương chiếc ghế. Ở xuất phát trước, Trăm Dặm Đàm cư nhiên đem xử lý nạn đói quyền to đều giao cho Đông Hoàng Xanh trên tay, mà một đường lại đây quan viên cùng với vừa mới nhìn thấy Khâm Sai, cũng chỉ nhận Đông Hoàng Xanh, cái này làm cho vẫn luôn chịu đựng tức giận Đông Hoàng Y Y rốt cuộc nhịn không được, tức giận lập tức liền bùng nổ. Đông Hoàng Y Lìa đấy mắt cất dấu lạnh lẽo, dư quang liếc hạ nhíu mày chính đoán giận Trung Vân Linh, trong lòng nóng nảy chi khí càng sâu. Đế Sa Hoa bên này, gặp được hết thể đã có thể náo nhiệt nhiều. Nha đầu thúi, chạy nhanh cùng tiểu gia đi, tiểu gia ta bảo ngươi cơm ngon rượu say. Dấu mỡ thanh âm, hơn nữa kia thô bị nói, làm mọi người không khỏi nhíu nhíu mày. Đúng rồi, tiểu nha, ngươi chạy nhanh cùng Trương tiểu gia đi, khẳng định có thể quá tốt nhất nhật tử. Nếu không phải ngươi nương ta đã già rồi, Trương tiểu gia trướng mắt, bằng không ta cũng khẳng định không nói hai lời cùng hắn đi, ngươi cũng không nên có phúc sẽ không hưởng nha. Nói lời này chính là một cái thoạt nhìn 30 tới tuổi phụ nhân, xiêm y ăn mặc rất ít, màu sắc rực rỡ, còn lỏng lẻo, chỉ cần nàng lặng lẽ một túi đầu, ở nàng trước mặt người là có thể nhìn đến nàng và táo phong cảnh. Ở phụ nhân đối diện, đứng bốn cái cao lớn thô kệch tráng niên nam tử. Kia tặc lưu lưu đôi mắt không khỏi hướng kia phụ nhân trước ngực nó, lại liếm liếm môi khô khốc. Bốn cái tráng niên nam tử vây quanh một cái ước chừng hơn 50 tuổi nam tử thức phì, đặc biệt là hắn kia trên bụng thịt mỡ, đem hắn căng đến thoạt nhìn như là một cái mang thai 6-7 tháng người. Bình thường khuôn mặt tràn đầy túng dục chi sắc, kia đôi mắt rất nhỏ, thậm chí có thể dùng lao thử mắt tới hình dung, đôi mắt vẫn đục rồi lại lóe tinh quang. Hắn kia thô giáp lại ngắn nhỏ tay kéo lôi kéo một cái ước chừng 10 tuổi tả hữu tiểu nữ hài. Cùng nơi này đại bộ phận tiểu hài tử bất đồng, nay tiểu cô nương một chút đều không giống như là thôn trấn hài tử, cũng một chút đều không nghĩ bên này thủy trấn nhỏ, Đế Sa Hoa vừa mới nhìn đến tiểu hài tử. Đầu tiên, nàng thoạt nhìn rất là khỏe mạnh, thậm chí có thể nói là bạch bạch nộn nộn, một chút cũng không có mặt khác tiểu hài tử khô gầy, làn da cũng đặc biệt trắng nõn, giống như sữa bò. Kia trắng non trên má còn bởi vì dây rũa mà mang theo một mạt đỏ ửng, làm nguyên bản liền thành tu khuôn mặt nhỏ thoạt nhìn càng thêm đẹp. Nương, không cần đưa ta đi, cha, mau tới cứu ta. Tiểu nữ hải thanh âm thê lương mà kêu gọi, nước mắt trong suốt từ hốc mắt trung lăn xuống, kia thê lương đáng thương bộ dáng, lại làm kia hân tâm Trương tiểu gia hạ bụng căng thẳng, thật nhỏ đôi mắt nhiễm nồng đậm chi sắc, cổ chỗ càng là lộc cộc một tiếng nuốt xuống một ngụm nước miếng. Tiểu nha tún kia phụ nhân xiêm y rỉ, đau khổ mà cầu xin phụ nhân, chỉ là kia phụ nhân lại là hiện lên một tia đấu kỵ cùng ghét bỏ, dùng sức đem tay nàng chỉ từng cây bẻ ra. Hơn nữa phía sau kia móng heo lôi kéo, tiểu nha cuối cùng vẫn là bị tún tới rồi kia Trương tiểu gia trong lòng ngực, trọng tâm không xong, lập tức đánh vào hắn trên bụng. Đặc thuộc về tiểu nữ hài hơi thở, cùng với kia mềm mại nộn nộn xúc cảm, làm Trương tiểu gia yêu thích không buông tay, lập tức cũng không rảnh lo bị đụng vào đau đớn. Tiểu nha! Một tiếng kinh thiên hô to, liền thấy ở đế xa hoa bên này Lưu Bách Khoa toàn thư đột nhiên đứng dậy, hướng tới cái kia phương hướng mà đi. Mạn nhi! Xem ra ngươi muốn xử lý sự tình còn có rất nhiều nha. Trăm dặm dung hành đầu hơi hơi dựa ở đế xa hoa nho nhỏ trên vai, cảm thán. Đặc có nam nhân hơi thở truyền đến, đế xa hoa phục hồi tinh thần lại, trắng non khuôn mặt nhỏ đột nhiên nhiễm một mạt đỏ ửng, dùng trắng non tay đem đầu của hắn dùng sức đẩy ra, có chút tức giận mà nói, ngươi tránh ra lạp, rõ như ban ngày dưới, tình trang ý thiếp, còn thể thống gì. Trăm dặm dung hành thuận thế đứng dậy, đem đế xa hoa mềm mại tay nhỏ túm ở bàn tay to chung, cọ sát. Hắn hốc mắt chung tràn đầy ôn nhu chi sắc, khỏe miệng gợi lên một mặt tà nịnh độ cung, như giọng thấp pháo thanh âm ở đế xa hoa bên thai vang lên, mạn nhi ý tứ là, nguyệt hắc phong cao ban đêm, muốn cùng ta tình chàng ý thiếp. Đế xa hoa ngước mắt, liền thấy hắn tuấn mỹ như thiên thần khuôn mặt chậm rãi hướng nàng bao trùm xuống dưới, kia không điểm tự hồng môi mỏng khoảng cách nàng càng ngày càng gần. Bang! Đế xa hoa mặt khác một bàn tay toàn bộ dán tới rồi hắn khuôn mặt tuấn tú thượng, đem hắn cả người cùng chính mình kéo ra một ít khoảng cách, thấp giọng nói, ngươi có thể hay không không cần luôn như vậy không đứng đắn nha, ta đều thế ngươi cảm thấy hổ thẹn. Đế xa hoa nói xong liền xoay người, mạnh mẽ đem chính mình có chút hỗn độn hô hấp điều chỉnh lại đây, trong lòng âm thầm nói, này yêu nghiệt, càng ngày càng lao không đứng đắn, về sau đến tìm một cơ hội trị trị hắn. Lưu Bách Khoa toàn thư tiếng gọi ầm ĩ đem kia bang nhân lực chú ý cấp hấp dẫn lại đây. Cha, cứu ta. Tiểu Nha nhìn đến Lưu Bách Khoa toàn thư, liền giống như chết đuối người thấy được lục bình, từ Trương tiểu ra trong lòng ngực liều mạng dãy rủa. Nghe hà nàng sức lực căn bản là so ra kém Trương tiểu ra, người sau bưng kín nàng miệng, còn đem nàng cả người hướng chính mình trong lòng ngực ấn, thật nhỏ trong ánh mắt tràn đầy chính là khiêu khích chi sắc. Ngươi trở về làm gì? Lưu Bách Khoa toàn thư còn không có chạy đến tiểu nha nơi đó, nửa đường kia phụ nhân liền xuất hiện, ngăn cản hắn. Thúy Hồng, ngươi tránh ra, ta muốn cứu tiểu nha, ta không thể làm hắn bị kia họ Trương lão nhân mang đi. Lưu Bách Khoa toàn thư nổi giận đùng đùng, giữ chặt kia phụ nhân, cũng chính là Thúy Hồng tay, muốn đem nàng kéo đến một bên, lại không nghĩ kia Thúy Hồng hung hăng mà ném ra hắn tay, lập tức liền ôm lấy hắn. Ta không được ngươi đi cứu nàng. Ta đã đem nàng bán cho Trương tiểu gia. Lưu Bách Khoa toàn thư thân thể giật mình, trong nháy mắt kia hắn tựa hồ đều đã quên muốn tránh thoát Thúy Hồng trói buộc. Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Lưu Bách Khoa toàn thư hình như có chút lẩm bẩm tự nói hỏi. Thúy Hồng buông lỏng ra ôm lấy Lưu Bách Khoa toàn thư tay, đáy mắt nhanh chóng mà hiện lên một mạt ghét bỏ chi sắc. Thức mau, nàng liền một bộ nước mắt oánh oánh bộ dáng nhìn Lưu Bách Khoa toàn thư. Tự cho là hoa lê dính hạt mưa duy mỹ đáng thương bộ dáng, lại làm ở đây nam tính đều nhíu nhíu mày. Bách Khoa toàn thư, Trương tiểu gia ở chúng ta biên thủy trấn nhỏ là một kẻ có tiền người, cho dù hiện tại nạn đói, cũng có thể áo cơm mua ưu, ta làm tiểu nha qua đi cũng là vì nàng hảo, chẳng lẽ ngươi hy vọng nàng bị đói chết không thành. Thúy Hồng trạng làm rất là thương tâm, còn dùng ống tay áo lau lau khỏe mắt thật vất vả tràn ra nước mắt. Bang! Một cái thật mạnh bàn tay thanh, làm nguyên bản ra vẻ thương tâm tư thái Thúy Hồng hết thể động tác cứng họng mà ngăn. Thúy Hồng che lại chính mình bị đánh má phải, đôi mắt đột nhiên trừng đến đại đại, nàng ngực rất là kích động thượng hạ phập phồng. Nàng chỉ vào Lưu Bách Khoa toàn thư, ngón tay lại hắc lại đoạn, móng tay lại rất bén nhọn, mau chọc tới rồi người sau trên mặt, hảo ngươi cái Lưu Bách Khoa toàn thư, ngươi là an gan hùn mật gấu, ngươi cư nhiên dám đánh lao nương. Ngươi có phải hay không không muốn sống nữa? Thúy Hồng móng tay thẳng tắp mà chọc tới rồi Lưu Bách Khoa toàn thư trên mặt, ngạnh sinh sinh mà chảo ra vài điều màu đỏ vết chảo. Lưu Bách Khoa toàn thư tay phải duỗi ra, bang một chút, hung hăng mà xóa sạch tay nàng, quay đầu, hắn nhìn về phía Thúy Hồng, đôi mắt bởi vì phẫn nộ sung huyết đến thứ hồng, giống như một con sắp phát cuồng dã thú. Lý Thúy Hồng, tiểu nha, nàng là ngươi nữ nhi. Là ngươi 10 tháng quái thai sinh hạ, chúng ta cũng chỉ có như vậy một cái nữ nhi, ngươi như thế nào có thể như vậy nhẫn tâm đem nàng bán cho cái kia sắc lão nhân, ngươi không biết nhà hắn đã có mười mấy nữ nhân sao. Lưu Bách Khoa toàn thư từng tiếng giống giận, câu câu chữ chữ đều ở chất vấn Thúy Hồng. Ha ha! Thúy Hồng cũng như là có chút điên cuồng, nàng sợi tóc có chút hỗn độn, ánh mắt tàn nhẫn mà nhìn tiểu nha liếc mắt một cái, cuối cùng tầm mắt lại về tới Lưu Bách Khoa toàn thư trên người. Thúy Hồng trong giọng nói ngậm cười lạnh, ta Lý Thúy Hồng mới không thừa nhận nàng là ta sinh, nếu nàng là ta sinh, dựa vào cái gì vô luận là nạn đói trước vẫn là nạn đói sau, cho dù không ăn cái gì, nàng cũng không đói chết, còn lớn lên bạch bạch nộn nộn, tiểu mỹ giống một cái tiểu thư khuê các tiểu thư, mà ta cái này làm nương đâu, ngươi nhìn xem ta thành cái dạng gì, nàng chính là một cái quái vật, ta Lý Thúy Hồng không sinh quá loại này quái vật. Nương! Tiểu nha nước mắt rơi như mưa, thanh âm thê lương, nàng vẫn luôn đều biết mâu thân chán ghét chính mình, lại không nghĩ rằng, nàng cư nhiên cảm thấy chính mình là quái vật. Ngươi Lý Thúy Hồng hơi có chút điên cuồng bộ dáng, làm Lưu Bách Khoa toàn thư trong lòng đã phẫn nộ lại đau lòng. Vô luận như thế nào, tiểu nha là ta nữ nhi, ta tuyệt đối sẽ không làm nàng bị lão nhân kia cấp đạp hư. Lưu Bách Khoa toàn thư vòng qua Lý Thúy Hồng, thẳng đến tiểu nha phương hướng mà đi. A Liệt, chúng ta qua đi nhìn xem đi. Đế Sa Hoa chuyển mắt, dò hỏi Trăm Dặm Dung Hành, từ lần này nhìn thấy Trăm Dặm Dung Hành, cùng hắn nói hết chính mình hết thể lúc sau, Đế Sa Hoa câu kia A Liệt ca ca là rốt cuộc gọi không ra khẩu. Tổng cảm thấy rất là biến hữu, nay còn làm Trăm Dặm Dung Hành buồn bực đã lâu, cuối cùng mới không thể không tiếp thu. Chờ đến Đế Sa Hoa cùng Trăm Dặm Dung Hành cùng với bọn họ phía sau từ lượng lúc chạy tới, Lưu Bách Khoa toàn thư đã bị kia Trương lão nhân mang đến người cấp giá ở, không thể động đậy. Trương lão nhân, ta không được ngươi chạm vào nhà ta tiểu nha, bằng không ta khẳng định cùng ngươi liều mạng. Lưu Bách Khoa toàn thư tay chân cùng sử dụng, dãy rùa suy nghĩ muốn đi đem tiểu nha cấp kéo trở về, bất đắc dĩ hắn tay chân đều bị kiềm chế trụ. Ha ha, kia Trương tiểu gia ngửa mặt lên trời cười to, theo sau, túi đầu, nhìn chính mình trong lòng ngực còn mưu toan dãy rùa tiểu nha. Hắn kia hắc hắc tay nhẹ nhàng mà vớt ve tiểu nha trắng non khuôn mặt, lại xứng với kia vẻ mặt thỏa mãn biểu tình, muốn nhiều đáng khinh có bao nhiêu đáng khinh. Ân, hảo hợp nha, nha. Hạ Lưu nói càng là từ hắn kia dơ bẩn trong miệng tuôn ra, làm người nhìn ngứa răng. Ngươi buông ra tiểu nha. Lưu Bách Khoa toàn thư gào giống, hắn đôi mắt thứ hồng, trên mặt gân xanh bạo khởi, đôi tay tạo thành quyền, phát ra khanh khách thanh thúy thanh âm. Kia tiểu gia tựa hồ còn cảm thấy không đủ, lại tựa hồ thực hưởng thụ loại này làm tiện người khác quá trình. Chỉ thấy hắn kia khô gầy tay từ nhỏ nha khuôn mặt một chút chậm rãi đi xuống, đi tới nàng tinh tế trắng tinh cổ, lại một chút đi xuống, kia thật nhỏ đôi mắt càng là lóe nồng đậm tinh quang. Lưu Bách Khoa toàn thư tựa hồ nghĩ tới cái gì không tốt sự tình, hắn càng thêm ra sức mà dãy rủa, Trương lão nhân, ngươi làm gì, đem ngươi dơ bỏ tay ra. Kia Trương tiểu gia lại hắc lại khô gầy tay đã đi tới tiểu nha cổ chỗ và áo, hắn hữu khỏe miệng một xả, mắt lẽ nhìn Lưu Bách Khoa toàn thư, ngươi nói, nếu tay của ta nhẹ nhàng như vậy một xả, nhìn đến chính là cái gì đâu. Trương lão nhân, ngươi dám, ta nhất định sẽ giết ngươi. Lưu Bách Khoa toàn thư tựa phát cuồng, ra sức mà muốn tránh thoát khai kia hai người kiềm chế, có như vậy trong nháy mắt, hắn đã tránh thoát khai, nhưng mà giây tiếp theo hắn lại bị bắt được. Một cái trọng thương vừa vặn tốt một ít người, lại như thế nào để đến quá hai cái tuổi trẻ lực tráng thanh niên nam tử. Kia Trương lão nhân làm bộ co rúm lại một chút đầu, ra vẻ sợ hãi nói, ai nha, ta sợ quá nha. Thuộc về người già đặc có khô gầy ngón tay đã đi tới tiểu nha và táo chỗ, hắn nhẹ nhàng mà nhéo kia vạt áo, một chút đi xuống lôi kéo, hắn kia giống như lão thử thật nhỏ đôi mắt không ngừng mà hướng tiểu nha và táo nội ngó. Đã loáng thoáng có thể nhìn đến kia màu hồng phân yếm. Cha tiểu nha khuôn mặt nhỏ đôi đầy trong suốt nước mắt, từng giọt mà rơi xuống, thoạt nhìn thật là làm người đau lòng. Thúy Hồng, ta cầu xin ngươi, cứu cứu tiểu nha. Lưu Bách Khoa toàn thư tránh thoát không khai, chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở Lý Thúy Hồng trên người. Lý Thúy Hồng nguyên bản đứng ở một bên nhìn cho hay, nghe được Lưu Bách Khoa toàn thư kêu gọi, khoe miệng nàng gợi lên một mặt trào phúng độ cung. Nàng liền như vậy lạnh lùng mà cười, nói cái gì đều không nói. Lưu Bách Khoa toàn thư, ngươi nói nếu ta đem tay của ta trương lão nhân tặc tặc mà cười, kia khô gầy tay dán tiểu nha tuyết trắng cổ, thoạt nhìn dị thường chói mắt. Một đạo màu trắng lưu quang lướt qua không khí, gần chỉ là nửa giây thời gian, lập tức chui vào trương lão nhân trên tay. Trương lão nhân cảm giác tay đột nhiên một trận đau nhức, hắn hít hà một hơi, túi đầu vừa thấy, thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Hắn cư nhiên nhìn đến hắn ngón tay ở một chút mà tan rã, một chút mà biến mất không thấy. Một tầng màu ngân bạch quang bám vào ở hắn khô gầy trên tay, một chút ăn mòn hắn ngón tay. Không biết là bởi vì đau nhức, vẫn là bởi vì sợ hãi, trương lão nhân tràn đầy nếp nhăn trên trán mồ hôi lạnh đầm địa, kia màu da thiên hắc mặt cũng ở một chút trở nên trắng bệnh, môi càng là run run cái không ngừng. Hắn kia đôi mắt giống như thấy quỷ, che kín sợ hãi, hắn chịu đựng đau đớn, liều mạng mà lắc lắc tay, tưởng đi kia tầng màu ngân bạch quang ném rớt. Hắn biết nhất định là thứ này dở trò quỷ. Có quỷ. Có quỷ nha, đi theo trương lão nhân cùng nhau tới người sợ tới mức liên tục lui về phía sau, tiết hầu không ngừng lăn lộn ướt, muốn áp xuống chính mình trong lòng sợ hãi. Ngay cả kia giá trụ Lưu Bách Khoa Toàn Thư hai người cũng mở to hai mắt, giá Lưu Bách Khoa Toàn Thư tay cũng run run một chút. Lưu Bách Khoa Toàn Thư nhân cơ hội này, ra sức chấn động, liền tránh thoát khai hai người kiềm chế. Tiểu nha. Lưu Bách Khoa Toàn Thư vài bước liền tới rồi trương lão nhân trước mặt, lập tức liền đem kinh hoàng tiểu nha kéo đến chính mình bên người, đem nàng hộ ở chính mình phía sau. Mà trương lão nhân cố chính mình tay, cũng không có biện pháp cùng Lưu Bách Khoa Toàn Thư tranh đoạt tiểu nha. Cha! Tiểu nha ngước mắt, hơi nước đôi mắt đang xem thấy Lưu Bách Khoa Toàn Thư khi, cả người phảng phất yên ổn xuống dưới, bổ nhào vào Lưu Bách Khoa Toàn Thư trong lòng ngực, gắt gao túm hắn quần áo, nàng thật sự rất sợ hãi. Lý Thúy Hồng nhìn một màn này, ngực một trên một dưới kịch liệt phập phồng, nàng tưởng chửi ầm lên, cuối cùng qua vài giây, vẫn là đem tức giận nuốt đi xuống, lạnh lùng quét một chút, lại lần nữa đem tầm mắt rời đi, phảng phất hết thể đều cùng nàng không quan hệ. Hào xảo nha! Một cái thanh thúy giọng nữ vang lên, mang theo một tia tiểu mềm. Trăm dặm dung hành cùng đế xa hoa giống như một đôi bích nhân đã đi tới, nam tuấn lãng phi phàm, tuyệt thế vô song. Nữ băng cơ ngọc cốt, như di thế độc lập tuyệt đại gia giai nhân, điểm điểm ánh mặt trời chiếu vào bọn họ trên người, phảng phất mạ lên một tầng lóa mắt quang huy. Tiên nữ, trương tiểu gia mang đến kia mấy người, phảng phất đã quên một khắc trước phát sinh quỷ dị một màn, lúc này bọn họ quên mất sợ hãi, mà là đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm hướng tới bọn họ bên này bước chậm mà đến đế xa hoa. Khu khu, trăm dặm dung hành này cái xoái ca bọn họ liền tự động xem nhẹ rớt. Ngay cả kia ngón tay đang bị tan rã trương tiểu gia, giờ phút này cũng sắc dục hơn tâm, phảng phất quên mất đau nhức, nóng rực tầm mắt vẫn luôn dừng ở đế xa hoa trên người, như tuyết da thịt, giống như một ông bích ba tiễn mắt phiếm nhu hòa quang, trường mà cuốn lông mi theo mi mắt khi thì dơ lên, khi thì buông xuống, môi anh đào hồng nhuận, làm người nhịn không được tưởng âu yếm. Lộc cộc nuốt thanh liên tiếp vang lên, đánh vỡ một cái chớp mắt tiến tĩnh. Đế xa hoa mày đẹp hơi trao. Vừa định mở miệng nói cái gì đó, liền thấy một đạo thon dài mà cao lớn thân ảnh bao trùm xuống dưới, bao lại nàng nhỏ xinh thân thể. Ngẩng đầu, tinh mắt đối thượng trăm dặm dung hành kia một đôi đen nhánh đôi mắt, thâm thúy lại hỗn loạn một kia bá đạo cùng tức giận. Mạn nhi, ta không nên làm ngươi ra tới, hẳn là đem ngươi giấu đi. Trong giọng nói mang theo chân thật đáng tin bá đạo cùng cường thế. Đế xa hoa nô nỗ đỏ bừng cái miệng nhỏ, khoe miệng gợi lên một mặt bất đắc dĩ cười. Biết định là này keo kiệt nam nhân lại giấm. Trắng non tay nhỏ nắm nắm hắn trước ngực và áo, thanh âm mềm mại, được rồi, ta tới xử lý. Ngoan. Tay nhỏ rục rối đi lên sờ sờ hắn mặc phát, bàn tay đến một nửa, mới phát giác ra hỏa này bất chi bất giác đã so với chính mình cao hơn rất nhiều, lược cảm bất đắc dĩ, đang muốn buông, liền thấy bao phủ trụ chính mình thon dài thân hình một lùn. Trăm dặm dung hành cong hạ eo, một bộ cầu vuốt ve, cầu đầu uy bộ dáng. Làm đế xa hoa bất đắc dĩ đỡ chán. Tay của ta nha. Một tiếng kinh hô, làm trăm dặm dung hành tú ân ái đột nhiên im bặt, từng đợt hàn khí phát ra hắn thẳng đến đế xa hoa lôi kéo hắn tay, biểu tình mới hoán hoãn, tầm mắt rời đi, khôi phục thành vân đạm phong khinh, không dính khói lửa phàm tục khiêm khiêm quân tử bộ dáng. Đế xa hoa tinh mắt quét ở đây những người khác liếc mắt một cái, ở tiểu nha trên người tạm dừng vài giây sau, thật sâu nhìn thoáng qua. Lại quét quét trương tiểu gia liếc mắt một cái, môi anh đào khẽ mở, nhàn nhạt nói, như thế nào, ngươi còn chưa cút, này tay đã không có, chẳng lẽ mệnh cũng không nghĩ muốn sao? Đế Sa Hoa ngữ khí rất là bình thản, phảng phất cùng hỏi một câu ngươi ăn cơm không giống nhau tầm thường. Nề Hà Trương tiểu gia mấy người lại là thân thể run lên, cô nương này trong giọng nói ý tứ là. Tính cả Trương tiểu gia ở bên trong vài người không hẹn mà cùng đem tầm mắt rời về phía kia chỉ đã không có ngón tay, chỉ còn lại có chủi lủi bàn tay tay, đang run rẩy đồng thời không khỏi cảm thấy một trận ghê tởm. Các ngươi còn không mau đỡ ta đi. Sau một lúc lâu, Trương tiểu gia nghiến răng nghiến lợi mà đối với bên cạnh mấy người nói. Ở một trận hoảng loạn tiếng bước chân chung, này nhóm người rốt cuộc rời đi, ngay cả không khí tựa hồ cũng không vừa mới bắt đầu như vậy ô trọc. Nương, người muốn đi đâu? Mềm mại chung lại hỗn loạn sợ hãi thanh âm vang lên. Tiểu nha nghe thanh âm, xác định Trương tiểu gia kia mấy người rời đi sau mới từ Lưu Bách Khoa toàn thư trong lòng ngực thoáng ngẩng đầu, lại không nghĩ nhìn đến chính là Lý Thúy Hồng xoay người tưởng rời đi bối cảnh. Thúy Hồng, người muốn đi đâu? Lý Thúy Hồng bước chân dừng lại, nàng xoay người, đôi mắt giống như rắn độc hung tợn mà trừng mắt nhìn tiểu nha liếc mắt một cái, lại dùng dư quang quét hạ Đế Sa Hoa hai người, bất quá gần chỉ là một cái chớp mắt công phu liền rời đi. Ta muốn đi đâu? Người không nên biết không? Lý Thúy Hồng khỏe miệng ngậm một mặt trào phúng độ cung. Hoa Hồng Lâu. Đó là tên này như thế nào như vậy giống? Không sai, nó là một tòa thanh lâu. Là bên này thủy trấn nhỏ duy nhất thanh lâu. Lưu Bách Khoa toàn thư gần từng chữ một mà nói, ngữ khí rất là trầm trọng, kia ánh mắt cũng mang theo dày đặc đau thương cùng thất vọng. Lúc đó Đế Sa Hoa cùng Trăm Dặm Dung Hành đã đi theo Lưu Bách Khoa toàn thư cùng với Tiểu Nha đi tới bọn họ cư trú địa phương. Đơn sơ nhà cỏ, cũ nát một chất bàn ghế cùng ván giường, cấu thành Lưu Bách Khoa toàn thư cùng với Tiểu Nha hai cha con này ra. Hai vị quý nhân, ngượng ngùng, phòng nhỏ đơn sơ. Vừa lúc gặp này nạn đói cũng không có gì có thể chiêu đãi, nếu không. Lưu Bách Khoa toàn thư có chút xấu hổ mà trà sắt tay, do dự một lát, đem trong lòng ngực hai cái trái cây đào ra tới, đúng là Đế Sa Hoa phía trước cho nàng. Tiểu Nha. Lưu Bách Khoa toàn thư đem trái cây đưa tới Tiểu Nha trước mặt, đem trái cây sắt một sát, cấp hai vị khách quý. Không cần, Lưu Đại Thúc. Đế Sa Hoa nhẹ giọng nguyện cự, cấp Tiểu Nha ăn đi. Đế Sa Hoa ánh mắt nhu hòa mà nhìn Tiểu Nha thủy nhuận ánh mắt sáng lên, bất quá thực mau liền che đi xuống. Tiểu Nha vẫy vẫy tay, nhấp môi, sợ hãi nói, không cần, cha ăn, Tiểu Nha không cần ăn. Tiểu Nha nói xong, thấp hèn đầu nhỏ, mi mắt che giấu nàng trong ánh mắt cảm xúc. Đế Sa Hoa giữa mày một túc, không khỏi nhớ tới phía trước Lý Thúy Hồng ở phẫn nộ là lúc, nói một câu. Nàng nói Tiểu Nha là một cái cho dù không cần ăn cái gì cũng không đói chết, quái vật. Lưu Đại Thúc, mạo muội hỏi một câu, Tiểu Nha nương vì cái gì muốn đi? Cũng không phải Đế Sa Hoa bắt quái, chỉ là từ tiến vào bên này thủy trấn nhỏ tới nay, có quá nhiều nghi hoặc quanh quẩn ở nàng trái tim, làm nàng suy nghĩ trong khoảng thời gian ngắn có chút rối rắm. Tiểu Nha, ngươi đi ra ngoài ngoài phòng thủ. Hảo. Tiểu Nha do dự một lát, nhấp cái miệng nhỏ. Thật sâu mà nhìn Lưu Bách Khoa toàn thư liếc mắt một cái, theo sau đáp ứng, xoay người rời đi phòng nhỏ. Ai? Ở Tiểu Nha sau khi ra ngoài, Lưu Bách Khoa toàn thư nặng nề mà thở dài, hắn cả người có chút đồi xuống dưới, thoạt nhìn phảng phất già nua rất nhiều. Ở Lưu Bách Khoa toàn thư đau kịch liệt giảng thuật chung, Trăm Dặm Dung Hành cùng Đế Sa Hoa cũng coi như là hiểu biết chỉnh chuyện quá trình. Đầu tiên nói chính là Tiểu Nha năm nay 10 tuổi. Nàng cũng xác thật là Lý Thúy Hồng hoài thai 10 tháng sinh hạ tới. Nhưng là, Tiểu Nha ban đầu sinh ra kia đoạn thời gian vẫn luôn đều thực bình thường, nhưng là đột nhiên có một lần phát sinh sự tình, làm cho bọn họ hai vợ chồng cảm thấy Tiểu Nha thật là quỷ dị. Kia một lần, Sơn Tặc tiến trấn, bắt đi rất nhiều nữ nhân cùng Tiểu Hải Tử, Lý Thúy Hồng cùng Tiểu Nha cũng ở trong đó, khi đó Tiểu Nha mới 1 tuổi. Này Sơn Tặc bắt đi nữ nhân là vì bán nhập thanh lâu. Tiểu hài tử còn lại là muốn bán cho bọn buôn người. Thức mau, có người đi báo quan, triều đình cũng lập tức phái người bao vây tiêu trừ sơn tặc. Rốt cuộc ở 5 ngày sau, đem sơn tặc một đường bắt lấy, bị bán đi thanh lâu nữ tử ở nửa đường thượng được đến hiểu biết cứu, nhưng là tiểu hài tử lại. Ở sơn tặc muốn đem tiểu hài tử bán cho bọn buôn người thời điểm, vừa lúc gặp gỡ quan dân bao vây tiêu trừ, bọn buôn người luôn cuống, sinh ý không làm, xoay người liền rời đi. Mà sơn tặc nóng lòng tránh né quan binh bao vây tiêu trừ, Úc còn không mang nổi mình Úc, tự nhiên sẽ không đi quản này đó ấu tiểu yêu cầu người chiếu cố tiểu hài tử, vì thế liền đưa bọn họ bỏ với núi hoang thượng. Thẳng đến mọi người tìm được bọn họ thời điểm, thời gian đã qua đi 7-8 thiên, bị trói đi 10 cái hài tử, nhỏ đến trẻ con, lớn đến tuổi, hoặc là ngã xuống vách núi, đã chết, hoặc là liền sống sờ sờ bị đói chết, chỉ có tiểu nha, chỉ có lúc ấy mới 1 tuổi tiểu nha, nàng liền an an tĩnh tĩnh đến dựa vào một viên thụ bên, như cũ vẫn là bị trói trước kia trắng nón ngoan ngoan bộ dáng.